Đông đông đông. Đông đông đông. Thúy Hoa tinh tường cảm thấy, trái tim của mình đều do tại khẩn trương, bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Mồ hôi lạnh đem phía sau lưng nàng toàn bộ ướt nhẹp. Thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, "Mụ mụ ngươi vì cái gì không để ý tới ta à? Mụ mụ ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút, ta ngay tại trước mặt ngươi đâu." Nói xong, đạo này âm thanh quỷ dị lại còn bắt đầu lạc lạc lạc quái tiếu. Sau đó, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên bắt đầu dùng sức dắt Thúy Hoa mí mắt, muốn ép buộc nàng cưỡng ép mở to mắt. Thúy Hoa dọa cho phát sợ, hai cánh tay gắt gao bắt được ga giường, dùng hết toàn thân cao thấp khí lực không để cho mình mở mắt ra. Nhưng mà sáu, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, sáu càng ngày càng mạnh, sáu càng ngày càng nhanh. Thúy Hoa biết chính mình không chịu nổi, con mắt của nàng bị cưỡng bách tính sáu mở ra. Chương 203 sốt cao không lùi. Mở mắt ra trong nháy mắt, Thúy Hoa vô cùng thấy rõ ràng, một cái giống như bút bê tầm thường tiểu nữ hài, giống như là một khối nam châm tựa như, cứ như vậy bị bám vào tấm ván gỗ trên trần nhà. Nàng gương mặt kia vô cùng kinh khủng, hai con mắt trận thật lớn, bên trong nhãn cầu màu đen chỉ có hạt vừng kích cỡ tương đương, nhưng tròng trắng mắt lại hiện ra quỷ dị màu xanh nhạt, từng cái tựa như con rết một dạng mặt sẹo dày đặc tại trên mặt của nàng. Trong đó một đạo trực tiếp từ cằm chỗ một mực kéo dài đến cái trán, còn có một đạo vết sẹo càng là sâu đủ thấy xương, trắng liếu xương cốt trần lộ trong không khí, tại ánh trăng nhàn nhạt làm nổi bật phía dưới lâm vào vô cùng dọa người. Hơn nữa ngay tại Thúy Hoa mở mắt ra trong nháy mắt, cái kia quỷ búp bê chậm rãi toét ra miệng, 8 khỏa răng 6, 18 cái răng 6, 28 cái răng 6, cuối cùng khoe miệng hai bên nàng trực tiếp ngoắc đến mang thai phía dưới. Kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập tại trong cả căn phòng. Thúy Hoa trong thân thể khí lực cơ hồ là tại một sát na toàn bộ đều bị rút sạch, nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Kiệt kiệt kiệt 6, từng đợt quỷ dị cười quái dị từ trong miệng quỷ bút bê cái kia trường sâu không thấy đáy phát ra, để cho người ta nghe xong cũng không khỏi sợ nổi da gà. Cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu tận lực dừng lại một chút, cấp nước hưu nhóm một cái hỏa hoãn thời gian. Mưa đạn trong vùng giờ này khắc này đã sôi trào, vô số thủy hữu nhao nhao chụp lên mưa đạn. Trước đó ta nghe xong chủ bá cố sự không dám lên nhà vệ sinh, ta nhịn không dám nửa đêm mở tủ lạnh, ta cũng nhận, nhưng là bây giờ sáu, ngươi còn nghĩ để cho ta ngủ không dám nhìn trần nhà, vậy ngươi này liền quá mức a. Mẹ nó sáu, ta mẹ nó thật sự bị giật mình, trong lòng càng là sợ, ta mẹ nó lại càng muốn nghe sáu, có giống như ta bị coi thường sao? Cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm kiểu gì? Mưa đạn hộ thể, ta phải dùng bạn cùng phòng ta cả đời hạnh phúc để đổi ta gan lớn một lần. Nếu như ta có tội, thỉnh dùng pháp luật tới chế tài ta, mà không phải phái chủ bá ngươi tới dọa ta à? Ngươi đây không phải muốn ta huyết mệnh đi? Cùng lúc đó, Âu Dương Tuân trong nhà, ra ra, ngươi nhìn thế nào? Cố sự này, dọa không dọa người? Âu Dương Cẩn nhìn xem Âu Dương Tuân, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Âu Dương Tuân nhìn chăm chú hắn, sau đó lắc đầu. Nhưng mà sáu, Âu Dương Cẩn lại thấy rõ ràng, Âu Dương Tuân giờ này khắc này, hai tay đang gắt gao bắt được cái ghế. Đây là một người sợ lúc đều biết làm đi ra ngoài bản năng phản ứng. Em, Âu Dương Cẩn tin, ra ra mình sáu, thật sự không có sợ. Ân, tất yếu nhất định. Giang Thị cục cảnh sát, Trương Thăng đang cùng năm, sáu cái thuộc hạ trực ban đầu. Bây giờ trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối trong lúc rảnh rỗi, bọn hắn đều biết tụ tập cùng một chỗ, nghe Lâm Tiêu kể chuyện xưa. Khi bọn hắn nghe đến đó, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lưu, ngươi sáu, ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà sáu. Trương Thăng nhìn xem một cái tuổi trẻ nam cảnh sát, nói: Trương cục, ngươi vì cái gì chính là ưa thích để cho ta đi chịu chết ta? Có thể hay không biến thành người khác? Tiểu Lưu vẻ mặt đưa đám, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tiểu Vương, ngươi tới sáu. Trương Thăng quay đầu nhìn xem một cái khác cảnh sát. Ôi, Trương cục, bụng ta đau, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi đi nhà vệ sinh sáu. Tiểu Vương nhanh như chớp, trực tiếp liền chạy. Ngại ngại cái chân. Thời khắc mấu chốt, một người đều không trông cậy nổi. Trương Thăng sụ mặt, nổ lên nói tục. Đơn giản nghỉ ngơi sau. Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Thúy Hoa bây giờ cố gắng muốn cho chính mình không nhìn tới cái kia quỷ búp bê. Nhưng mà sáu, nàng tựa hồ đã mất đi quyền khống chế thân thể, căn bản không nhúc nhích được một chút. Sợ hãi giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về nàng tràn tới. Quỷ búp bê thê lương, thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên, "Mụ mụ ta lạnh quá, a chân của ta đau quá, ngươi có thể mua cho ta một đôi giày sao?" Âm thanh thúc giục hồn và phách. Thúy Hoa hai tay gắt gao nắm lấy ga giường. "A a a a a a a." Cuối cùng, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, Thúy Hoa há mồm kêu lớn lên. Một giây sau, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Thì ra sáu, là một giấc mộng. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn như cũ trong sáng. Trong phòng cũng không có cái quỷ gì búp bê, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh an lành. Thúy Hoa từng ngụm thở hổn hển, phía sau lưng đã là một mảnh ẩm thấp thanh lương. Nàng lấy tay, đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, quay đầu liếc mắt nhìn bên người nữ nhi. Kết quả sáu, chính là cái nhìn này, kém chút không có để cho Thúy Hoa dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên sáu. Bởi vì sáu, nằm ở bên người nàng, chỗ nào là con gái gì? Rõ ràng chính là cái kia quỷ bút bê a. Quỷ bút bê còn đang hướng về phía chính mình cười đấy. A a a. Thúy Hoa lại lần nữa dọa đến nghẹn ngào gào lên. Nàng sáu, lại một lần tỉnh. Ngay sau đó, nữ nhi sắc bén tiếng khóc, đem trong phòng yên tĩnh triệt để đánh vỡ. Bên người nữ nhi, gào khóc, trong miệng phát ra đau đớn kêu rên. Nhìn thấy cái này, Thúy Hoa cũng không đoái hoài tới sợ, trực tiếp đem nữ nhi bế lên. Vừa chạm đến thân nữ nhi thể trong nháy mắt, Thúy Hoa trong lòng liền lộ bột một thanh âm vang lên. Bởi vì nàng tinh tưởng cảm thấy sáu, cơ thể của nữ nhi giống như là một khối than lửa, thiêu đến hoảng. Đúng vậy, con gái nàng sốt, hơn nữa còn là phát sốt cao. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Rất nhanh liền đem sát vách công công bà đánh thức. Chỉ thấy mặc một đầu lớn quần cột công công, rất nhanh liền đi tới. Hắn nhìn xem Thúy Hoa, khàn giọng hỏi, "Hoa, búp bê thế nào?" Nghe vậy, Thúy Hoa dùng trướng hồng ánh mắt, nhìn xem trước mặt công công, bất lực thút thít nói, "Công công, búp bê, sốt." A. Nghe được câu này, công công cả kinh, cái này êm đẹp, làm sao lại nóng dần lên đâu? "Ngươi chờ, ta đi đánh bồn nước lạnh tới." Rất nhanh, công công liền đem nước lạnh đánh tới, sau đó Thúy Hoa vặn một thức khăn lông ướt, đắp lên trên trán của nữ nhi. Đây là vật lý hạ nhiệt độ. Trước kia trong nông thôn, vẫn là vô cùng phổ biến. Mà liền tại khăn lông ướt đắp lên đi trong nháy mắt, lại còn toát ra một chút xíu hơi nước. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cần bao nhiêu độ a? Nữ nhi tiếng khóc còn tại kéo dài. Thúy Hoa gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem công công, "Cha, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Vẫn luôn không hạ sốt, là sẽ cháy hỏng đầu óc a." Nghe vậy, công công trọng trọng thở dài, "Chờ một chút đi, lập tức liền trời đã sáng. Chờ trời sáng, chúng ta đem bút bê đưa đi trên trấn, tiêm hai mũi hạ sốt châm xem một chút đi. Bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp như vậy. Trời tối muốn ra thôn, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm." Thúy Hoa cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Chương 204 không sạch sẽ a. Thật vất vả kể đến Hưng Đông. Công công cóng giống như một khối than lửa tựa như nữ nhi, cùng Thúy Hoa một cước sâu một cước cạn hướng về trên thị trấn chạy tới. Đến trên trấn lúc, đã là hơn 9 giờ sáng. Đơn giản kiểm tra một chút, sau đó liền treo hai bình treo châm. Sau khi đánh xong, đã là giữa trưa. Nhưng mà, Thúy Hoa nữ nhi đốt, vẫn như cũ còn không có bất luận cái gì biến mất ý tứ, thậm chí còn càng nóng mấy phần. Dù sao cũng là trấn trên chỗ khám bệnh, thầy lang nhìn thấy loại tình huống này, cũng là có chút điểm khẩn trương, chỉ sợ nữ hoa hoa này bởi vì sốt cao quá độ, chết ở chính mình trong phòng khám, vội vàng mở điểm thuốc hạ sốt, liền để Thúy Hoa trở về. Về đến nhà, Thúy Hoa gấp đến độ liền giống như kiến bò trên chảo nóng, trong phòng xoay quanh. Bây giờ, thuốc hạ sốt cũng ăn, nữ nhi mặc dù không khóc náo loạn, nhưng cơ thể vẫn như cũ nóng vô cùng. Nhìn thấy loại tình huống này, công công thở dài, lại ngồi ở ngưỡng cửa, điên cuồng hút tẩu thuốc. Bà ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, một bên cắn hạt dưa, một bên hưu ý vô ý nhìn xem Thúy Hoa gian phòng, trong miệng toái toái niệm, một cái nữ hoa hoa còn làm quý giá như vậy, chắc chắn chính là đôi giày kia gây ra sự tình. Trước đó không xỏ giày thời điểm, không hảo hảo mà chuyện gì không có. Bây giờ tốt, một mang giày, liền bắt đầu phát sốt. Người trẻ tuổi biết cái gì mang hài tử. Trước đó nhi tử ta 5 tuổi phía trước liền không có xuyên qua giày, bây giờ không phải cũng có thể nhảy có thể nhảy có thể chạy sao? Khi trong phòng Thúy Hoa, nghe xong bà cửa trách, lại thêm nhìn thấy nữ nhi của mình đốt không còn hình dáng, trong lòng chua chua, bắt đầu xóa lên nước mắt tới. Nếu như không phải công công đối với chính mình cũng không tệ mà nói, Thúy Hoa thật muốn chết đi coi như xong, xong hết mọi chuyện. Mà coi như ngưỡng cửa công công nghe được bà lời nói sau đó, đột nhiên đứng lên, phủ thêm một bộ y phục liền chuẩn bị hướng về bên ngoài đi. Nhìn đến đây, bà gấp đến độ kêu to, "Ngươi lão bất tử này, trời cũng sắp tối đen rồi, ngươi còn ra đi làm gì? Ngươi có phải hay không muốn chết? Muốn chết chết bên ngoài, trong nhà không ai có thể nhặt xác cho ngươi." Công công không để ý đến nàng, vẫn chắp tay sau lưng, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Trong phòng Thúy Hoa, còn tại thấp giọng nức nở. Đầu óc của nàng cũng sớm đã loạn thành một nồi bột nhão. Cũng không biết qua bao lâu, trời đã hoàn toàn đen. Công công trở về, còn lãnh về tới một cái đi âm bà. Cái này đi âm bà là trong thôn bên cạnh, 70 tới tuổi, gọi Mai Di. Tại Mai Di mười mấy tuổi thời điểm, vô ý tiến vào trong đập chứa nước, nhưng cuối cùng lại làm cho nàng từ trong nước bò dậy, từ đó về sau sáu. Nàng liền mở ra âm dương nhãn, trong nhà cung phụng một cái liêu tiên, từ đây trở thành một chỗ địa đạo đạo đi âm bà. Mười dặm tám hương, phàm là nhà ai có điểm lạ chuyện, trước tiên đều biết nghĩ đến Mai Di. Còn không đợi Mai Di đi vào phòng, lông mày của nàng lập tức liền nhíu lại. Công công một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, "Mai Di, thế nào?" Mai Di sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, "Nhà các ngươi không sạch sẽ a?" Nghe lời này một cái, công công lập tức liền kinh ngạc, "Không sạch sẽ như thế nào?" Mai Di nói, "Có mấy thứ bẩn thỉu." Công công trong lòng run lên, nhưng cũng biết tự mình tính là tìm đúng người, lúc này nhiệt tình mời Mai Di vào phòng. Trong chính sảnh trên mặt bàn để một chiếc dầu hỏa đèn. Bà đang ngồi ở cái kia, gặp Mai Di tới, nàng vẹn vẹn chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn phủi một mắt, trong miệng lúc này âm dương quái khí nói, "Nha, lão bất tử, tiền đồ à, lại còn dám mang về nhà nữ nhân." Nghe vậy, Mai Di cười cười nói, "Đại muội tử, ta là tới giúp các ngươi nhà sáu, trừ mấy thứ bẩn thỉu." Bà lập tức không làm, sắc mặt đại biến, "Mấy thứ bẩn thỉu? Chúng ta nhưng không có mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi đi nhanh lên. Đi đi đi, đừng tại nhà chúng ta." Thấy thế, một bên công công không chịu nổi, một cái bước xa vọt tới bà trước mặt, giơ tay lên, hướng về phía mặt của nàng chính là một bạt hai. Bà ôi một tiếng, một cái lộc cộc ngã lật trên mặt đất. Công công chỉ về phía nàng cái mũi, chửi ầm lên, mẹ nó, ngươi người đàn bà thối này, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ngươi tin hay không lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Bà khàn giọng kêu to, giết người. Người tới đây mau. Giết người a. Ôi, có người muốn giết người. Công công sụ mặt, nhìn về phía Mai Di, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, Mai Di, chúng ta không cần để ý nàng, ngài đi theo ta. Nói xong, công công hướng thẳng đến. Trong gian phòng, Mai Di mới vừa vào tới, sắc mặt liền khó coi đáng sợ. Ngày sau đó sáu, nàng nhanh chóng đem lực chú ý, nhìn chăm chú ở nằm ở trên giường, trong miệng đang lẩm bẩm không minh bạch mê sảng tiểu nữ hoa. Mai Di ánh mắt vô cùng sắc bén, tại nữ hoa cùng Thúy Hoa trên thân hai người không ngừng lưu chuyển lấy. Rõ ràng, Thúy Hoa đối với cái này nữ nhân xa lạ có rất lớn nghi hoặc, công công vội vàng mở miệng giảng giải nói, đây là Mai Di, là chúng ta mười dặm tám hương nổi danh nhất đi âm bà, ta sợ bút bê có thể là bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lấy, cho nên tìm nàng tới xem một chút sáu. Còn không đợi công công tiếng nói rơi xuống, Mai Di chém đinh chặt sắt, không phải khả năng, thật sự có mấy thứ bẩn thỉu. Nghe vậy, công công a một tiếng, giọng nói mang vẻ một chút xíu khẩn cầu, Mai Di, ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ chúng ta. Mà Thúy Hoa cũng phủ phù một chút, trực tiếp ngay tại trước mặt Mai Di quỳ xuống, nàng ngửa đầu, nhìn xem Mai Di, cầu khẩn nói, Mai Di, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta a. Ta nguyện ý dùng ta mệnh, đổi ta nữ nhi mệnh. Nghe được câu này, Mai Di lắc đầu, sau đó đi đến bên giường, yên tâm, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, đem con gái của ngươi trên người mấy thứ bẩn thỉu đổi đi. Nói xong, Mai Di từ mang theo người trong bọc, lấy ra một cái bát, hỏi Thúy Hoa muốn một cái gạo đặt ở trong chén, tiếp đó đâm ba cây hương ở phía trên, trực tiếp bắt đầu cách làm, đọc trong miệng một chút Thúy Hoa nghe không hiểu lời nói. Công công nhìn xem một bên lo lắng vạn phần con dâu, mở miệng nói, Hoa, ngươi yên tâm, Mai Di rất lợi hại, không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, là nàng lộng không xong. Thúy Hoa gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ vạn phần. Thời gian 6. Từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng, hương vụ lượn lờ. Ước chừng qua gần tới nửa giờ, Mai Di lúc này mới đột nhiên mở to mắt, sau đó giơ tay lên, hướng về phía trên giường tiểu nữ hoa trước ngực hung hăng vỗ một cái. Liên lần này, tiểu nữ hoa cơ thể đột nhiên cự chiến mấy lần. Ngày sau đó 6. Trên mặt nàng bởi vì sốt cao đưa đến đỏ bừng, trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Cơ thể cũng khôi phục bình thường. Nhìn đến đây, Thúy Hoa đại hỉ, vội vàng vọt tới bên giường, đưa tay ra sờ lên nữ nhi đầu. Đốt, lui. Chương 205 đổi mệnh dạy tiền mua mạng. Nhìn thấy cái này, Thúy Hoa kích động đã nói không ra lời. Công công cũng là đi lên trước, nói một tràng cảm tạ. Mai Di sắc mặt cũng không có giãn ra ý tứ, mà là nhìn chằm chằm bên mép giường cặp kia màu đỏ dày đê. Sau đó, nàng đưa tay ra, đem giày cầm lên, tỉ mỉ nhìn thấy. Rất nhanh, Mai Di sắc mặt trở nên âm trầm, trực câu câu nhìn xem Thúy Hoa, âm thanh đột nhiên tăng thêm mấy phần, hỏi, đôi giày này sáu, ngươi là từ đâu có được? Nghe được câu này, Thúy Hoa ấp úng, không dám nói lời nào. Mai Di cau mày, ta cho ngươi biết, bây giờ cái kia mấy thứ bẩn thỉu chỉ là tạm thời bị đuổi chạy mà thôi, nếu như không theo căn nguyên bên trên đem giải quyết vấn đề rơi mà nói, nó còn có thể trở về. Đến lúc đó, nó sẽ càng thêm hung mãnh. Lời này quả nhiên hữu hiệu, Thúy Hoa vội vàng mở miệng nói, đây là sáu, ta tại sáu, ven đường nhà sáu. Ông Mai Di đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Nàng nhìn chăm chú Thúy Hoa, nhặt. Ở đâu nhặt? Thúy Hoa thận trọng nói, chỉ sáu, chỉ chúng ta thôn sáu, cách đó không xa tòa kia trên cầu đá sáu. Nhặt. Lời này vừa nói ra, công công sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, đó sáu, đó là tuyệt mệnh cầu a. Thúy Hoa a một tiếng, tuyệt mệnh cầu. Nàng mới đến cái thôn này thời gian 2 năm, ngày bình thường, công công bà mỗi ngày đều trong đất làm việc, mà Thúy Hoa cũng không thích ở trong thôn đi lại, cho nên sáu, căn bản cũng không biết tuyệt mệnh cầu là cái gì. Công công trọng trọng thở dài, đó là tuyệt mệnh cầu a. Tuyệt mệnh cầu. Hồ đồ. Hồ đồ a. Làm sao sẽ đi nhặt phía trên kia đồ vật a? Nghe được cái này, Thúy Hoa luống cuống. Mai Di lên tiếng lần nữa, ngoại trừ đôi giày này, còn có cái gì đồ vật? Thúy Hoa lắp bắp nói, còn sáu, còn có 200 khối tiền. Mai Di sụ mặt, vậy thì không có sai, đổi mệnh giày, tiền mua mạng. Đổi mệnh giày, tiền mua mạng. Vẹn vẹn là 6 cái chữ này, cũng đủ để đem người bình thường dọa đến quá sức. Thúy Hoa bây giờ chính là như thế, nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mai Di, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, "Mai Di, cái gì gọi là đổi mệnh giày, tiền mua mạng à?" Mai Di thở sâu, giảng giải nói, "Đây là một loại vô cùng ác độc tà thuật, có một chút phụ mẫu muốn cứu sống chết yểu hải tử, cho nên sẽ đem hải tử khi còn sống đã dùng qua đồ vật đặt ở trên cầu hoặc ven đường, nếu ai nhặt được, như vậy sáu, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, cái này gọi là đổi mệnh giày, mà tiền mua mạng thì càng tốt hiểu được, đơn giản tới nói, chính là vì không dính vào nhân quả, cho nên dùng tiền tài tới làm triệt tiêu." Thúy Hoa giống như là gặp sấm sét giữa trời quang, cả người giật mình tại chỗ, chừng hai con mắt tròn vo, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng hốt hoảng. Công công coi như tương đối tỉnh táo, nhìn xem Mai Di hỏi, "Mai Di, có biện pháp nào có thể bù đắp à?" Mai Di hít mắt, nói, "Có một cái biện pháp ngược lại là có thể thử xem, đem mấy thứ toàn bộ đều trả lại." Thúy Hoa đột nhiên mở miệng, "Ta bây giờ liền đi." Nói xong, nàng cũng không đoái hoài tới mọi việc, cầm giày thêu cùng áp đáy hòm 200 khối tiền, trực tiếp liền hướng về bên ngoài điên cuồng chạy đi. Sau lưng công công tiếng la, nàng cũng bỏ mặc. Bóng đêm như mực, Thúy Hoa giống như là một cái con ruồi không đầu tựa như, trong rừng rậm lao nhanh. Dọc theo đường đi, nàng bị sợi đằng trượt chân qua mấy lần, nhưng nàng bây giờ không để ý tới hô đau, một lòng chỉ muốn đuổi nhanh đi đến tuyệt mệnh trên cầu, đem đồ vật toàn bộ trả lại. Nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là để cho bệnh của nữ nhi nhanh chóng hảo, còn lại nàng cũng không muốn quản, cũng không có tinh lực đi quản. Bên hai, thỉnh thoảng vang lên từng trận quái điều tiếng ai minh. Toàn bộ trong rừng rậm, ngoại trừ Thúy Hoa tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng thở dốc, cũng lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Cuối cùng, tại hơn nửa canh giờ, Tuyệt Mệnh Cầu đã xuất hiện ở Thúy Hoa trong tầm mắt. Nhưng mà sáu, còn không đợi nàng đi đến Tuyệt Mệnh Cầu bên cạnh, cước bộ lập tức liền ngừng lại. Bởi vì sáu, nàng rõ ràng nhìn thấy, ở trên cầu, giống như đứng một người. Người này, rất thấp, nhìn qua cũng liền một tuổi nhiều không đến hai tuổi dáng vẻ. Mặc một bộ quần áo màu trắng, cứ như vậy lặng lặng sự ở đó. Thúy Hoa xoa xoa mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng tướng mạo của đối phương, nhưng sáu, không biết vì cái gì, trên mặt của đối phương tựa hồ che một tầng lụa trắng, nhìn thế nào đều không nhìn thấy mặt của hắn. Thúy Hoa cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng mở miệng, "Tiểu bằng hữu, hơn nửa đêm, ngươi sáu, ngươi như thế nào đứng ở đó a?" Còn không đợi tiếng nói của nàng rơi xuống, trên cầu bóng người màu trắng chợt biến mất không thấy gì nữa. Thúy Hoa đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Quỷ. Đây là trong óc nàng, giờ này khắc này ý niệm duy nhất. Sợ hãi trong nháy mắt quanh quẩn chiếm hữu nàng trong đầu. Thúy Hoa cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, bước nhanh chạy vội tới Tuyệt Mệnh Cầu bên cạnh, đem màu đỏ giày thêu cùng 200 khối tiền toàn bộ đặt ở phía trên, tiếp đó quỳ trên mặt đất thành tâm thành ý hướng về đầu cầu bái tam bái, lúc này mới quay người chạy đi như bay trở về nhà. Về đến nhà, Mai Di đã đi. Bà chỉ vào Thúy Hoa cái mũi chửi ầm lên, ngươi cái này bồi thường tiền hàng, còn đi Tuyệt Mệnh trên cầu lấy đồ. Ngươi đây không phải tự tìm chết sao? Bây giờ tốt, tiền không còn, đổ quay đầu lại, còn đền ra ngoài mấy chục cái trứng gà. Ngươi biết nhà của chúng ta trứng gà, quý báo biết bao đi. Ôi, lão nương ta cái mạng này đều sẽ bị ngươi cho tươi sống tức chết ta. Một bên công công cau mày, cũng không nói chuyện, từng ngụm hút tẩu thuốc. Thúy Hoa mí môi, túi đầu, tùy ý bà đối với nàng đánh chửi. Chuyện này xấu, đích thật là chính nàng làm sai, cũng chẳng trách bà sẽ phát cáu. Dù sao, trước kia nông thôn, trứng gà coi là duy nhất món ăn mặn. Mấy chục cái trứng gà, đủ ăn được mấy tháng. Mai mới chờ đến lúc bà mang khát nước uống nước đi, Thúy Hoa lúc này mới thừa cơ chạy về gian phòng. Trong phòng dầu hòa đèn còn tại lóe lên. Tại vàng nhạt ánh đèn chiếu xuống, nữ nhi đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ cũng đã khôi phục bình thường màu sắc. Cái này khiến Thúy Hoa không khỏi thở ra một cái thật dài. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, lòng của nàng vẫn luôn là treo, liền không có buông ra qua. Bây giờ 6. Nữ nhi hết sốt, lòng của nàng cũng theo thả lại trong bụng. Hết thảy 6. Đều đi qua. Tại Thúy Hoa xem ra, tất nhiên cái gì cũng đã trả lại, vậy khẳng định cũng sẽ không lại xuất cái đại sự gì. Nhưng mà 6. Vạn vạn không nghĩ tới 6. Khi Thúy Hoa vừa mới quay đầu, hai con mắt liền trừng trừng khóa chặt ở trên mặt bàn cặp kia màu đỏ giày thêu bên trên. Chương 206 chết thay. Nhìn thấy cặp kia giày thêu trước tiên, Thúy Hoa chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một khối cự thạch ngàn cân đè lại tim. Hô hấp đều trở nên dị thường không trôi chảy. Trên trán của nàng đã là đại hãn dày đặc. Cơ thể run so cái kia mở đến lớn nhất cấp bậc chấn động 6. Đồng con nhanh. Nàng đột nhiên đứng lên, hướng về công công gian phòng chạy đi. Nghe được động tĩnh, công công khoác lên một bộ y phục, vô cùng lo lắng chạy tới. Hai người, bốn con mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cặp kia giày thêu. Trong cả căn phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là công công trước tiên mở miệng phá vỡ cái này một phần yên tĩnh, "Này sáu, đây là có chuyện gì?" Nghe vậy, Thúy Hoa liền vội vàng lắc đầu, nói, "Ta sáu, ta cũng không biết sáu, chính là đột nhiên xuất hiện." Công công cau mày, "Ngươi xác định ngươi đem nó ném tới Tuyệt Mệnh trên cầu đi?" Thúy Hoa hung hăng gật đầu, "Cái này còn có thể là giả sao?" Công công sụ mặt, "Mẹ nó, thật sự cho rằng nhà chúng ta dễ ức hiếp a?" Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay nắm lên giày, mở cửa chính ra, đem giày ném ra ngoài, trong miệng còn không quên hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó, ngươi cái này tiểu độc tử, có bản lĩnh mà nói, hướng về phía lao tử tới a. Lao tử mới không sợ ngươi đây. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám tới quấy rối tôn nữ của ta, lao tử cầm đao chặt chết ngươi." Tại nông thôn, có một cái thuyết pháp như vậy, chỉ cần ngươi biểu hiện hung thần ác sát chút, như vậy, thông thường tiểu quỷ liền sẽ đối với ngươi kính sợ tránh xa. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người khi đi đường ban đêm, trong miệng muốn toái toái niệm một chút thô tục nguyên nhân chủ yếu. Mang một loại tâm tình thấp thỏm, Thúy Hoa chui vào trong chăn. Cũng không biết qua bao lâu, trận kia ai hoán, mở miệng tiếng khóc, lại lần nữa tại bên thai Thúy Hoa vang lên sáu. Âm thanh từ xa mà đến gần, đến lúc đó, phản phất lại đến Thúy Hoa bên thai sáu. Từng cô âm phong điên cuồng hướng về Thúy Hoa trong cổ chui. Nhưng mà lần này, nàng không có chú ý chính mình, mà là lấy tay ôm thật chặt lấy bên người nữ nhi. Còn tốt sáu. Nữ nhi hết thể như thường, không có nóng dần lên, cũng không có khóc giống. Thúy Hoa tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Đột nhiên, một đạo cười quái dị vang lên, ngay sau đó, âm thanh thê thảm yếu ớt truyền đến, "Mụ mụ chân của ta đau quá a, mụ mụ giày của ta ở đâu? Mụ mụ mau tới bồi bồi ta à, mau tới chơi với ta." âm thanh, không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Cứ như vậy không ngừng đụng chạm lấy Thúy Hoa màng nhĩ. Thúy Hoa không có nhắm mắt, mà là nhìn chừng chừng lấy đỉnh đầu tấm ván gỗ. Phía trên 6, cũng không có xuất hiện ngày hôm qua cái quỷ ảnh. Thúy Hoa nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hướng về cửa sổ nhìn lại. Nhưng lại tại lúc này 6, nàng tinh tường nhìn thấy, trên mặt bàn 6, cặp kia màu đỏ dày thêu lại xuất hiện 3. Liền cái nhìn này, Thúy Hoa toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra, từng khỏa nổi da gà từ những thứ này lỗ chân lông trong mắt không ngừng chui ra ngoài. Một cỗ ác hàn từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cũng không biết phải hay không lương tĩnh như cho dũng khí, Thúy Hoa trực tiếp vén chăn lên, vèo một cái từ trên giường xông lên. Nàng nắm lên giày thêu, bước nhanh đi đến chính sảnh, sau đó từ trong góc cầm lên một cái liềm đao, một tiếng cọt kẹt đem cửa gỗ mở ra, cũng không quay đầu lại, chui vào trong rừng rậm. Rất nhanh, Thúy Hoa liền cùng nồng nặc một mực hòa thành một thể. Phía sau của nàng truyền đến công công tiếng kêu to. Nhưng vào giờ phút này Thúy Hoa 6 đã không để ý tới những thứ này. Nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là cùng cái này quỷ búp bê nhất quyết sinh tử. Dù là dùng mạng đền mạng, nàng cũng muốn bảo hộ nữ nhi của mình chu toàn. Có đôi khi, tình thương của mẹ chính là vĩ đại như vậy. Thúy Hoa giống như là một cái không có bất kỳ cảm tình gì còn dối, hướng về tuyệt mệnh cầu điên cuồng chạy đi. Dọc theo đường đi, quái điểu tiếng kêu còn ở chỗ này thay nhau vang lên vang lên. Nhưng Thúy Hoa 6 không sợ chút nào. Nàng bây giờ ngay cả mạng cũng có thể không cần, như thế nào có thể sẽ sợ một chút quái điều đâu. Đi tới tuyệt mệnh cầu lúc 6. Trên cầu, vẫn như cũ cùng phía trước một dạng, đứng một cái bóng người màu trắng. Nói thật, nếu thật là không có chút sợ hãi nào, vậy khẳng định là giả. Thúy Hoa hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hai con mắt nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, hướng về bóng người giống to, ngươi chính là cái kia quỷ bút bê a. Có bản lĩnh, hướng về phía ta tới ba. Không nên thương tổn nữ nhi của ta. Nghe được Thúy Hoa âm thanh 6, quỷ búp bê chậm rãi quay mặt. Rừng rậm cây cối mặc dù tươi tốt, nhưng nguyệt quang vẫn là xuyên thấu qua cái kia loang lổ kẻ lá, vậy vào tuyệt mệnh trên cầu. Thúy Hoa vô cùng rõ ràng nhìn thấy 6. Bóng người kia tướng mạo không tệ, chính là lúc trước xuất hiện tại trên ván gỗ cái kia quỷ búp bê. Quỷ búp bê cái kia trương tàn phá khuôn mặt, chính đối Thúy Hoa cười đấy. Tại trắng liêu dưới ánh trăng, nụ cười của nó lộ ra vô cùng thê lương, ảm đạm 6. Để cho người ta nhìn không được tóc gáy dựng đứng. Quỷ búp bê ha ha mồm, từ bên trong bay ra từng chữ, mụ mụ nhanh 6. Nhanh 6. Tới 6. Bồi ta 6. Cùng một chỗ 6. Trời A 6. Ông. Thúy Hoa đầu ông trực hưởng. Mụ mụ. Vì cái gì nó một mực gọi mẹ mình? Thúy Hoa trong lòng mình rất rõ ràng, nàng chỉ có một đứa con gái. Cái này quỷ búp bê, không thể nào là con của mình A. Nghĩ tới đây, Thúy Hoa hung hăng nuốt ngụm nước miếng, dùng một loại run rẩy ngựa khi nói, tiểu 6. Tiểu bằng hữu 6. Ta 6. Ta không phải là mụ mụ ngươi 6. Ngươi 6. Nhận lầm ngươi 6. Quỷ búp bê trong miệng phát ra khặc khặc chói tai cười quái dị, ngươi 6. Chính là ta mụ mụ 6. Ngươi chính là mẹ ta 6. Mau tới 6. Chơi với ta A 6. Ta thật nhàm chán A 6. Ngươi không đến ta 6. Vậy ta liền đi tìm muội muội 6. T. Thúy Hoa không phải kẻ ngu, vừa nghe đến muội muội hai chữ này, liền biết nó nói, chắc chắn là nữ nhi của mình. Trong ngáy mắt, nước mắt từ Thúy Hoa ánh mắt bên trong không ngừng lăn xuống đi ra, nhỏ tại trên lá cây khô, phát ra cộc cộc cộc âm thanh. Thúy Hoa biết 6. Hôm nay 6, chỉ sợ thật là không trốn thoát 6. Nếu như mình không chết 6, cái kia người chết chính mình nữ nhi. Vì nữ nhi 6, Thúy Hoa nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình. Nghĩ tới đây 6, Thúy Hoa hai mắt đẫm lệ, hướng về tuyệt mệnh cầu 6. Từng bước 6, đi tới 6. Tuyệt mệnh cầu 6. Tuyệt mệnh cầu 6. Một khi lên cầu 6, mệnh liền không có 6. DS, canh thứ 6 cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 207 hệ thống tam liên rút. Ngày thứ 2, công công tại tuyệt mệnh trên cầu, phát hiện Thúy Hoa thi thể. Diện mục dữ tợn, hai con ngươi lồi ra, tử tướng rất là bi thảm. Công công quỳ trên mặt đất, gào khóc, khóc không thành tiếng. Từ Thúy Hoa sau khi chết, nữ nhi của nàng liền sẽ chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào triệu chứng, bình an trưởng thành 6. Cố sự đến cái này, cũng coi như là triệt để kết thúc. Lâm Tiêu thật dài thở ra một hơi. Nói thật, cố sự này rất đau buồn. Tình thương của mẹ không thể bảo là không vĩ đại. Ít nhất, Thúy Hoa tình thương của mẹ là vĩ đại. Kiểm chắc đến cố sự đối với người xem tạo thành sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến cố sự đối với người xem tạo thành sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến cố sự đối với người xem tạo thành sợ hãi giá trị 10. Nhưng vào lúc này, âm thanh của hệ thống tại bên tai Lâm Tiêu liên tiếp vang lên. Mà bên trong phòng chat live Thủy Hữu cũng đã bắt đầu sôi trào. Từng cái điên cuồng soát lấy bình phong. Ngươi à, vẫn là không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi, có chút nhỏ tiện nghi, tham lấy, mệnh liền không có. Cố sự này mặc dù rất sợ, nhưng mà sáu, ta càng đau lòng hơn Thúy Hoa, quá đáng thương, tình thương của mẹ là vĩ đại. Chủ bá, ngươi là người thứ nhất để cho ta trong chăn, còn mẹ nó run lẩy bẩy. Mẹ của ta còn mẹ nó cho là ta trốn ở trong chăn lột ngưu từ đâu. Đi, buổi tối hôm nay thư thái, hai cái cố sự này nghe ta là vừa lòng thỏa ý, gì cũng không nói, ngủ. Trên lầu huynh đệ, tỉnh, ngươi mở to mắt xem trần nhà a. Thảo. Hù dọa người a, mẹ nó sáu. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt, các vị huynh đệ, hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc, quỷ quái loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, đại gia cũng không cần quá mức coi là thật. Chúng ta ngày mai gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Không tệ, vẫn là trước sau như một quả quyết. Đơn giản rửa mặt một phen, đã là 12h chưa nhiều. Lâm Tiêu không có ngủ, mà là mở ra hệ thống. Túc chủ, Lâm Tiêu. Niên linh, 25 tuổi. Nghề nghiệp, tiểu thiên sư, linh bảo phái trưởng giáo. Sợ hãi giá trị, 335.845, mỗi 10 vạn sợ hãi giá trị, có thể dùng ở rút thưởng một lần. Trước mắt kỹ năng, Mao Sơn đạo thuật, trăm năm đạo khí. Trước mắt pháp khí, âm thần đạo bảo, chân đồng tiền kiếm, khóc tang thần đồng 6. Nhìn xem cái này thuộc về mình bảng điều khiển. Lâm Tiêu vẫn là thật hài lòng. Cùng ngay từ đầu một nghèo hai trắng so ra, bây giờ tối thiểu nhất cũng coi như là tiểu tư cách giai cấp. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, hắn còn có hơn 30 vạn điểm sợ hãi giá trị. Cái đồ chơi này, thế nhưng là đồ tốt ta. 30 vạn điểm, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tiến hành 3 lần cơ hội rút thưởng. Tại cái này nói một chút, hệ thống mệt mỏi tích sợ hãi giá trị, là có một tuần lễ thời gian cùn đồ. Nói một cách khác, tại trong một tuần lễ, mỗi người chỉ có thể cung cấp một lần sợ hãi giá trị, cũng chính là 10 điểm. Hơn nữa 6. Còn không phải mỗi người đều sẽ bị Lâm Tiêu kể chuyện hù đến. Dù sao 6. Mỗi người gờ điểm cũng không giống nhau. Theo ý của ngươi, một cái bình thường quỷ liền có thể đem người hù đến. Có thể đối người khác mà nói, đó chính là ác quỷ, cũng không dọa được bọn hắn. Hệ thống, ta bây giờ có thể rút thưởng a? Lâm Tiêu hưng phấn xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi cực kỳ lâu. Âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Chỉ cần túc chủ ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể tiến hành rút ra. Hảo, cho ta rút. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi. Tiêu hao 10 vạn sợ hai giá trị, thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Tiêu hao 10 vạn sợ hai giá trị, thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Tiêu hao 10 vạn sợ hai giá trị, thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu được đạo gia pháp khí Tam Thanh Linh. Chúc mừng túc chủ thu được đạo gia pháp khí Thiên Đồng Thước. Chúc mừng túc chủ thu được đạo gia pháp khí Đạo Nhà La Bàn. Hệ thống một loạt thanh âm nhắc nhở tại trong thai của Lâm Tiêu liên tiếp vang lên. Nghe được chính mình rút ra đến cái này ba loại đạo gia pháp khí, Lâm Tiêu cả người trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Tam Thanh Linh, cái đồ chơi này là dùng để xua đuổi cương thi. Hơn nữa, nó cũng có ngọn nguồn. Tam Thanh Linh cũng có thể gọi nó đế trung. Tam Thanh là chỉ trong đạo giáo cao nhất ba vị thiên thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn còn có Đạo Đức Thiên Tôn. Khi cương thi xuất hiện, chỉ cần lắc lư Tam Thanh Linh, liền có thể khống chế bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải dán bùa vàng mới có hiệu quả. Đến nỗi Thiên Đồng Tước mà nói, chính là một cái hình chữ nhật cây gỗ. Nhưng mà tại cái này cây gỗ phía trên, khắc đầy nhật cùng nguyệt, còn có nhị thập bát tú danh xưng, càng có rất nhiều sao tượng đồ án. Hơn nữa, Thiên Đồng Tước Thiên Đồng cũng không phải Tây Du Ký bên trong chư bát giới, mà là Y Nga Nhân. Hắn là đạo giáo thần hộ pháp, cũng gọi là tinh tú thần. Tại trong đạo giáo địa vị là phi thường cao, Thiên Đồng Tước chính là tiếp nhận lực lượng của hắn, từ đó có trừ tà khu ma tác dụng. Đến nôi cái cuối cùng, đạo gia la bàn, bình thường chính là dùng để phân rõ quỷ vật phương hướng. Trước đây, cái đồ chơi này thế nhưng là giúp Lâm Chính Anh không ít việc. Nếu như không phải cái này đạo gia la bàn mà nói, Lâm Chính Anh tại đạo giáo địa vị tuyệt đối sẽ không có cao như vậy. Không nói khoa trương chút nào, cái này ba kiện đạo gia pháp khí đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Nói thật, bây giờ Lâm Tiêu thực lực hay là rất yếu. Nếu như là cấp thấp quỷ vật, hắn ngược lại là có thể dựa vào màu lam phụ lục giải quyết. Nhưng nếu như gặp phải lợi hại một chút quỷ vật, vậy nhất định phải sử dụng luyện ngục chân hỏa hay là đem hắc vô thường triệu hoán đi ra. Hai cái này là Lâm Tiêu lớn nhất đòn sát thủ. Nhưng sáu, tác dụng phụ cũng tương tự không nhỏ. Nếu như là một cái hai cái, vẫn còn đi. Một khi số lượng nhiều, Lâm Tiêu sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Lập tức, liền cho Lâm Tiêu lấy được ba kiện pháp khí. Hơn nữa cũng là tính thực dụng mạnh vô cùng. Lâm Tiêu sức chiến đấu trực tiếp liền tăng lên rất nhiều. Đến nỗi nói thực lực bản thân, cái đồ chơi này không thể nóng nảy. Bất kỳ một cái nào như xoa đạo sĩ đều khó có khả năng nói một lần là xong. Không phải đều là tại trong sờ soạn lần mò, chậm rãi trưởng thành sao? Nhớ ngày đó, Lâm Chính Anh vừa xuống núi thời điểm, không phải cũng là một cái tinh khiết trung nhị thiếu niên sao? Bằng vào một cỗ nhiệt huyết, ngạnh sinh sinh để cho hắn tại một lần lại một lần trong chiến đấu, thành công hoàn thành niết bàn. Tâm tình thật tốt Lâm Tiêu, ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hôm sau buổi sáng, Vân Tỉnh Liễu gia, bây giờ Liễu Tiêu hai nhà đã triệt để cột vào trên cùng một chiếc chiến xa. Xem như Tiếu gia đại biểu, Tiêu Kém đang ngồi ở Liễu gia trong phòng nghị sự. Liễu Nguyên ánh mắt trực câu câu nhìn xem Tiêu Kém, âm thanh trầm thấp, úng thanh đúng khi nói Tiêu Kém à, như thế nào? Lâm gia có cái gì động tĩnh? Trước mắt không có. Tiêu Kém đứng dậy trả lời nói. Tục nữ nói, đêm dài lắm mộng a, ta cảm thấy xấu. Chuyện này vẫn là không có tất yếu tiếp tục hướng xuống kéo lấy. Liễu Nguyên hít mắt, trong thanh âm lộ ra một vẻ âm lệ. Nghe vậy, Tiêu Kém hiếu kỳ đặt câu hỏi Liễu gia chủ, ý của ngài là? Chương 208 kỳ quái nguyên nhân cái chết. Bắt giặc trước bắt vua. Liễu Nguyên âm thanh chém đinh chặt sắt. A. Tiêu Kém híp mắt, ý của ngài là sáu. trực tiếp đi Giang thị tìm cái này Lâm Tiêu. Không tệ. Liễu Nguyên gật gật đầu, lấy hai nhà chúng ta thực lực, muốn tìm được Lâm Tiêu hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tìm được hắn, cho dù hắn có hoàng cấp chủng loại cổ trùng thì tính sao? Chúng ta như cũ có thể vài phút đem hắn diệt sát. Giải quyết dứt khoát, đơn giản sáng tỏ còn thuận tiện. Ta cảm thấy gia chủ biện pháp này có thể thực hiện. Đúng, gia chủ nói hay lắm. Không thể cho bọn hắn cơ hội. Không tệ, ủng hộ gia chủ nói. Trực tiếp đi Giang thị, tìm Lâm Tiêu. Cái này hoàng cấp chủng loại cổ trùng, chúng ta Liễu gia nắm chắc phần thắng. Liễu gia đám người nhao nhao mở miệng, tiếng la như sấm. Tiêu Nhi, lần này ngươi cùng Tiêu Kém hai người đi trước Giang thị tìm hiểu một chút địch tình, như thế nào? Liễu Nguyên nhìn xem Liễu Tiêu, dùng một loại hỏi thăm một dạng ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Liễu Tiêu gật gật đầu, tốt gia chủ. Ân. Thu thập một chút đồ vật, sớm ngày xuất phát. Nghe được Liễu Tiêu lời nói, Liễu Nguyên rất là hài lòng. Lâm Tiêu ngủ đến hơn 9 giờ sáng, lúc này mới miễn cưỡng tỉnh lại. Mà vừa lúc này, Lưu Thanh Phong điện thoại đột nhiên đánh tới. Ngữ khí của hắn rất là lo lắng, sư phụ, không xong, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đêm qua, có người báo án, nói là tại Linh Dương trấn chết đi mấy người, chúng ta trong đêm kéo trở về, nhưng mà sáu. Pháp y đến bây giờ cũng không có điều tra ra nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì. Lưu Thanh Phong một mạch nói. A. Lâm Tiêu híp mắt, vậy bọn hắn có cái gì điểm giống nhau không có? Có. Lưu Thanh Phong nói, mỗi người con mắt đều trợn thật lớn, tựa như là bị dọa chết tươi, nhưng cụ thể ta cũng không dám vọng có kết luận, dù sao sáu còn không có kết quả. Bất quá sáu, Trương cục nói sáu, mấy người này sợ là chết không bình thường, cho nên muốn mời ngươi qua đây xem, ngươi nhìn có rảnh không? Có rảnh rỗi, ta bây giờ liền đến đón ngươi. Lưu Thanh Phong lại bổ sung. Hảo, người qua đây a. Lâm Tiêu đáp ứng nói. Trong khoảng thời gian này, quái sự phát sinh tần suất càng ngày càng cao. Đó cũng không phải tin tức tốt gì. Bây giờ còn chưa có toàn diện trải rộng ra, một khi mỗi điểm cũng có thể bạo phá mà nói, vậy thì khoảng cách quỷ tộc tề xuất thời gian đã không xa. Hơn nữa sáu, lúc trước ngự quỷ giả liên minh tin tức cũng đều là không chính xác. Tại ba cùng nghĩa trang phía trước, viên chiến bọn hắn nắm giữ Giang thị A cấp quỷ hầu tồn tại, cũng chỉ có không về đảo cùng Hồng Tinh quán trọ. Nhưng bây giờ thì sao? Không đơn thuần là ba cùng nghĩa trang có quỷ hầu, thậm chí liền một cái nho nhỏ kiểu gia thôn đều có một cái đỉnh phong cấp bậc quỷ hầu tồn tại. Như vậy, có phải hay không liền có thể lớn gan suy đoán một đợt sáu? Tại cả nước các nơi, một ít không biết tên trong góc, thậm chí cũng đều ẩn nút từng đầu quỷ hầu. Hơn nữa, nếu như chỉ là quỷ hầu, còn dễ nói, nhưng nếu là sáu, S cấp quỷ vương đâu? Như vậy phải làm như thế nào giải quyết? Vẹn vẹn là nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đã cảm thấy nhức đầu. Tất cả những điều này đều tràn đầy quá nhiều ẩn số. Truy đến cùng tiếp, cái kia hoàn toàn chính là suy nghĩ kỳ càng. Lâm Tiêu không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ, cái đồ chơi này, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ trong lòng càng không có sức. Hắn bây giờ có thể làm, chính là chọn có thể tại quỷ tộc tề xuất thời điểm, nhiều giải quyết đi quỷ hầu, có thể giết một hai cái quỷ vương, vậy dĩ nhiên là càng kiếm. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong đã đến, hai người thẳng đến pháp y phòng giám định. Khi bọn hắn đến, Trương Thăng cũng tại. Pháp y là một cái muội tử, 23-24 tuổi, mặc dù đeo khẩu trang, thế nhưng song mắt biết nói chuyện, lại là sáng ngời có thần, hơn nữa tinh xảo mũi, cũng tại chứng minh, nàng là một cái chính cống đại mỹ nữ. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới. Trương Thăng lao đến, một phát bắt được Lâm Tiêu tay. Trương cục, có chuyện chúng ta thật tốt nói, trước tiên đem lòng tay ra, bất thành. Lâm Tiêu trên đầu xẹt qua liên tiếp hát tuyến. Trương Thăng lúc này mới ý thức được chính mình có chút xúc động, lúng túng nở nụ cười, nói đây không phải thời gian thật dài không gặp, nhớ ngươi đi. Phản ứng tự nhiên, đúng là phản ứng tự nhiên. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Giang thị pháp y phòng giám định Tiểu Dương. Trương Thăng nhìn xem Tiểu Dương nói. Một giây sau, Tiểu Dương đem bao tay trắng rơi xuống, lộ ra cái kia trắng toát tay, cùng Lâm Tiêu cầm một chút, ngươi tốt, ta gọi Dương Duyệt. Tên rất hay, ngươi tốt, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật gật đầu, vô cùng thân sĩ bắt tay. Ta nghe Trương cục cùng Lưu Cảnh Quan nói, ngươi không phải người bình thường. Dương Duyệt hiếu kỳ đánh giá Lâm Tiêu, có chút hăng hái hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười nói, nếu như soái ca không tính là người bình thường, vậy ta đích xác không phải. Phốc phốc. Dương Duyệt một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Giống các nàng loại này pháp y liễu, ngày thường đồng sự, bình thường đều là tương đối nghiêm túc, thậm chí có thể nói là ăn nói có ý tứ. Ngẫu nhiên đụng tới Lâm Tiêu loại da mặt này dày, đối với Dương Duyệt lai nói, cảm giác thật đúng là không giống nhau. Sư phụ, ngươi dạng này quang minh chính đại quyến rũ muội tử, thật tốt sao? Lưu Thanh Phong ở một bên cuồng mồ hôi. Ngươi là ghen ghét ta đi. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hời hợt. Lưu Thanh Phong, hắn ghen ghét sao? Ân, thật đúng là. Lưu Thanh Phong là rất ghen tị. Tốt, cái này giữ lại lần sau hai chúng ta đơn độc ở chung với nhau thời điểm, chậm rãi trò chuyện tiếp. Chúng ta hay là trước làm chính sự a? Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại. Hảo. Dương Duyệt gật đầu, ngươi đi theo ta. Nói xong sáu, Dương Duyệt quay người, hướng về phòng giám định nhanh chân đi đi. Lâm Tiêu ba người nhao nhao đi theo phía sau của nàng. Trong phòng giám định sáu, nhiệt độ rất thấp. Đi vào, Lâm Tiêu cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đột kích, liều mạng hướng về toàn thân hắn trên dưới trong lỗ chân lông chui. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Cái đồ chơi này sáu, chính là thông thường hàn khí thôi, cũng không phải cái quỷ gì khí hoặc yêu khí gì. Tại trước mặt Lâm Tiêu, trưng bày 5 cái giường, toàn bộ đều dùng vải trắng che kín. Cái này 5 cái người chết, nguyên nhân cái chết cũng đều là nhất trí, nhưng mà 6. Ta tìm không thấy bất luận cái gì vết thương chí mạng. Dương Duyệt nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, không nói gì, mà là hướng thẳng đến ở giữa nhất cái giường kia đi đến. Sau đó, hắn đi thẳng tới người chết phía trước, đem vải trắng xốc lên. Người chết đã toàn thân cứng ngắc, trên mặt thậm chí còn kết lên một tầng thật mỏng bạch băng. Bất quá 6. Thi thể của hắn cũng không có cái gì khác thường, cùng bình thường tử vong trên cơ bản là giống nhau như lúc. Đáng tiếc, lập tức liền chết 5 cái, thực sự là nghiệp chướng a. Trương Thăng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, ai nói không phải thì sao? Lưu Thanh Phong gật đầu phụ họa nói, đáng chết không chết, không đáng chết đều đã chết. Nói đến đây, Lưu Thanh Phong con mắt trùng hợp nhìn về phía Trương Thăng. Cái sau trở tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào trên nót của Lưu Thanh Phong. Mẹ nó, tiểu tử ngươi, nói gì thế? Ngươi rủa ta chết ta. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong một mặt ủy khuất trương cục, ta không có A6. Không có. Không có ngươi nha, nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Trương cục sụ mặt. Lưu Thanh Phong, cái này mẹ nó 6. Oan uổng chết ta. Chương 209 kỳ quặc. Lâm Tiêu không để ý đến hai người bọn hắn, mà là tập trung tinh thần, vây quanh thi thể bắt đầu chuyển động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thi thể bề ngoài, đích xác không có rõ ràng vết thương chí mạng. Đừng nói vết thương chí mạng, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Dương Duyệt nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi, như thế nào, phát hiện manh mối gì sao? Không có. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. Cái này 6. Dương Duyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú, quá kỳ quái. Là rất kỳ quái. Lâm Tiêu bắt đầu nói xong, trực tiếp bắt đầu động tay, tại người chết tim cùng với trên tứ chi, nhẹ nhàng nén. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn lên. Nói như vậy, thi thể người chết, tại sau khi chết 12 giờ, liền sẽ bắt đầu xuất hiện cứng ngắc hiện tượng, đây là phi thường bình thường. Nhưng vấn đề là 6. Liền trước mặt cỗ thi thể này, từ thi thể cứng ngắc trình độ đến xem, thậm chí muốn vượt qua 24 giờ. Người còn chưa có chết, cơ thể lại trước tiên cứng ngắc 6. Cái này 6. Một cái to gan ý niệm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Lâm Tiêu. Cương thi. Nghĩ đến cái này từ, Lâm Tiêu bất động thanh sắc, cũng không có trực tiếp cho thấy. Dù sao 6, Dương Duyệt vẫn là một người bình thường. Nếu như mình ở trước mặt nàng nói cương thi, nàng sợ là sẽ phải đem mình làm là một cái bệnh tâm thần đến đối đãi. Bất quá 6. Trong đầu có ý nghĩ này, Lâm Tiêu liền tốt kiểm soát. Lúc này đi đến người chết đầu phía trước, hướng về hắn bên trái hai bên cổ nhìn sang. Hắc. Kỳ quái. Vậy mà không có huyết động. Nói như vậy, cương thi cũng là hút máu người, hơn nữa chuyên chọn hai bên cổ cắn. Nhưng vấn đề là 6. Cái này cũng không có a. Chẳng lẽ nói 6? Lâm Tiêu trong mắt lóe ra một vòng tia sáng, bước nhanh đi đến người chết đang phía trên đầu. Túi đầu, bắt đầu lay người chết tóc. Quả nhiên 6. Có phát hiện mới. Ngay tại người chết đầu chính giữa, đột nhiên có một cái móng tay út lớn nhỏ huyết động. Lần này, Lâm Tiêu có thể xác định, đích thật là cương thi làm hại. Tìm được. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc. Dương Duyệt đại hỉ, vội vàng bu lại, Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong cũng tuần tự đến. "Ê, đây chính là vết thương chí mạng." Lâm Tiêu chỉ vào người chết đầu lỗ máu, nói: "T." Nhìn thấy cái động đó, Dương Duyệt ba người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Ông trời ơi, cái này 6 là thế nào làm cho?" Dương Duyệt choáng váng. Trương Thăng cũng trực tiếp mắt trợn tròn, đây cũng quá kinh khủng a. Cái động này rất sâu a, cũng có thể nhìn thấy bên trong xương. Dương Duyệt bệnh nghề nghiệp phạm vào, bắt đầu nằm sấp đầu, đánh vi hình đèn tin, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. "Thanh Phong, ngươi đi xem một chút còn lại mấy người, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn cũng hẳn là đồng dạng nguyên nhân cái chết." Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong, trầm giọng nói: "Hảo, ta đi xem một chút." Lưu Thanh Phong đáp ứng một tiếng, bắt đầu từng cái kiểm tra lên. 2 phút sau, hắn trở về, sắc mặt nghiêm túc: "Nghiêm túc sư phụ, ngươi đoán đúng, đích thật là cùng cỗ thi thể này là giống nhau như lúc vết thương chí mạng." "Lâm Tiêu, này 6, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái chết như thế. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, không nói gì. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương Duyệt lúc này mới một lần nữa đem đầu nâng lên, sau đó nhìn xem Lâm Tiêu, nói: "Lâm Tiêu, ngươi thật lợi hại, cái này cũng có thể nhường ngươi biết, ta liền buồn bực, vì cái gì ta phía trước không nghĩ tới kiểm tra não bộ đâu." Nghe được câu này, Lâm Tiêu cười khổ không thôi. Đừng nói nàng, liền chính mình, đều thiếu chút nữa thì đã bỏ sót dễ phạt. Nếu như không phải cảm thấy thi thể cứng ngắc trình độ có chút kỳ quái mà nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đây. Kết quả là, Lâm Tiêu nghiêm mặt nói: "Cái này rất bình thường, nói như vậy, không có người sẽ nghĩ tới đầu sẽ xuất hiện loại vật này. Dù sao, trên đầu không có để lại bất kỳ tụ huyết." "Nói có đạo lý." Dương Duyệt gật đầu: "Quá tốt rồi, bây giờ vết thương đã tìm được, vậy thì có thể khai triển tiếp xuống trình tự." "Đi." "Cái kia chán tiếp lấy mau lên, ta liền đi trước." Lâm Tiêu cười cười nói. Nhân ra Dương Duyệt bây giờ còn có chính sự phải bận rộn, hắn ở lại đây, tính toán chuyện gì xảy ra. Đây không phải là rõ ràng quấy rầy công việc người ta đi. "Kỳ thứ 6, ta có thể tối nay lại làm cho 6." Dương Duyệt nhìn xem Lâm Tiêu nói. "A." Lâm Tiêu sững sờ, lúc này mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt nhìn, đồng thời bị một vạn điểm ngược cầu tổn thương. Cái này mẹ nó sáu, sợ là đem ta xem như không khí a. Để điện thoại a, lần sau có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Tiêu thở sâu, cười nói, cũng tốt, ta đều có thể, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a. Dương Duyệt vừa nói, vừa móc ra điện thoại, lẫn nhau lưu lại điện thoại cùng uy tín. Từ phòng giám định đi ra, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Sư phụ, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Lưu Thanh Phong mở miệng nói, không, đi một chuyến cục cảnh sát, nói chút chuyện. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Trương Thăng không phải kẻ ngu, phía trước tại trong phòng giám định thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Tiêu có chút không thích hợp. Kết hợp với bây giờ câu nói này sáu, hắn hiểu được, cái này năm cái người chết chết, sợ là có kỳ quặc. Tối thiểu nhất là không đơn giản. Bằng không mà nói, Lâm Tiêu cũng không phải chủ động đưa ra đi cục cảnh sát. Còn thất thần làm gì? Nhanh chóng lái xe. Trương Thăng mở miệng thúc giục nói, đến cục cảnh sát. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lâm Tiêu, từng cái so nhìn thấy Trương Thăng còn muốn nhiệt tình. Mở miệng một tiếng Lâm tiên sinh kêu. Trương Thăng cảm giác uy nghiêm của mình, lập tức liền xuống hạ xuống đáy cốc. Bọn này danh con, sợ là không đem chính mình để vào mắt ta. Bất quá sáu, Trương Thăng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dẫn Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong đi thẳng tới văn phòng. Khóa chặt cửa. Trương Thăng nhìn xem cạnh cửa Lưu Thanh Phong. Tướng môn khóa chặt sau, Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, nói mấy người kia, chết có kỳ quặc a. Lâm Tiêu gật gật đầu, không đơn thuần là kỳ quặc, ta cảm giác hẳn là sẽ vô cùng khó giải quyết. A. Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong đều là một mặt tò mò nhìn Lâm Tiêu, trong miệng một lời hỏi chỉ giáo cho. Các ngươi nghe qua cương thi sao? Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Một giây sau, hai người bọn họ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt viết đầy trấn kinh. Cái gọi là cương thi, tên như ý nghĩa, chính là cứng ngắc thi thể, lại gọi khiêu thi. Tại Hạ Quốc trong truyền thuyết dân gian, chính là chỉ người sau khi chết, bởi vì thi thể âm khí quá nặng mà biến thành một loại quỷ quái, không có chút nhân tính nào, đánh mất lý trí. Mà cương thi cũng có đẳng cấp phân chia, đại khái có thể chia làm 8 loại: Tử cương, Bạch cương, Lục cương, Mao cương, Phi cương, Du thi, Thây nằm, Không hóa cốt. Đương nhiên, tại trong phim truyền hình, bình thường đều là cảm giác phân chia thực lực, thông qua cương thi trong mắt màu sắc, từ cao xuống thấp chia làm 6 loại: hồng, lục, vàng, xanh, trắng, đen. Lâm Tiêu một mạch đem cương thi khái niệm đại khái nói ra. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Phong không khỏi hít sâu một hơi. Sư phụ, ý của ngươi là nói 6 năm người kia chính là bị cương thi giết? Đúng. Lâm Tiêu gật gật đầu, ta đề nghị 6 đem bọn hắn mau chóng hỏa táng. Chương 210 đi tới Linh Dương Trấn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Trương Thăng đầu óc đến bây giờ đều không có trở lại bình thường. Thế giới này có quỷ vật, coi như xong, hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu lại nói cho hắn biết, còn cờ mở nở có cương thi, nay liền có chút dọa người a. Tại nhận biết Lâm Tiêu phía trước, Trương Thăng vẫn cảm thấy thế giới thái bình. Có thể biết hắn sau đó, cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy đều chạy ra. Hắn tạo mấy chục năm tam quan đã triệt để sụp đổ. Tại sao? Tại sao muốn mau chóng hỏa táng? Trương Thăng âm thanh có chút run rẩy. Bị cương thi giết chết, trong vòng 24 giờ nếu như không hỏa táng mà nói, bọn hắn cũng sẽ biến thành cái xác không hồn, đến lúc đó, toàn bộ Giang thị đều sẽ có nguy cơ to lớn. Lâm Tiêu vô cùng nghiêm túc. Đây không phải đùa giỡn. Một khi cái kia năm cái người chết thật sự đã biến thành cương thi lời nói, hậu quả kia khó mà lường được. Xem như Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, trách nhiệm này, Trương Thăng có thể đảm nhận chờ không dậy nổi. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng gật đầu hảo, ta bây giờ liền thông chi hỏa táng chàng người đi qua đem thi thể lôi đi hỏa táng. Nói xong, Trương Thăng vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, chuyện này xấu, rất nghiêm trọng a. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, cương thi cái đồ chơi này, nhục thân cường hãn, cho dù là dùng quỷ vật đối phó hắn, hiệu quả cũng không lớn. Cái này thật không phải là nói đùa. Cương thi cũng sẽ không sợ quỷ. Thậm chí liền hắc vô thường dạng này quỷ sai, đều lấy nó không có cách nào. Đây cũng chính là Lâm Tiêu sẽ như vậy gấp gáp đến cục cảnh sát tới nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu là bình thường quỷ vật, hắn có thể giải quyết. Nhưng cương thi 6, hắn cũng là lần thứ nhất đụng tới, trong lòng là thật là không có lực lượng. Bất quá 6, xem như linh bảo phái trưởng giáo, Lâm Chính anh người nối nghiệp. Lâm Tiêu không thể lùi bước, hoặc có lẽ là hắn không có tư cách lùi bước. Tại Lâm Tiêu xem ra, Lâm Chính anh ngoại trừ cả đời cương thi, một thế anh danh, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay mình. Đã tất cả an bài xong, nói chuyện điện thoại xong, Trương Thăng thở dài ra một hơi. Trương cục, tình huống nguy cấp, cấp bách, nhất định phải nhanh chóng đi tới Linh Dương Trấn, đem cái này sự tình điều tra tin tưởng, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Trương Thăng. Nghe vậy, Trương Thăng gật đầu, cái này ta tự nhiên biết, nhưng vấn đề là 6. Phải ai đi đâu? Nói xong câu đó, Trương Thăng ánh mắt chậm rãi rời đến Lưu Thanh Phong trên thân. Cái sau hổ khu chấn động, lập tức hiểu Trương Thăng ý tứ, lúc này sờ lỗ mũi một cái, đúng vậy à, phải ai đi đâu? Ta cảm thấy cục chúng ta bên trong có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, chỉ có cục trưởng chính ngài, ngài là cục chúng ta trụ cột, hơn nữa, thực lực của ngài cùng thân thủ cũng là trong cục chúng ta trần nhà. Cái này nhiệm vụ nặng nề, tuyệt đối chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Lưu Thanh Phong cũng không phải người ngu. Hắn mặc dù biết Trương Thăng ý tứ, nhưng trực tiếp trở tay liền đến một đợt giả ngây giả dại. Nghe xong Lưu Thanh Phong lời nói, Trương Thăng sụ mặt, ngươi bây giờ đi làm một chút tạm thời cách chức thủ tục a. Chúng ta Giang thị cục cảnh sát, không cần không có đảm đường, không có lòng trách nhiệm cảnh sát. Trương cục, ngươi cái này xấu, quá mức a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, rất là phiền muộn. Hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, điều tra tinh tường Linh Dương trấn cương thi sự kiện, hơn nữa đem hắn giải quyết, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng. Sẽ có cơ hội thu được đại lượng khen thưởng phong phú. Ngay lúc này, âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Hệ thống nhiệm vụ 6, xem như tới a. Hắn đều đã đợi phải hoa đều sắp cảm tạ. Ta đi. Lâm Tiêu hời hợt, nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Không tệ. Nói cho cùng, Lâm Tiêu chính là một người bình thường, hắn hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng là bây giờ 6, hắn vậy mà nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tới Linh Dương trấn, vẹn vẹn là phần này quyết đoán, cũng đủ để cho người quỳ bái. Sau khi Lưu Thanh Phong nghe xong Lâm Tiêu lời nói, lúc này mở miệng, sư phụ ta đi mà nói, vậy ta cũng đi. Hảo. Trương Thăng kích động kêu to, Thanh Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là ta kiện tướng đắc lực nhất. Chờ ngươi đem cái này sự tình giải quyết đi, trở về ta liền cho ngươi thăng chức. Dẹp đi a, Trương cục, ngươi chỉ cần đem tiền lương cho ta đi lên nói lại là đủ rồi. Lưu Thanh Phong oán giận nói. Trương Thăng cười khan một tiếng, được, chỉ cần sự tình làm được tốt, trở về liền tăng lương. Cái này còn tạm được. Lưu Thanh Phong thư thái a. Từ cục cảnh sát đi ra, Lâm Tiêu đề nghị trực tiếp đi tới Linh Dương trấn. Linh Dương trấn ở vào Giang thị biên khu, cũng chính là Giang thị khu vực quản lý tầng ngoài cùng. Từ nội thành xuất phát, lái xe đường đi phải hơn 2 giờ. Bây giờ là hơn 10 giờ sáng, đến cái kia không sai biệt lắm phải buổi chiều 1-2 điểm. Trên đường, Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, nói, sư phụ, ta như thế nào luôn cảm giác xấu? Ta bản mệnh quỷ vật ở trong thân thể của ta, không có một chút cảm giác cả, liền như không tồn tại. Nghe vậy, Lâm Tiêu giảng giải nói, đây là phản ứng tự nhiên, tại ngươi không có đem bản mệnh quỷ vật triệu hoán đi ra phía trước, nó vẫn luôn tại ngươi trong kim đan nghỉ ngơi. Đương nhiên, ở đây cái gọi là nghỉ ngơi, không phải chân chính nghỉ ngơi, mà là mượn nhờ ngươi trong kim đan năng lượng tiến hành tu luyện. Đổi một câu nói sáu, ngươi có thể cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng, nhưng nàng cũng không lúc không khác, không còn tăng cường thực lực của mình sáu. Lợi hại như vậy, Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Nếu thật là như vậy sáu, vậy đơn giản không cần thái nhiều xoa tốt ta. Gần nhất, thúc thúc của ngươi bọn hắn đều đi kinh đô, chuyện này ngươi biết không? Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lắc đầu, không biết ta, thúc thúc ta không có nói cho ta. Ta cảm giác kinh đô người bên kia bây giờ đoán chừng cũng rất nhức đầu, quỷ tộc tề suốt ngày càng gần, cả nước các nơi nhao nhao hiện ra đại lượng quỷ vật, mà bây giờ ngự quỷ giả thực lực còn kém rất xa những quỷ kia vật. Cái này sáu, lại là một hồi ngạnh chiến a. Lâm Tiêu cao mày, trong thanh âm mang theo một tia lo âu. Lưu Thanh Phong cũng bị hắn loại tâm tình này lây, lúc này mở miệng nói, sư phụ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật đến đó một ngày chúng ta hạ quốc người sáu cũng sẽ không e ngại. Nghe được câu này, Lâm Tiêu dừng một chút, cũng không có nói chuyện, mà là dựa vào ghế, hai con mắt nhìn xem trần xe, không có ai biết hắn giờ này khắc này trong lòng đang suy nghĩ thứ gì. Cùng lúc đó, kinh đô ngự quỷ trụ sở liên minh chiến trường An ngồi ở trên ghế, Lâm Nhất Không huynh đệ liền đứng trước mặt của hắn. Minh chủ, trước mắt đã có 6 cái B cấp ngự quỷ giả đã đột phá đến A cấp cảnh giới. Lâm Nhất mở miệng nói. Nghe vậy, chiến trường An gật đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm, năng lượng tháp trận bây giờ ổn định a, hết thảy chỉ tiêu đều vô cùng bình ổn, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Tam hồi đáp, các ngươi 5 cái cũng toàn bộ tiến vào năng lượng tháp trận, tranh thủ đem tu vi của mình cũng cho nâng lên. Ta tới trông coi. Chiến trường An chém đinh chặt sắt. Là 5 người cùng kêu lên đáp ứng. Chương 211 là 7 cái. Đến Linh Dương trấn. Mặt trời chói chang trên không. Cửa trấn. Lâm Tiêu để cho Lưu Thanh Phong đem xe dừng ở cửa trấn, mặc dù cùng một chỗ hướng trong trấn đi đến. Ngoài dự đoán của mọi người là 6. Nguyên bản náo nhiệt thị trấn, giờ này khắc này, vậy mà không có mưa ai. Phải biết, bây giờ thế nhưng là giữa trưa a. Theo lý mà nói, không phải là người lưu lượng lớn nhất đoạn thời gian sao? Nhưng vấn đề là 6. Bây giờ Linh Dương trấn, hai bên đường phố môn đều đóng chặt hết, Lâm Tiêu muốn tìm một người hỏi thăm tin tức một chút đều không đường đi. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Vào thời khắc này, một cơn gió mạnh thổi qua, đem trên mặt đất một chút cát đá nổi lên, càng làm mê hai người bọn họ con mắt. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, trầm giọng hỏi, Linh Dương trấn nhân khẩu có bao nhiêu? Vẹn vẹn là trên thị trấn, liền có hết mấy vạn người. Lưu Thanh Phong giảng giải nói, vậy làm sao không có một người xuất hiện 6? Lâm Tiêu lông mày trực tiếp vặn, cái này rất khác thường, vô cùng khác thường. Có câu nói rất hay, chuyện ra dị thường tất có yêu. Chúng ta đi cục cảnh sát xem, ta tại cái kia có đồng học. Lưu Thanh Phong đột nhiên để bàn bạc nói, đi. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Kết quả là hai người thẳng đến Linh Dương trấn cục cảnh sát mà đi. Cục cảnh sát môn ngược lại là mở lấy, nhưng bên trong không có mở ai. Lưu Thanh Phong mở miệng kêu hai tiếng, rồi mới từ bên trong đi tới một cái tuổi trẻ cảnh sát, cùng Lưu Thanh Phong không chênh lệch nhiều. Khi thấy cảnh sát trẻ tuổi lúc, Lưu Thanh Phong trên mặt rào rạt ra một đạo nụ cười sán lạn kỳ sơn. Tiểu tử ngươi tại a, ta còn tưởng rằng sáu, ngươi cũng không thấy đâu. Nghe vậy, Kỳ Sơn cười cười nói đùa cái gì đâu. Tới tới tới, nhanh ngồi. Đợi đến Lâm Tiêu bọn người ngồi xuống, Lưu Thanh Phong đơn giản cho Kỳ Sơn giới thiệu một chút Lâm Tiêu, hắn là sư phụ ta, gọi Lâm Tiêu. Nghe xong, Kỳ Sơn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lâm Tiêu. Hắn là sư phụ ngươi? Nhìn qua, cùng chúng ta cũng gần như lớn a. Kỳ Sơn buồn bực nói. Lưu Thanh Phong gật gật đầu, sư phụ ta thế nhưng là một cái cao nhân sáu. Còn không đợi hắn nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, Kỳ cảnh quan, ngươi tốt, chúng ta hôm nay mục đích đi tới là muốn hỏi thăm ngươi một chút một ít chuyện, nếu như ngươi thuận tiện mà nói, có thể nói cho chúng ta biết sao? Đương nhiên có thể. Ngươi nói. Kỳ Sơn vội vàng đáp ứng nói. Buổi tối hôm qua, Linh Dương trấn trong vòng một đêm, chết 5 người, ngươi hẳn biết chứ? Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Cái? Kỳ Sơn cau mày, không chỉ a, là 7 cái. Ông. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đầu óc, ông một cái toàn bộ đều nổ tung ra. Thứ độ gì? Không phải 5 cái người chết, mà là 7 cái. Cái này sao có thể? Không phải chứ? Kỳ Sơn, ngươi có phải hay không nhớ lộn a? Các ngươi đưa đi thị khu, chỉ có 5 cái a? Lưu Thanh Phong kinh ngạc không thôi. Nghe vậy, Kỳ Sơn gật đầu, không tệ, đưa đi thị khu, đích thật là 5 cái, nhưng mà 6. Ngay tại buổi sáng hôm nay, lại phát hiện 2 cái. Không phải sao, chúng ta toàn bộ cảnh lực đều xuất động, lại chỉ có ta một người tại cái này trông coi đâu. Chẳng thể trách 6. Cục cảnh sát sẽ không có ai. Nguyên lai là chuyện như thế a. Kỳ cảnh quan, ngươi có thể mang bọn ta đi một chuyến vụ án phát sinh địa điểm sao? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi gấp rút. Kỳ Sơn xoắn xuýt rồi một lần, bất quá rất nhanh liền gật gật đầu, nói đi, chờ ta khóa một chút phòng hồ sơ môn. Rất nhanh, Kỳ Sơn mang theo Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người, hướng về trong trấn nhanh chân đi đi. Dọc theo đường đi, từng nhà đều khóa lại môn. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi, Kỳ Sơn, các ngươi trấn trên này hôm nay chuyện gì xảy ra a? Như thế nào mỗi hộ nhân gia đều khóa môn a? Ha ha. Kỳ Sơn gượng cười hai tiếng nói ra, cũng cảm thấy buồn cười, vẫn là không đề cập tới tính toán. Nhưng chính là một câu nói như vậy, lại là đem Lâm Tiêu hai người lòng hiếu kỳ triệt để khiên động. Lưu Thanh Phong thúc giục nói, tiểu tử ngươi, lúc nào học hư hỏng như vậy? Nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ra nghe một chút. Tại Linh Dương trấn, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, mỗi khi gặp một cái giáp, Cương Thi Vương đều biết xuất động 6. Mỗi lần xuất động 6, đều nhất định muốn chết đến 100 người mới có thể ngừng. Cho nên 6, những người này, từng cái toàn bộ đều đóng kín cửa, chuẩn bị trốn ở trong nhà, trải qua cái này 60 năm một lần kiếp nạn đâu. Kỳ Sơn giản lược nói tóm tắt nói. Nói xong, hắn còn nhịn không được bật cười. Nhưng mà, Lâm Tiêu sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Cương Thi Vương, danh tự này nghe liền rất dọa người. Sợ là đã đến Mao Cương hoặc Phi Cương khủng bố như vậy cảnh giới a. Mà Lưu Thanh Phong đồng dạng cũng là cao mày, không nói một lời. Nhìn thấy hai người bọn họ biểu lộ sau đó, Kỳ Sơn mở miệng, các ngươi sẽ không còn tưởng là thật đi. Trên thế giới này, căn bản cũng không tồn tại quỷ thần Cương Thi nói chuyện, cũng là chính mình hù dọa chính mình thôi, ta sẽ không tin tưởng loại vật này. Lời này, Lưu Thanh Phong nghe không hiểu, cảm thấy rất quen thuộc. Trước đó 6, hắn không phải cũng là từng nói như vậy đi. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn là đụng phải quỷ vật, không có 100 cũng có 80. Thậm chí ở trong thân thể của mình, bây giờ liền còn ở một đầu 300 năm tu vi nữ quỷ quần áo đỏ đâu. Kỳ Sơn a, có một số việc, thà tin rằng là có còn hơn là không. Lưu Thanh Phong dùng một loại người từng trải ánh mắt nhìn xem Kỳ Sơn nói. Nghe vậy, Kỳ Sơn khoát khoát tay, đây chính là một cái trùng hợp thôi, ngươi cái này dù sao cũng là trong cảnh giáo đi ra ngoài cao tài sinh, làm sao còn sẽ tin tưởng loại này vô ly đầu đồ vật. Nói chuyện, mấy người liền đi đến thị trấn bên trong nhất trên một miếng đất trống. Ở trên không trong đất, có một ngụm giếng sâu. Giờ này khắc này, giếng sâu chung quanh đã vây đầy người. Trong đó, trưởng trấn cùng với trên trấn nổi tiếng kẻ có tiền đều tới. Mà Linh Dương trấn cục trưởng cục cảnh sát đang cùng bọn hắn nói gì đó. Mà ở một bên trên mặt đất, nằm hai cái người chết. Thân thể của bọn hắn cũng đã phình to. Toàn thân cao thấp ướt nhẹp, hiển nhiên là bị chết chìm. Mười mấy gia thuộc đang quỳ trên mặt đất gào khóc đâu. Nhìn thấy cái này, Kỳ Sơn dẫn Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong người hai người bước gấp mấy bước. Cục trưởng. Kỳ Sơn nhìn xem cục trưởng, lúc này mở miệng kêu lên. Thấy thế, cục trưởng nhíu nhíu mày, Kỳ Sơn, ngươi tại sao cũng tới? Không phải nhờ ngươi trông coi cục cảnh sát sao? Trong thành phố phái người đến đây, ta là dẫn đường. Nói xong, Kỳ Sơn chỉ Lưu Thanh Phong. Cái sau nhìn xem cục trưởng, gật đầu một cái nói, cục trưởng, ngươi tốt, ta là Giang thị cục cảnh sát Lưu Thanh Phong, là cục trưởng chúng ta Trương Thăng phái ta tới điều tra cái này cùng một chỗ vụ án. Nghe vậy, cục trưởng trên mặt thoáng qua một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, gật đầu xem như cùng Lưu Thanh Phong bắt chuyện qua. Mà Lâm Tiêu không có tâm tình để ý tới những thứ này, trực tiếp mở ra chân, hướng về cái kia hai cái người chết chậm rãi đi tới. Hai cái người chết, đích xác cũng là bị chết chìm, mới từ trong giếng vớt đi lên không bao lâu. Ngũ quan đều sưng lên vô cùng lợi hại. Nhìn qua, vẫn rất làm người ta sợ hãi. Chương 212 thần côn. Bất quá, Lâm Tiêu không có để ý những thứ này, trực tiếp đi đến một người trong đó phía trước, đứng vững thân hình. Xin nén bi thương, xin hỏi, ta có thể xem người chết sao? Lâm Tiêu trong thanh âm mang theo một tia thương xót. Nghe vậy, một cái nam tử tráng niên ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, ngươi là người nào? Ta sáu, là cảnh sát. Lâm Tiêu viện đại một cái thân phận. Trên thế giới này, không có cái gì nghề nghiệp so cảnh sát còn có tác dụng. Quả nhiên, nghe được Lâm Tiêu nói mình là một người cảnh sát, nam tử trung niên vội vàng tránh ra một cái thân vị. Lâm Tiêu nói một tiếng cảm tạ sau đó, ngồi xổm người xuống, trực tiếp nhìn về phía đầu của nam tử bộ. Bỗng nhiên có một cái vô cùng bắt mắt huyết động. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Còn lại cái kia, hắn đều đã không cần lại nhìn. Sau đó, Lâm Tiêu đứng lên, hướng về Lưu Thanh Phong đi đến. "Sư phụ, kiểu gì?" Lưu Thanh Phong mở miệng hỏi thăm. Lâm Tiêu sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói là cương thi. "T." Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lại còn thực sự là xuất sinh này làm. Một buổi tối, giết dòng dã 7 người. Đây quả thực là phát rồ a. Lâm Tiêu trực tiếp đem Lưu Thanh Phong kéo đến một bên, nói Thanh Phong, chuyện này thật không đơn giản. Bất quá sáu, việc cấp bách không phải tìm kiếm cương thi. Vậy phải làm gì? Lưu Thanh Phong không hiểu. Đem hai người kia nhanh chóng hỏa táng đi, ta vừa rồi đã quan sát được, thi thể của bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện cứng nhắc tình huống, ngón tay bắt đầu thật dài, đây là cứng nhắc rõ ràng nhất một cái biến hóa. Nếu như không nhanh chóng hỏa táng mà nói, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Vậy ta bây giờ liền để Kỳ Sơn bọn hắn đem thi thể vận đến nhà tang lễ đi. Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng. Hắn không phải kẻ ngu, xem xét Lâm Tiêu gấp gáp như vậy, liền biết tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, sau khi Lâm Tiêu nghe được hắn lời nói, lại là trực tiếp lắc đầu không được, không thể chờ. Từ nơi này đến nhà tang lễ, tối thiểu nhất cũng phải 3 giờ thời gian, đến lúc đó, sợ là không kịp a. A. Lưu Thanh Phong ngạc nhiên vậy làm thế nào a? Còn có thể làm sao? Ngay tại chỗ hỏa táng thôi. Lâm Tiêu nhún vai nói ngươi là nhân dân công bộ, cái này vô cùng nhiệm vụ nặng nề, ta liền giao cho ngươi. Sư phụ, ngươi yên tâm, để ta làm. Lưu Thanh Phong vỗ tim, lời thề son sắt. Sau đó, Lưu Thanh Phong trực tiếp đi đến Kỳ Sơn trước mặt, thấp giọng nói Kỳ Sơn, gọi các ngươi cục trưởng tới, ta có chút sự tình, muốn theo hắn tâm sự. Hảo. Kỳ Sơn gật gật đầu, hướng về cục trưởng đi đến. Sau đó, cục trưởng lại tới, nhìn xem Lưu Thanh Phong Lưu cảnh quan, thế nào? Cục trưởng, hai người kia phải tranh thủ xử lý sạch. Lưu Thanh Phong một mặt nghiêm trọng. A. Cục trưởng tò mò nhìn Lưu Thanh Phong chỉ giáo cho. Bọn hắn sáu là bị cương thi cắn chết. Lưu Thanh Phong gọn gàng dứt khoát. Lời này vừa nói ra, cục trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem Lưu Thanh Phong Lưu cảnh quan, đầu óc của ngươi không có nước vào à? Ngươi xác định không phải đang nói đùa ta? Ngươi thế nhưng là một người cảnh sát nhân dân xem xét ta, như thế nào cũng sẽ tin những vật này. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong nói cục trưởng, ta đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi a. Không tin, ngươi đi theo ta nhìn. Nói xong, hắn không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo cục trưởng đi đến cái kia hai cái người chết trước mặt, đem bọn hắn vết thương trên đầu bày ra cho cục trưởng nhìn. Một màn này cũng bị còn lại những người kia nhìn thấy. Đám người một bầy hoang, nhao nhao vây quanh. Ông trời ơi, như thế nào như thế một cái lớn động a? Là cương thi, tuyệt đối là cương thi. 60 năm đi qua, nó thật sự lại đi ra. Thị trấn phải gặp tai ương a. Ta đã nói là cương thi làm. Đệ đệ ta là một người bình thường, làm sao lại đần độn chính mình nhảy giếng tự vẫn đâu? Đại gia hỏa nghị luận ầm ĩ. Mà đương cục dài nghe đến mấy cái này âm thanh sau đó, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lưu Thanh Phong trước tiên mở miệng cục trưởng, ngươi cũng thấy đấy a. Đây quả thật là cương thi làm a. Hồ đồ. Một giây sau, cục trưởng hét lớn một tiếng cái gì cương thi? Rất rõ ràng, đây là một hồi mưu đồ đã lâu án mưu sát. Nếu như bây giờ liền đem người chết hỏa táng, hung thủ kia chẳng phải là muốn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bên cạnh Lâm Tiêu, nghe xong cục trưởng mà nói, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước, hắn liền đã nghe được, cục trưởng và trên thị trấn các quyền quý kia chính là tại tranh luận vấn đề này. Hơn nữa, thái độ của hắn còn vô cùng rõ ràng. Nói gì chính là không cho hỏa táng. Bởi vậy có thể thấy được sáu, người cục trưởng này không phải gì hảo điều. Khi Lưu Thanh Phong nghe được cục trưởng mà nói, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Cục trưởng, ngài lời này là có ý gì? Ngươi biết một khi hai cổ thi thể này triệt để cứng nhắc, lại biến thành hình dáng ra sao không? Lưu Thanh Phong âm thanh âm vang hữu lực. Ngươi tới nói cho ta biết, lại biến thành bộ dáng gì? Cục trưởng hít mắt, gào thét lớn nói. Hừ, một khi không nhanh chóng hỏa táng, như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành cương thi. Đến lúc đó sáu, toàn bộ linh dương chấn người đều phải gặp nạn. Lưu Thanh Phong cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Nghe xong, cục trưởng chẳng những không có bị chửi tỉnh, ngược lại khinh thường nhìn xem Lưu Thanh Phong, uổng cho ngươi vẫn là một người cảnh sát. Vậy mà tin tưởng loại này quỷ thần mà nói. Liền ngươi dạng này, sớm làm đem trên thân bộ quần áo này cởi ra, đi làm thần quân a. Ngươi. Lưu Thanh Phong bị cục trưởng lời nói này bị chọc tức. Hắn sáu. Vậy mà nói mình là một cái thần côn. Cục trưởng, thật sự có cương thi a? Nhất thiết phải bây giờ muốn tiêu hủy. Đúng vậy a, cục trưởng, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta không muốn chết a. Cục trưởng, van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống a. Các quyền quý kia nhao nhao mở miệng khuyên giải. Nhưng mà, cục trưởng lại là nhíu chặt lông mày, chuyện này không thể coi thường, ta nói, nhất định phải đem hai cổ thi thể này lưu lại. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, cần phải bắt được sau lưng cái kia hung thủ giết người, đem hắn trói lại. Nếu như ai dám lại nói một chữ không, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều cho giam lại. Lời này vừa nói ra, các quyền quý kia cả đám đều dọa đến im lặng. Lời nói cũng đã nói đến mức này, tiếp tục nói đi xuống cũng đã không có hứng thú. Đem hai cổ thi thể này toàn bộ mang cho ta đi, phóng tới trong đường đi. Cục trưởng vung tay lên, lập tức liền lên tới mấy cái cảnh sát sắp chết giả ra thuộc toàn bộ kéo lên, dơ lên hai cỗ thi thể liền hướng về trấn trên từ đường nhanh chân đi đi. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong gấp, vừa mới chuẩn bị đem bọn hắn đều cản xuống, kết quả Kỳ Sơn một tay đem giữ chặt. Kỳ Sơn, ngươi làm gì a? Lưu Thanh Phong sụ mặt nhìn xem Kỳ Sơn, gấp đến độ không được. Nghe vậy, Kỳ Sơn cười cười nói, Thanh Phong, tiểu tử ngươi gần nhất đây là thế nào? Còn tin tưởng quỷ thần nói một chút, đây không phải tại kéo con nghe sao? Chúng ta là nhân dân công buộc, phải tin tưởng khoa học. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc chúng ta cục trưởng, bằng không hắn thực sẽ đem ngươi trực tiếp giam lại. Ta sáu. Lưu Thanh Phong lập tức im lặng. Mà vừa lúc này, vẫn không có mở miệng Lâm Tiêu, nói chuyện sáu. Chương 213 chúng ta đi. Thanh Phong, chúng ta đi. Lâm Tiêu hời hợt, nói rất là tùy ý. A. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền choáng váng, hắn bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, hỏi sư phụ, đi đến cái nào? Trở về Giang thị. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Lưu Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối, không phải, sư phụ, ý của ngài là sáu. Ở đây liền mặc kệ. Mặc kệ, thích ai quản ai quản. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp hướng cửa trấn nhanh chân đi đi. Rất rõ ràng, người cục trưởng này là một cái 250. Bản sự không có, hết lần này tới lần khác còn mẹ nó tin tưởng khoa học. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Lâm Tiêu lười nhác đi theo đám người nói nhảm, nhiều lời vô ích. Hiện tại hắn như vậy tránh, đến lúc đó sáu, hắn liền sẽ khóc tới cầu chính mình. Trở về thành phố khu trên đường, Lưu Thanh Phong thỉnh thoảng quét mắt một vòng trên chỗ ngồi kế tài xế Lâm Tiêu, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói thẳng. Ấp a ấp úng, không giống như là một cái đàn ông. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói: "Sư phụ, ta cảm thấy xấu. Chúng ta không thể làm như vậy a. Có chút không chân chính." Lưu Thanh Phong lúng túng cười nói: "Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, ngươi ngược lại là có một khỏa hành y tế thế người, nhưng mà xấu. Cục trưởng vừa rồi đối với ngươi thái độ gì, ngươi đã quên? Cái kia đồ con rùa cục trưởng, đích xác không được, ngại ngại cái chân, một điểm mặt mũi cũng không cho ta à? Con mẹ nó như thế ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng mà xấu." Lưu Thanh Phong dừng một chút, nhắm mắt nói: "Nhưng mà xấu. Trên thị trấn những người bình thường kia, bọn họ đều là vô tội đó à, cục trưởng chúng ta có thể mặc kệ, nhưng những người bình thường kia, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới à. Hiếm thấy ngươi có phần tâm này." Lâm Tiêu gật gật đầu. Lưu Thanh Phong nói, không phải không có lý. Đích xác, cục trưởng không phải đồ tốt, thế nhưng chút người bình thường, cũng là vô tội. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Dù sao sáu, hệ thống còn có nhiệm vụ đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rút thưởng, vẫn là rất thơm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, xem ở ngươi có phần tâm này phân thượng, dạng này, buổi tối, ngươi trước tới trông coi, nếu có gì tình huống mà nói, trước tiên cho ta biết, ta lại tới, như thế nào? A. Lưu Thanh Phong trực tiếp ngậm không phải, sư phụ, ngươi đây không khỏi cũng quá để mắt ta đi. Ta một người, có thể đối phó cương thi. Ngươi đây không phải rõ ràng đem ta đẩy vào trong hố lửa sao? Ta còn có thể hại ngươi hay sao? Ngươi yên tâm, ta đến lúc đó, chuẩn bị cho ngươi điểm lá bửa, ngươi lại đi mua điểm máu chó đen, nếu quả thật có cái gì tình huống phát sinh, kể đến ta tới trợ giúp, đây tuyệt đối là đầy đủ. Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Dạng này thật sự có thể chứ? Lưu Thanh Phong vẫn còn có chút không quá yên tâm. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt. Thành 6. Vậy cứ như thế quyết định, sư phụ, ta mà là ngươi cực kỳ có hiếu tâm đồ đệ, về sau ngươi dưỡng lao đưa mà, đều phải dựa vào ta à? Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu, lao tử mẹ nó mới 20 mấy tuổi. Ngươi nói ngươi đi dưỡng lao đưa mà đâu? Ai chết trước còn chưa nhất định đâu. Trạng vạng tối trở lại Giang thị, Lưu Thanh Phong đi làm máu chó đen. Mà Lâm Tiêu nhưng là về nhà bắt đầu vẽ phủ. Định thi phủ, xem như Mao Sơn đạo pháp bên trong tương đối thường gặp một loại phù lục. Hiệu quả cũng còn tính là không tệ. Lâm Chính Anh một đời đã dùng qua nhiều nhất phù lục, chính là cái đồ chơi này. Hơn nữa, vẽ loại này định thi phủ, xem trọng chính là một mạch mà thành. Từ dưới bút đến đặt bút, nhất định phải liền với, ở giữa không thể ngừng, vừa đứt liền sẽ mất đi hiệu quả. Lâm Tiêu đem chính mình một tia đạo khí, dung nhập vào trong mực nước, bắt đầu vẽ phủ. Định thi phủ số lượng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Ước chừng vẽ lên có 20-30 tấm, Lâm Tiêu lúc này mới dừng lại. Lưu Thanh Phong hàng này, ngày bình thường nhìn xem mặc dù không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi vẫn là thật trượng nghĩa. Xem như sư phụ của hắn, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không khả năng hố hắn. Định thi phủ cái đồ chơi này, càng nhiều càng tốt. Không cần đến thật cũng không chuyện, một khi thật sự phát huy được tác dụng, không có người sẽ ngại nhiều. Chừng 7 giờ tối, Lưu Thanh Phong tới, dương phía sau còn để một cái bồn lớn máu chó đen, còn có hai thanh lá liêu nhánh cây, cùng với một cây đào một kiếm. Trên xe ngươi phóng nhiều như vậy cây liễu thân canh đi. Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc. Lưu Thanh Phong nói đây không phải lo trước khỏi hoa đi, nếu như đụng phải quỷ, ta cũng có thể thuận tay giải quyết đi à. Hắn nói gọi là một cái phong khinh vân đạm. Ân, thuận tay giải quyết đi. Lâm Tiêu kém chút không có bị hắn lời nói làm cười. Mẹ nó, bản sự không lớn, trang bức ngược lại là rất tơ lụa. Những đùa chú này, không cần ta nói, ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào a. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong hỏi. Biết biết. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Biết liền tốt, Mặt khác, đến lúc đó nếu quả thật xuất hiện cương thi, thực sự không được, ngươi liền ấm ức, hoặc là tìm cái có củi lửa lò chỗ, đem toàn thân trên dưới, toàn bộ xoa nổi cho, cứ như vậy, cương thi thì nhìn cũng không đến với ngươi, nghe rõ không có. Lâm Tiêu dặn đi dặn lại, chỉ sợ Lưu Thanh Phong chính mình đem chính mình cho tìm đường chết. Yên tâm đi, sư phụ, ta bây giờ đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột. Cút đi. Lâm Tiêu một cước đá vào trên cái mông của hắn, sau đó trở về nhà. Hơn 8 giờ tối, Lâm Tiêu trực tiếp liền mở ra trực tiếp. Hắn hôm nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, đến lúc đó Linh Dương trấn xảy ra chuyện, hắn thật đúng là đi không được. Đối với cái này, các thủy hữu cũng thật vui vẻ, nhao nhao bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Cùng lúc đó, một bên khác. 12. Giang thị nơi nào đó, một tòa hào hoa trong phòng. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người đang ngồi ở trên ghế salon, mà tại trước mặt bọn hắn, đứng hai người, chính là Liêu Tiêu hai nhà tại Giang thị phát triển gia tộc tử đệ. Như thế nào? Cha được cái này Lâm Tiêu trụ sở không có. Tiêu Kém trước tiên mở miệng nói chuyện. Nghe vậy, một người trong đó gật gật đầu đã tra được, ngay tại Thanh Hoa Viên tiểu khu. Hảo. Tiêu Kém trên mặt câu lên một nụ cười nhàn nhạt, ngươi làm rất tốt, trở về gia tộc, ta sẽ ở trước mặt gia chủ giúp ngươi nói tốt vài câu. Nhiều tạ Tốn ca. Nhiều tạ Tốn ca. Nam tử liền vội vàng gật đầu cúi người. Đối với tứ đại gia tộc những thứ này bên ngoài đánh liều tộc nhân tới nói, chỉ cần gia tộc nguyện ý cho bọn hắn một chút tài nguyên, cũng đủ làm cho việc buôn bán của bọn hắn làm phong sinh thủy khởi. Vân Tỉnh tứ đại gia tộc cũng không vẹn vẹn chỉ là phổ thông cổ thuật đại gia mà thôi. Bây giờ động thủ còn có chút sớm, dạng này, 10h đêm, chúng ta cùng lúc xuất phát. Liêu Tiêu hít mắt, mở miệng nói ra. Hảo, nghe lời ngươi, liền 10 điểm xuất phát. Tiêu Kém hung hăng gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Hôm nay 6, hắn liền muốn cùng Lâm Tiêu thu mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắn muốn để Lâm Tiêu biết 6, đắc tội Tiêu gia không có dễ chịu như vậy. Thà đối với cái này, Lâm Tiêu không biết chút nào, hắn còn tại trực tiếp đâu. Đi tới Linh Dương trấn trên đường cái, Lưu Thanh Phong lái xe, trong xe vang lên du dương âm nhạc. Khoan hay nói, loại cảm giác này thật không tệ. Hắn bây giờ cảm thấy mình giống như là một cái cứu thế đại hiệp, làm sự tình cũng là vì thiên hạ vạn dân. Cảm giác thành tựu 6. Tràn đầy a. Chương 214 lưu lại bồi ta. Đến Linh Dương trấn đã là gần tới 10h đêm. Lưu Thanh Phong lần này đậu xe ở khoảng cách cửa trấn một dặm mà xung quanh chỗ, trực tiếp xuống xe đi bộ. Đây đều là ra đến phát phía trước, Lâm Tiêu lời nhắn nhủ. Mục đích đúng là vì phòng ngừa Linh Dương trấn trưởng trấn bọn hắn biết được chính mình động tĩnh. Đem mấy thứ toàn bộ chỉnh lý tốt, Lâm Tiêu tiếp lấy ánh trăng yếu ớt, hướng Linh Dương trấn sờ soạng. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, chính là trấn trên từ đường. Buổi chiều, cục trưởng nói, để cho người ta đem thi thể mang lên nơi nào đây? Dọc theo đường đi, Lưu Thanh Phong không có gì nguy hiểm. Khoan hãy nói sáu. Trống trải trên đường, vậy mà thật có mấy cái tiểu đội đang đi tuần. Lưu Thanh Phong đối với Lâm Tiêu bội phục, đã đến một cái cao độ toàn mới. Nếu như mình không có nghe hắn lời nói, mà là đem chiếc xe mở đến cửa trấn mà nói, bây giờ đoán chừng đã bị cảnh sát phát hiện. Một khi bị bọn hắn phát hiện sáu, vậy kế tiếp hành động sẽ rất khó khai triển. Đi tới từ đường bên cạnh, bên trong ẩn ẩn có ánh đèn. Lưu Thanh Phong liếc mắt nhìn bốn phía, ánh mắt đặt ở trên cách đó không xa một đống tấm gạch. Sau đó, hắn đi thẳng tới tấm gạch bên cạnh, dùng cả tay chân bò lên. Cứ như vậy, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy trong đường tình huống. Cái kia hai cỗ thi thể đột nhiên bày ra tại trong chính sảnh gương. Mỗi bộ thi thể trước mặt đều đốt một chiếc đèn trong, mà tại góc tường đuổi kịp ngồi một người, không phải Kỳ Sơn còn có thể là ai? Vào giờ phút này Kỳ Sơn đang đánh chớp mắt, đầu thỉnh thoảng động một cái. Mỗi động một lần, hắn sẽ tỉnh lại một lần. Tiếp đó tùy ý quét mắt một vòng thi thể, gặp không có động tĩnh sau đó, lại bắt đầu đánh tiếp chớp mắt. Nhìn thấy Kỳ Sơn cái dạng này, Lưu Thanh Phong gọi là một cái gấp gáp a. Tiểu tử này sáu, sợ là muốn chết a. Cái kia hai cỗ thi thể, có thể tùy thời đều biết xác chết vùng dậy đó a. Một khi lừa dối thi, Kỳ Sơn muốn chạy, căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hắn phải nghĩ biện pháp cứu Kỳ Sơn một mạng mới được, dù sao cũng là cùng học một trường, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết à. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong cong lưng, từ cục gạch bên trên lấy ra một khối tiểu nhân tảng đá, thoáng một cái nhắm chuẩn, hướng về phía cách đó không xa Kỳ Sơn liền ném tới. Khoan hãy nói, Lưu Thanh Phong rất có chính xác, hòn đá nhỏ trực tiếp liền bỏ vào trên mặt Kỳ Sơn. Ôi, Kỳ Sơn bị đau, phản xạ có điều kiện giống như từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía cái kia hai cỗ thi thể, thấy không có động tĩnh sau đó, lúc này mới nhìn về phía mặt đất. Sau đó, hắn nhặt lên khối đá kia tử, trong miệng lẩm bẩm vài câu, một lần nữa lại ngồi xuống. Nhìn thấy cái này sáu, Lưu Thanh Phong kèm chút không có buồn bực chết. Hàng này sáu, đến cùng là có bao nhiêu tâm lớn a? Chính mình cũng dạng này ám hiệu, lại còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn đâu đi. Ai ở đó? Nhưng vào lúc này, hai đạo đèn tin quang hướng về Lưu Thanh Phong soi tới. Ngay sau đó, mấy tên cảnh sát phần phật liền đem Lưu Thanh Phong vây lại. Nghe được động tĩnh, Kỳ Sơn giã từ bên trong chạy ra. Thanh Phong, Kỳ Sơn một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi xổm ở trên tấm gạch Lưu Thanh Phong, tràn đầy hồ nghi ngươi như thế nào tại cái này. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lúng túng nở nụ cười, từ tấm gạch bên trên nhảy xuống tới, gãi gãi đầu nói Kỳ Sơn, ta đây không phải sáu. Sợ ngươi một người sợ, suy nghĩ qua tới buổi cùng ngươi sao? Dạng này à, không sao, các ngươi đi thôi, hắn là thành phố bên trong cảnh sát, buổi chiều các ngươi cũng đã gặp, bạn học ta. Kỳ Sơn nhìn bên người mấy cái cảnh sát, mở miệng giảng giải nói. Đợi đến đám người rời đi, Kỳ Sơn không nói lời gì, lôi kéo Lưu Thanh Phong liền chuẩn bị hướng trong đường đi. Không phải, Kỳ Sơn, ngươi trước tiên buông ra ta. Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế nào? Kỳ Sơn kinh ngạc nhìn xem Lưu Thanh Phong. Ta sáu. Ta không vào. Lưu Thanh Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói. Kỳ Sơn ngạc nhiên vì sao không vào trong. Nói thật với ngươi a, ta là tới giết cương thi. Lưu Thanh Phong gặp không giấu được đi xuống, trực tiếp ngả bài. Và anh. Nghe được câu này, Kỳ Sơn trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm. Lưu Thanh Phong, Thanh Phong, ngươi có thể chớ cùng ta náo loạn sao? Ban ngày ta đều đã nói cho ngươi rất nhiều tin tưởng, trên thế giới này căn bản là không có quỷ quái, ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Ngươi là nhân dân công bộc a, không phải thần côn, biết không? Truy. Lưu Thanh Phong sụ mặt Kỳ Sơn, ta nói thật cho ngươi biết ta, bên trong nằm hai người kia cùng đưa đi thị lý cái kia năm cái, tất cả đều là bị cương thi giết chết. Bằng không, ta liền hỏi ngươi sáu, ngươi giải thích thế nào cái chết của bọn hắn? Ngoại trừ trên đầu lỗ máu, ngươi có thể tại trên thân thể của bọn hắn tìm được bất kỳ vết thương chí mạng sao? Cục trưởng nói sáu, là bị mưu sát ta. Kỳ Sơn ngữ khí mềm nhũn ra. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cười lạnh mưu sát. Ngươi tin không? Nếu thật là mưu sát mà nói, vậy tại sao không có tìm được bất luận cái gì một điểm chứng cứ? Ngươi cũng khô nhiều năm như vậy cảnh sát, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết? Ta sáu. Nghe được cái này, Kỳ Sơn đốn lúc ngạc nhiên. Hắn phát hiện sáu. Lưu Thanh Phong nói tựa hồ có chút đạo lý. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Lưu Thanh Phong nói xong cũng chuẩn bị đi. Một giây sau, Kỳ Sơn trực tiếp giữ chặt hắn Thanh Phong, ngươi nếu đã như thế nói, kia liền càng không thể đi, lưu lại bồi ta a. T. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, phàm là nào ta không có bệnh, ta đều sẽ không lưu lại sáu. Ngươi đây không phải muốn mạng của ta đi, ta còn muốn sống lâu 2 năm a. Ngay sau đó, từng đợt âm vang hữu lực tiếng bước chân, hướng về từ đường bên này chạy tới. Lấy cục trưởng cầm đầu hơn 10 tên cảnh sát, giống như thủy triều, lũ lượt mà tới. Lưu Thanh Phong, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ đến. Cục trưởng đi thẳng tới Lưu Thanh Phong trước mặt, trên mặt đã lộ ra một bộ đã sớm nhìn thấu nét mặt của hắn. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cao mày, cục trưởng, ta không phải là nhằm vào ngươi, ta đây là đang vì ngươi hảo. Hai người kia thật là bị cương thi cắn chết, hơn nữa hiện tại bọn hắn tùy thời đều có cứng nhắc khả năng tính chết, nếu như không nhanh chóng hỏa táng mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Thấy hắn nói như vậy, cục trưởng sụ mặt Lưu Thanh Phong, ta kính ngươi là thành phố bên trong cảnh sát, cho nên buổi chiều không có nhằm vào ngươi, thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, buổi tối lại tới, thậm chí ngay cả lý do thoái thác cũng là giống nhau như lúc. Ngươi đây không phải khi dễ ta không cần sao? Cương thi đúng không? Ngươi tới, đem hắn cho ta nhốt vào. Ngươi hôm nay buổi tối, liền cùng trong miệng ngươi cái gọi là cương thi ngủ đi. Là. Còn không đợi cục trưởng tiếng nói rơi xuống, lập tức liền lên tới vài tên cảnh sát, đem Lưu Thanh Phong bắt. Thấy thế, Kỳ Sơn vội vàng mở miệng cầu tình cục trưởng, Thanh Phong còn quá trẻ tuổi, cho nên nói chuyện không thông qua đại não, ngươi đại nhân có đại lượng, tha hắn lần này a sáu. Ngươi giúp hắn cầu tình đúng không? Được a, vậy ngươi cũng đi vào cùng hắn a. Đem Kỳ Sơn ra bắt. Cục trưởng rất là quả quyết. Mẹ nó, Lưu Thanh Phong bây giờ giết chết cái tên hai thiếu này cục trưởng tâm đều có. Đây coi như là cái gì chuyện a? Chương 215 thức tỉnh. Trong từ đường, lặng ngắt như tờ. Ban đêm, yên tĩnh như chết. Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người ngồi ở từ đường bên cạnh trong góc. Bốn con mắt nhìn chằm chằm cái kia hai cô thi thể. Cũng không biết là xuất phát từ sợ vẫn là nguyên nhân gì, Kỳ Sơn nghiêng đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, thận trọng mở miệng, hỏi Thanh Phong, ngươi xác định 6? Hai người bọn hắn sẽ thành 6? Cương thi, ngươi cảm thấy ta có cần thiết lựa ngươi sao? Lưu Thanh Phong một mặt phiền muộn. Ngươi 6? Ngươi đừng dọa ta à, trên thế giới này 6? Làm sao lại có 6? Cái đồ chơi này đâu? Kỳ Sơn hung hăng nuốt nước bọt, nhìn ra, hắn rất khẩn trương. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cười ha ha, cũng không đoái hoài tới để ý đến hắn, mà là tự mình đem trong ba lô máu chó đen, cây liễu nhánh cùng với kiếm gỗ đào một mạch toàn bộ lấy ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt tại trước mặt. Lại thêm hắn biểu tình nghiêm túc. Dạng như vậy, hiển nhiên rất giống sắp gặp phải đại chiến sinh tử. Cứ như vậy, Kỳ Sơn thì càng luôn cuống mấy phần, hắn hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Thanh Phong 6, ngươi những vật này là để làm gì đó a? Hộ thân dùng. Lưu Thanh Phong hời hợt nói, cho ta điểm a. Kỳ Sơn đột nhiên mở miệng, a. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi không phải là không tin tưởng trên thế giới có cương thi sao? Ngươi dạng này có tính không là tự mâu thuẫn? Khu khu. Kỳ Sơn một mặt lúng túng, ta cái này gọi là lo trước khỏi họa a. Dẹp đi a, ta nhìn ngươi bây giờ cũng dọa cho phát sợ a. Lưu Thanh Phong tức giận nói. Kỳ Sơn cười hắc hắc, xoa xoa tay, một bộ dáng làm bộ đáng thương. Nguyên bản hắn là thực sự không tin trên thế giới có quỷ quái, nhưng không chịu nổi Lưu Thanh Phong làm chuyên nghiệp như vậy. Cho dù hắn không tin sáu, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút run rẩy. Dù sao có nhiều thứ, thà tin rằng là có còn hơn là không. Thanh Phong, đừng nói nữa, ngươi sáu, ngươi cho ta điểm có hay không hảo? Kỳ Sơn nhắm mắt nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong tức giận liếc nhìn hắn một cái, từ trong bọc lấy ra một cái tiểu nhân bình ngựa, bên trong chứa đầy áp một bình máu chó đen. Kỳ Sơn một mặt mừng rỡ tiếp nhận máu chó đen, trực tiếp nhét vào túi bên trong, vui vẻ liền giống như một cái 2 tuổi lẻ 2 188 tháng bà bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 giờ rưỡi tối, hai cỗ thi thể vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chờ đợi là dài dằng dặc. Lưu Thanh Phong đột nhiên cơ thể lắc một cái, một cỗ liệu ý sáu xông lên đầu. Càng chết là, hắn bây giờ còn nín một cái rắm. Có câu nói rất hay, khi người đau bụng, không nên tin bất kỳ một cái nào cái rắm, bởi vì không có một cái nào cái rắm là vô tội. Điểm này, Lưu Thanh Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ban đầu ở tiểu học lớp 5, hắn liền vì mình ngây thơ, trả tiền. Đó là một cái thỏa thỏa xã hội tính tử vong hiện trường. Lưu Thanh Phong bởi vậy tại bạn học tiểu học ở giữa nhiều hơn một cái ngoại hiệu, Liệp Vương. Cái kia, người trước tiên trông coi, ta đi tiểu tiện một chút. Lưu Thanh Phong nhìn xem Kỳ Sơn, trực tiếp mở miệng. Nói xong, cũng không đợi Kỳ Sơn nói chuyện, trực tiếp liền kẹp lấy hai cái đùi, hướng về cách đó không xa nhà vệ sinh chạy đi. Ước chừng qua 2-3 phút, Kỳ Sơn cảm giác nhàm chán. Hắn trực tiếp đứng lên, trong tay nắm thật chặt chứa máu chó đen bình nước suối khoáng, hướng về cái kia hai cỗ thi thể chậm rãi đi đến. Chỉ thấy hắn lấy tay, nhẹ nhàng đem bên trong một cỗ thi thể đỉnh đầu xốc lên. Như bây giờ thời tiết, thi thể trên thân đã xuất hiện đại lượng thi ban. Vừa mới xốc lên vải trắng, trong nháy mắt một cỗ gây mũi khó ngửi mùi hôi thối, xông vào mũi, kém chút không đem Kỳ Sơn chính mình hôn nhả. Dựa vào, thật cơ mờ nở thối a. Kỳ Sơn vội vàng một lần nữa dùng vải trắng đem hắn đắp lên. Chau mày. Sau đó, hắn lại đi đến một cỗ thi thể khác trước mặt, bắt trước làm theo, đem thi thể xốc lên. Cỗ này còn tốt, hương vị không phải như vậy rồng, nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Nhìn xem trắng đến biến thành màu đen thi thể, Kỳ Sơn tỉ mỉ đánh giá, trong miệng lẩm bẩm nói liền cái này, còn có thể biến cương thi. Lại bị Thanh Phong tiểu tử này cho lừa gạt. Luôn cảm giác gia hỏa này không có hảo ý a. Nói chuyện, hắn liền xoay người, hướng về góc tường chậm rãi đi đến. Nhưng mà sáu, hắn không có chú ý tới chính là sáu. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, cái kia hai cỗ thi thể sáu, vậy mà đồng thời động. Nguyên bản đắp lên trên người bọn họ vải trắng, trực tiếp vèo một cái, toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó sáu, bọn hắn dùng một loại vô cùng cứng ngắc tư thế, từ tạm thời xây dựng trên ván gỗ, chậm rãi ngồi dậy sáu. Hai cỗ thi thể, mặt không biểu tình, cơ thể cứng ngắc, hai cánh tay hướng phía trước đưa, móng tay thật dài, đã từ móng tay của bọn hắn đắp lên dài đi ra. Đây là phi thường tiêu chuẩn cứng nhắc hiện tượng. Hai người bọn hắn sáu, thật sự biến thành cương thi. Chỉ bất quá, bởi vì là vừa mới cứng nhắc, cho nên bọn hắn cũng không phải loại kia hoạt bát cương thi. Hơn nữa ánh mắt màu sắc cũng là màu đen, thuộc về là cấp thấp nhất cương thi. Hai người bọn họ cái mũi đột nhiên hút mấy lần, sau đó dùng một loại vô cùng quỷ dị tư thế, giang hai tay, hướng về Kỳ Sơn chậm rãi đi đến. Giờ này khắc này, Kỳ Sơn không có chút phát hiện nào. Hắn đi đến ghế bên cạnh, một cái quay đầu, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Một giây sau, ánh mắt của hắn liền trực câu câu nhìn xem cái kia hai cái cách mình không đến nửa thước cương thi. Hai người bọn họ trong mắt, toàn bộ đều nằm huyết thủy, hai quả răng nanh càng là bại lộ trong không khí, nhìn qua lộ ra vô cùng dữ tợn, âm trầm, đáng sợ. A a a ba. Nhìn thấy cái này, Kỳ Sơn dọa đến gào gào chính là hét to. Vừa ngồi xuống đi cơ thể, giống như là phản xạ có điều kiện, có một chút một lần nữa lại xông lên. Giống. Hai cái cương thi đồng thời gầm nhẹ một tiếng, một cỗ hắc khí từ trong miệng của bọn hắn phun ra, kém chút không có hun đến Kỳ Sơn trực tiếp đem buổi tối ăn cơm cho phun ra. Nhưng mà, giờ này khắc này, Kỳ Sơn dã không để ý tới nhiều như vậy. Một cái bước xa, hướng về tiền đỉnh chạy như bay. Hai cái cương thi ở phía sau theo đuổi không bỏ. Loại này vừa cứng nhắc cương thi, tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian. Hai cánh tay liền trực tiếp gắt gao bắt được Kỳ Sơn bả vai. Ngay sau đó, Kỳ Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đem chính mình cho nhấc lên, sau đó trọng trọng hướng xuống đất bên trên té tới. Bành! Cơ thể của Kỳ Sơn nện ở trên mặt đất, vung lên một mảnh cho bụi. Thân thể của hắn giống như là cũng đã gần muốn tan ra thành từng mảnh, đau nhè răng trợn mắt, ngũ quan vặn mèo. Nhưng mà, còn không đợi hắn trở lại bình thường, một cái khác cương thi dương nhanh múa vuốt hướng về Kỳ Sơn liền bổ nhào đi qua. Thấy thế, Kỳ Sơn dã không để ý tới hô đau, giấy rủa từ dưới đất bò dậy, bắt đầu vây quanh cái kia hai khối tấm ván gỗ điên cuồng đi lòng vòng. Trong miệng ngao ngao kêu to Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi mau ra đây a. Có cương thi. Thật sự có cương thi a. Ta dựa vào. Ngươi còn tại làm gì a? Không còn ra mà nói, ta mẹ nó liền phải chết a. Đang khi nói chuyện, Kỳ Sơn lại một lần bị cương thi bắt được. Một cái nện ở trên ván gỗ 6. Chương 216 vô lương thương gia. Bang bang. Tấm ván gỗ trực tiếp phá toái, nhấc lên từng mảnh mảnh gỗ vụn. Kỳ Sơn cảm giác phía sau lưng của mình tựa hồ cũng sắp nứt ra đồng dạng. Nhưng mà, còn không đợi hắn thong thả lại sức, một cái khác cương thi dương nhanh múa vút hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Mười cái thật dài hắc chỉ giáp ở dưới ánh đèn chiếu rọi, phát ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Liên lần này, nếu như bị hắn ghim trúng lời nói, Kỳ Sơn cảm thấy chính mình có thể sẽ chết. Hắn cũng không đoái hoài tới có đẹp hay không quan, trở tay chính là một cái cầu phía trước lăn, xoay người từ dưới đất bò dậy. Lưu Thanh Phong, ngươi cái biết độc tử đồ chơi, mau chạy ra đây a, ta mẹ nó phải chết ta. Kỳ Sơn ngao ngao kêu to, hướng về nhà vệ sinh phương hướng giật ra chân chạy như điên. Trùng hợp lúc này, Lưu Thanh Phong vừa nâng lên quần, từ nhà vệ sinh đi tới. Kết quả 6. Kỳ Sơn một cái không có phanh lại xe. Hai người trực tiếp hung hăng đụng vào nhau. Ôi. Lưu Thanh Phong trọng trọng té ngã trên đất, Kỳ Sơn trực tiếp đặt ở trên người hắn. Ngay sau đó, hai cái cương thi cũng đem Kỳ Sơn gắt gao ngăn chặn. Hai người, hai cái cương thi trực tiếp bắt đầu chơi xếp chồng người. Hình ảnh kia, đơn giản quá đẹp, không dám tưởng tượng. Khi Lưu Thanh Phong nhìn thấy đang tại Kỳ Sơn sau lưng nhe răng trợn mắt chuẩn bị cắn hắn cái kia cương thi sau, hai con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe Kỳ Sơn, máu chó đen đâu? Rồi nó a. A. Nghe được câu này, Kỳ Sơn lúc này mới nhớ tới đạp trong túi mặt máu chó đen, tốn sức toàn bộ khí lực, lúc này mới đem nó lấy ra đi ra. Kết quả 6. Cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ. Kỳ Sơn vừa mới mở chốt, máu chó đen toàn bộ đều rắc vào trên mặt đất. Không khí 6. Tại thời khắc này trở nên ngưng động. Lưu Thanh Phong trên mặt hiện đầy kinh hãi cùng ngạc nhiên. Mẹ nó, cái này mẹ nó 6. Sợ sẽ là trong truyền thuyết heo đồng đội a. Cợt mờ nở. Kỳ Sơn chính mình cũng sắp cấp bách khóc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, đặt ở Kỳ Sơn trên người cái kia cương thi đã mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía Kỳ Sơn cổ liền hung hăng tan xuống. Thấy thế, Lưu Thanh Phong cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hét lớn một tiếng, một đấm trực tiếp hung hăng nện ở trên cái kia cương thi mặt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đánh vào trên một khối thép tấm đồng dạng. Trên nắm tay truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Cũng may hiệu quả vẫn là nên. Cũng bởi vì một quyền này, trực tiếp để cho cái kia cương thi động tác, vì đó trì trệ. Con mẹ nó thất thần làm gì? Nhanh chóng dùng sức, đem bọn hắn mở ra a. Lưu Thanh Phong nhìn vẻ mặt mở mịt Kỳ Sơn, giống to. A. Kỳ Sơn lúc này mới phản ứng lại, hai người cùng một chỗ hợp lực, sử dụng toàn bộ sức mạnh, xem như bỏ ra. Hai cái cương thi, động tác nhất trí, toàn bộ đều giơ tay lên, móng tay thật dài, làm người ta sợ hãi vô cùng. Thanh Phong, làm sao bây giờ a? Kỳ Sơn vẻ mặt đưa đám nhìn xem Lưu Thanh Phong. Bây giờ tin ta lời nói sao? Lưu Thanh Phong cao mày, trầm giọng hỏi. Tin. Đều khi nào, ta nhanh đừng nói cái này, nhanh a. Ta bây giờ hoảng vô cùng a. Kỳ Sơn tăng quan, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Thì ra sáu. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có cương thi. Con mẹ nó suýt chút nữa thì mình mạng nhỏ a. Đi lấy máu chó đen cùng kiếm gỗ đào tới, ở đây ta tới kéo lấy. Lưu Thanh Phong trầm giọng mở miệng. A, hảo. Kỳ Sơn liền vội vàng gật đầu, hướng về chậu kia máu chó đen cùng kiếm gỗ đào phi tốc chạy đi. Lúc này, hai cái cương thi hướng về Lưu Thanh Phong chậm rãi bước tới. Thanh Phong, tiếp lấy. Kỳ Sơn đại hô một tiếng, kiếm gỗ đào hướng về Lưu Thanh Phong bay tới. Thấy thế, Lưu Thanh Phong vững vàng đem hắn tiếp lấy. Kiếm gỗ đào nơi tay, Lưu Thanh Phong lòng tin tăng nhiều. Hắn đổi bị động vì chủ động, hướng về bên trái cương thi một cái đâm thẳng hung hăng đâm vào. Giang giác. Ngay tại kiếm gỗ đào đâm vào cương thi trên người trong nháy mắt, trực tiếp liền sáu. Đoạn mất. Không tệ. Đoạn mất. Lưu Thanh Phong đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra, một cái ý nghĩ sôi nổi lên trong lòng của hắn, mẹ nó, mua phải hàng giả. Hắn bây giờ giết cái kia thương gia tâm đều có. Ném mẹ ngươi. Ngươi mẹ nó cái vô lương thương gia, lão tử hôm nay cho dù chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Thanh Phong nóng nảy kêu to lên. Một giây sau, một cái khác cương thi đã huy động như máy móc cánh tay, đi tới Lưu Thanh Phong trước mặt. Hắn hai cánh tay giống như là hai thanh cương đao, hướng về phía Lưu Thanh Phong đầu, hung hăng nạo tới. Thấy thế, Lưu Thanh Phong trong lòng kinh hãi, đột nhiên một cái lư đà cồn, hướng về bên cạnh tránh đi. Dù sao cũng là cương thi, động tác không có khả năng giống như người bình thường nhạy bén. Miễn cưỡng tránh thoát một kích này, Lưu Thanh Phong trực tiếp tiếp nhận Kỳ Sơn trong tay chậu kia máu chó đen, hướng về phía cương thi liền hung hăng tạt tới. Bành! Máu chó đen đều tạt vào cương thi trên thân. Tiếp đó 6. Liền không có sau đó. Ân, không tệ, cái này máu chó đen cũng cỡ mở nở chính là giả. Mẹ nó a. Lao tử đi ngươi mẹ cái chuối tiêu lốt bốc a. Lưu Thanh Phong dọa đến toàn thân trên dưới nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Cái này mẹ nó. Chính mình khiển trách món tiền khổng lồ, mua kiếm gô đảo cùng máu chó đen, kết quả cũng là giả. Ai đây tiếp thu được? Đây không phải muốn máu người mệnh đi. Thanh Phong, chuyện ra sao a? Kỳ Sơn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Thanh Phong, hắn không có hiểu rõ Lưu Thanh Phong là đang làm gì. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cau mày, trực tiếp từ trong ngực móc ra một chồng đồ vàng. Định thi phủ. Cái đồ chơi này là Lâm Tiêu cho mình. Vậy khẳng định là thứ thiệt. Bây giờ muốn làm, chính là như thế nào mới có thể đem cái này định thi phủ dán tại trên mặt của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Kỳ Sơn trên thân. Kỳ Sơn, có một cái nhiệm vụ nặng nề cần phải giao cho ngươi. Lưu Thanh Phong một mặt nghiêm trọng. Kỳ Sơn xứng sở gì nhiệm vụ a? Cái này gọi là định thi phủ, là sư phụ ta cho ta, hiệu quả mạnh phi thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem nó áp vào cương thi trên trán. Dạng này, hai chúng ta phối hợp một chút, ngươi phụ trách câu dẫn, ta tới dán, như thế nào? Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng nói. A. Nghe đến đó, Kỳ Sơn một mặt không tình nguyện. Không phải, Thanh Phong, vì sao không phải ngươi đi câu dẫn, ta tới dán đâu? Ngươi thân thủ lợi hại hơn nhiều so với ta, xác suất thành công cao hơn a. Lưu Thanh Phong hô to khá lắm. Hàng ngày 6. là một tí hiểm nguy cũng không nguyện ý bước lên a. Nhưng mắt thấy cương thi thì sẽ đến trước mặt mình. Lưu Thanh Phong con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói đi, những thứ này phù ngươi cầm, ta tới hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hảo. Kỳ Sơn gật gật đầu, tiếp nhận định thi phù. Mà Lưu Thanh Phong nhưng là hét lớn một tiếng, hướng về phía trong đó một cái cương thi vọt tới. Trường cảnh sát xuất thân Lưu Thanh Phong, thân thủ vẫn là vô cùng khỏe mạnh. Chỉ thấy hắn đi tới cương thi trước mặt, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, đầu gối trực tiếp liền túi tại cương thi trên cằm. Bành. Cương thi cơ thể thẳng tắp ngã về phía sau, đem mặt đất đập ra một cái hố cạn. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh, còn lại cái kia cương thi gào thét hướng Lưu Thanh Phong đánh tới. Chương 217 trước tiên bảo mệnh a. Nhìn xem cách mình chỉ có không đến 30cm cương thi, Lưu Thanh Phong kèm chút không có dọa nước tiểu, cơ thể đã có chút không nghe sai khiến. Giống. Cương thi hét lớn một tiếng, từng đoàn khói đen từ trong miệng của hắn phun ra. Hương vị kia, ai người ai biết. Lưu Thanh Phong kèm chút không có trực tiếp cho hôn choáng, chỉ thấy cương thi móng tay đã sắp dán tại trên cổ của Lưu Thanh Phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người thoáng qua. Ngay sau đó, cương thi trên trán liền nhiều hơn một tấm định thi phủ. Định thi phủ dán tại trên nó hắn sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt liền đình chỉ hết thể động tác. Cơ thể cứ như vậy góc 45 độ nghiêng về. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong từng ngụm thở phì phò. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn cũng đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Nhưng mà, còn không đợi hắn thông thả lại sức, một cái khác cương thi lại hướng về hắn lao đến. Thấy thế, Lưu Thanh Phong giãy giụa từ dưới đất bò dậy, hướng về trong đường chạy đi. Cương thi ở phía sau hắn, theo đuổi không bỏ. Tại trước mặt Lưu Thanh Phong, là cái kia Trương Mục Phản, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp mở ra sải chân tới. Cương thi đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó không quan tâm, hướng thẳng đến giường ván gỗ đánh tới. Đây là 6. Cơ hội. Kỳ Sơn, ngươi cái này biết độc tử đồ chơi, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng gián a. Lưu Thanh Phong hướng về Kỳ Sơn đại giống một tiếng. Trong tay Kỳ Sơn lôi định thi phủ, hướng về cương thi sau lưng chạy tới. Nhưng lại tại hắn sắp cận thân lúc, cương thi đột nhiên xoay người một cái. Hai cánh tay giống như hai thanh chiến truy, đem Kỳ Sơn trực tiếp hất bay, trọng trọng nện ở trên tường. Tường gạch đều rung rung mấy lần. Kỳ Sơn nằm rạp trên mặt đất, liền như một cái rùa đen. Trong miệng phát ra thật thấp tiếng kêu rên. Thấy thế, Lưu Thanh Phong không chần chờ chút nào, giống như là một tia chớp, hướng về cương thi bổ nhào qua. Lưu Thanh Phong hai tay gắt gao vòng lấy cương thi cổ. Mau dậy đi. Dán. Nghe vậy, Kỳ Sơn dã không để ý tới đau đớn trên thân thể, nhanh chóng đem trong tay định thi phủ dán tại cương thi trên trán. Đến lúc này, hai cái cương thi toàn bộ đều bị định trụ. Hô. Lưu Thanh Phong đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Toàn thân hắn trên dưới khí lực giống như bị rút sạch. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, bây giờ vừa buông lỏng, đầu cũng bắt đầu không rõ. Giờ khắc này, Lưu Thanh Phong xem như biết Lâm Tiêu không dễ. Chớ nhìn hắn tại bắt quỷ thời điểm, uy phong lấm lấm, nhưng dưới một trận chiến đấu, hao phí thể lực, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Ít nhất 6. Lưu Thanh Phong quá sức. Kỳ Sơn muốn càng thêm không chịu nổi một chút, dựa vào góc tường, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ. Này 6. Cái này cờ mở nở 6. Thật đúng là kỳ quái a. Trên thế giới này, tại sao có thể có cái đồ chơi này? Kỳ Sơn lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong thở sâu, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Trước đó ngươi sở dĩ không biết, là bởi vì chưa bao giờ gặp tôi. Sư phụ ngươi, thật lợi hại a, cái này định thi phủ, quá mạnh. Cho thêm ta điểm a, về sau đụng tới cái đồ chơi này, ta cũng có thể không cần như thế không chịu nổi a, tối thiểu nhất, có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Kỳ Sơn liếm láp khuôn mặt nói. Cút đi. Lưu Thanh Phong không khách khí chút nào, chính ta đều ngại ít đâu, ngươi còn nghĩ phân ta. Không có cửa đâu. Thật nhỏ mọn. Kỳ Sơn âm trầm mặt, tức giận nói năm đó ở trường cảnh sát, ngươi quên là ai mỗi ngày mang cho ngươi cơm. Ngươi quên là ai mỗi ngày bồi tiếp ngươi ra luyện. Hàng này bắt đầu đánh cảm tình bài. Nghe xong hắn lời nói, Lưu Thanh Phong đầu đều nhanh càng lớn hơn, chớ đi theo ta một bộ này, không cho chính là không cho. Nói gì đều không dùng. Cái kia 6. Hai cổ thi thể này, xử lý như thế nào a? Kỳ Sơn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cau mày ngay tại chỗ hỏa táng, thừa dịp bọn hắn thực lực bây giờ còn không mạnh, phải mau giải quyết đi, bằng không mà nói, vô cùng hậu hoạn. A. Kỳ Sơn há to miệng không phải chứ, liền tại đây hỏa táng. Có phải hay không có chút không quá phù hợp a, đây nếu là để chúng ta cục trưởng biết, ta cái này đỉnh mũ ô sa, sợ là giữ không được a. Cái này đều khi nào, ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này? Ngươi mũ ô sa, chẳng lẽ so mệnh của ngươi còn quan trọng hơn sao? Lưu Thanh Phong liền tặc khí. Kỳ Sơn đầu óc, lúc nào như thế mới lạ. Mệnh đều nhanh nếu không có, hắn lại còn đang quan tâm cái này. Ngươi nói có đạo lý. Trước tiên đem mệnh bảo trụ lại nói. Nói xong, Kỳ Sơn vịn góc tường, đứng lên, sau đó đem cương thi chống thiên thai trên bờ vai, hướng về từ đường phía trước một cái tiểu lộ cây cân lên trên bục đi. Mà Lưu Thanh Phong cũng không có nhàn rỗi, khôi phục một chút thể lực hắn, nâng lên một cái khác cương thi, đi theo Kỳ Sơn sau lưng. Nhưng mà 6. Ngay lúc này, từ đường cửa gỗ lớn, đột nhiên một tiếng kẹt, bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Chỉ thấy cục trưởng và mười mấy cảnh sát, toàn bộ cũng đứng tại cửa ra vào. Mấy chục con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn. Các ngươi đang làm gì? Thả xuống. nhanh chóng cho ta đem thi thể thả xuống. Cục trưởng bước nhanh hướng về trong đường đi tới, trong miệng gào thét lớn. Mà còn lại những cảnh sát kia cũng nao nao đem Lưu Thanh Phong hai người cho bao bọc vây quanh. Nhìn thấy cái này, Kỳ Sơn thả xuống thi thể, tận tình nói cục trưởng, ghê gớm à, hai cổ thi thể này thật sự biến thành cương thi. Ta vừa rồi thiếu chút nữa thì chết ở trên tay bọn họ. Kỳ Sơn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là một tên cảnh sát, ngươi phải tin tưởng khoa học, mà không phải những thứ này phong kiến mê tín. Ngươi dạng này, để cho ta về sau còn thế nào trọng dụng ngươi? Cục trưởng nghiến răng nghiến lợi. Thấy hắn nói như vậy, Kỳ Sơn đốn lúc á khẩu không trả lời được. Mẹ nó sáu, lời này nhưng làm sao tiếp a? Rơi vào đường cùng, Kỳ Sơn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía một bên Lưu Thanh Phong. Cái sau thở sâu, mở miệng nói cục trưởng, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, hôm nay, cỗ thi thể này nhất định phải ngay tại chỗ đốt cháy, bằng không mà nói, Linh Dương trấn tướng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vậy ngươi người cục trưởng này, thoát không khỏi liên quan. Hừ. Nghe được câu này, cục trưởng lạnh rên một tiếng Lưu Thanh Phong, đừng tưởng rằng ngươi là thành phố bên trong cảnh sát, liền có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ta Linh Dương trấn thời điểm, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân tới nhúng tay. Bây giờ lập tức đem thi thể để xuống cho ta, sau đó rời đi Linh Dương trấn, bằng không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong bạo tính khí cũng nổi lên, lúc này trở về mắng cục trưởng, ta cũng có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, hai cổ thi thể này, ta hôm nay nhất định phải đốt. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn không được. Ngươi dám? Một giây sau, cục trưởng không nói hai lời, trực tiếp liền từ trên thắt lưng quần, đem thương rút ra, chỉ vào Lưu Thanh Phong tới. Có bản lĩnh, ngươi động một cái thử xem. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, lá gan của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu. Thấy thế, một bên Kỳ Sơn có chút luống cuống, vội vàng lôi kéo Lưu Thanh Phong, nói Thanh Phong, nếu không thì sáu, quên đi thôi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong híp mắt không có khả năng. Ta nói, cổ cương thi này, nhất định phải đốt. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Cho láo tử còng. Cục trưởng hướng về chung quanh bọn thuộc hạ nháy mắt. Kết quả là, trong nháy mắt liền có mấy cái cảnh sát cùng nhau xử lý. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực, chợt vang lên sáu. Chương 218 chết không hết tội. Ai sáu? Dám đụng đến ta đồ đệ. Âm thanh, tựa như hồng trung đại lữ, tại trong đường các ngõ ngách quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn xem cửa ra vào trông lại. Chỉ thấy Lâm Tiêu người mặc một bộ đạo bào màu vàng, gánh vác lấy đồng tiền kiếm, tay phải tam thanh linh, tay trái thiên đồng thước. Nghiễm nhiên một bộ thiên sư ăn mặc. Sư phụ. Nhìn thấy Lâm Tiêu trong ngay mắt, Lưu Thanh Phong hai con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Kém chút một cái nhịn không được cho khóc lên. Thân nhân a. Xem như trông thấy thân nhân a. Tiểu tử, ngươi cũng tới. Tốt, tốt. Vậy thì cho ta cùng một chỗ bắt lại. Cục trưởng híp mắt, kêu gọi thủ hạ liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn động thủ, chỉ thấy từ đường cửa ra vào lại đi tới một người. Đương cục dài nhìn người tới sau đó, sắc mặt soạt một cái liền trắng, thân thể khẽ run, tức giận trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi lại một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Người tới không là người khác, thình lình lại là Trương Thăng Ba, Giang thị cục trưởng cục cảnh sát. Trương cục, ngài sáu, ngài sao lại tới đây sáu? Cục trưởng hơi hơi không lưng, bước nhanh đi đến Trương Thăng trước mặt, cười hắc hắc hỏi. Nghe vậy, Trương Thăng liếc nhìn hắn một cái bao tích, tiểu tử ngươi ngược lại là rất uy phong à, ngươi sẽ không thật sự cho rằng toàn bộ Linh Dương trấn chính là ngươi nói tính toán lại à? Với anh, nghe được câu này, bao tích đầu ông một cái liền nổ tung ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không không không, Trương cục, ta nhưng không có ý tứ này à, ngài đây không phải oan uổng ta sao? Ta oan uổng ngươi sao? Trương Thăng cau mày, đúng đúng đúng, là ta nói sai, Lưu Thanh Phong là thủ hạ của ta, ngươi để cho người ta nói còng tay liền còng tay. Xem ra không đơn giản cái này Linh Dương trấn là ngươi, thậm chí liền toàn bộ Giang thị đều là ngươi. Bao tích sau lưng giờ này khắc này đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, cổ họng của hắn điên cuồng trên dưới nhấp nô lấy, sợ hãi đã lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Có câu nói rất hay, quan hơn một cấp đẻ chết người, chớ nói chi là đây vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Bao tích đầu óc phi tốc vận chuyển, muốn tìm cho mình cái lý do cùng mở cớ. Rất nhanh hắn liền mở miệng, chỉ vào Lâm Tiêu nói, Trương cục, cái này không thể trách ta à, cũng là tiểu tử này sai, là hắn mê hoặc tiểu Lưu, muốn cưỡng ép đem hai cổ thi thể này thiêu hủy, ta xem như Linh Dương trấn thần hộ mệnh, vậy khẳng định là không thể để xảy ra chuyện như vậy à. Càng hoang đường là bọn hắn còn nói xấu hai cổ thi thể này lại biến thành cái gọi là cương thi, chính là quá vô lý thủ nháo, trên thế giới làm sao lại có cương thi loại vật này đâu. Không tệ, Trương cục, chúng ta nguyện ý cho cục trưởng chúng ta làm chứng, cái này thật không có thể trách hắn, cục trưởng chúng ta cũng là vô tội đó a, xin ngài minh xét. Đám người nhao nhao đứng tại bao tích một đầu kia, nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu cùng Trương Thăng liếc nhau một cái, Trương cục, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. A, Trương Thăng tò mò nhìn Lâm Tiêu, biện pháp gì? Tất nhiên hắn không tin trên thế giới này có cương thi mà nói, vậy dĩ nhiên cũng là không sợ cương thi. Dạng này, chúng ta đều đi ra ngoài, để cho bao cục trưởng một người ở đây trông coi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra câu nói này. A, bao tích trực tiếp mắt tròn tròn, một mặt một bức. Chính mình đường đường một cái cục trưởng, ngươi để cho ta tới túc trực bên linh cứu. Đây không phải khai quốc tế nói đùa đi. Hảo. Trương Thăng gật gật đầu bao tích, đây đều là ngươi tự tìm, vẫn như cũ ngươi không đồng ý đem hai cổ thi thể này tiêu hủy, như vậy, ngươi liền lưu lại bồi tiếp bọn hắn a. Tất cả mọi người theo ta ra ngoài. Nói xong, Trương Thăng trước tiên hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Lâm Tiêu theo sát phía sau. Bất quá sáu. Tại đi ra ngoài trong nháy mắt, Lâm Tiêu vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Thanh Phong. Tiểu tử này bản sự khác không có, chính là thật cơ trí. Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu cho mình đưa tới ánh mắt, lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Kết quả là, Lưu Thanh Phong cố ý đi ở cuối cùng, còn thuận tay đem bên cạnh mình cỗ thi thể kia trên nót định thi phủ, trực tiếp xé xuống. Làm xong cái này sau đó, hắn bước nhanh hướng về từ đường đại môn chạy đi. Chỉ sợ chậm sáu, cương thi liền sẽ tỉnh đồng dạng. Một tiếng quả kẹt, từ đường đại môn từ bên ngoài bị khóa lên. Bao Tích hiện tại tâm tình vô cùng bực bội, hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Thăng vậy mà lại tới, hơn nữa còn là tới giúp Lưu Thanh Phong cùng Lâm Tiêu hai người. Bây giờ tốt, chính mình đường đường một cái cục trưởng, cư nhiên bị ép cho hai cái người chết túc trực bên linh cứu. Cái này về sau nếu như xuyên ra ngoài mà nói, không thể bị người khác cười đi răng hàm hay sao? Nghĩ tới đây, Bao Tích đặt mông ngồi ở trên ghế, móc ra một điếu thuốc, gọi lên, cục cục hút. Trùng hợp hắn lúc này đưa lưng về phía cái kia hai cỗ thi thể, thuốc hút đến một nửa, Bao Tích liền phát hiện không thích hợp. Hắn vậy mà phát hiện sáu, ở sau lưng mình sáu, nhiều hơn một hình bóng. Hơn nữa, cái bóng này cách mình càng ngày càng gần, vẫn là nhảy lên nhảy một cái sáu. Ân, Bao Tích hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hình bóng kia, cau mày. Hắn còn tưởng rằng sáu là chính mình xoay người lại hút thuốc sau đó, Lâm Tiêu bọn người lại trở về tới, chuẩn bị trêu cợt chính mình đâu. Nghĩ tới đây, Bao Tích ở trong lòng cười lạnh muốn hù dọa ta. Không có cửa đâu. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, nhanh chóng quay đầu. Ngày sau đó sáu, hắn liền thấy trong đời nhất một màn rung động. Một cái cương thi đang duỗi thẳng cánh tay, 10 cái thật dài màu đen móng tay, cách mình chỉ vẹn vẹn có không đến 30 cm. Cương thi trên mặt trắng bệnh vô cùng, hai cái con mắt đỏ ngầu bên trong lại còn tràn ngập từng cỗ đậm đà hắc khí. Gào bốn, Bao Tích ra đầu trong nháy mắt run lên, cả người liền cùng trang một cái lò xo tựa như, trực tiếp liền từ tại chỗ nhảy. Cái này nhảy lên chính là cao 3 thước. A, nhưng vào lúc này, cương thi hướng về phía Bao Tích ra một ngụm trọc khí, hôn đến hắn kém chút không có tại chỗ trực tiếp phun ra. Ngay sau đó, cương thi đột nhiên tụ lực nhảy một cái, hai cánh tay hướng về phía Bao Tích cổ, hung hăng bắt tới. Gào. Bao Tích lại là hét to, giật ra chân hướng về từ đường cửa chính chạy như bay. Cái này một chút mất tập trung, trực tiếp liền cùng trong tiền tính một đầu khác cương thi, đụng cái đầy cõi lòng. Bao Tích chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua định thi phủ, nhìn thấy cương thi cái kia kinh khủng hoảng sợ khuôn mặt sau đó, một cái nhịn không được, trực tiếp liền tiểu trong quần. Cứu mạng, cứu mạng a. Bao Tích kéo lấy như nhũn ra chân, điên cuồng vuốt đại môn. Đại môn. Lâm Tiêu, Trương Thăng, Lưu Thanh Phong cùng với Kỳ Sơn bốn người đều tại. Nghe được tiếng kêu cứu, Kỳ Sơn nhìn xem Lâm Tiêu, hỏi Lâm tiên sinh, chúng ta sáu, làm sao bây giờ a? Mở cửa cứu người a. Bằng không, ta sợ cục trưởng chúng ta chịu không được a. Không cho phép mở. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Trương Thăng đột nhiên hét lớn, Bao Tích ra hỏa này, không coi ai ra gì, chết không hết tội. A. Kỳ Sơn ngạc nhiên không thôi, Trương cục, ngài sáu, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên. Trương Thăng vô cùng chắc chắn. Chương 219 sợ tè ra quần. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Từ đường đại môn bị băng bó Tích điên cuồng đập. Thanh âm của hắn từ bên trong truyền đến. Mở cửa nhanh. Mở cửa nhanh a. Ta là trưởng cục các ngươi Bao Tích a. Bao Tích dùng thanh âm run rẩy kêu to. Hiển nhiên đã là bị sợ bể mật. So sánh với khi trước Kỳ Sơn, còn muốn càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu bọn người không thèm liếc mắt nhìn hắn. Trong từ đường, mắt nhìn thấy bên ngoài không có người đáp ứng chính mình, Bao Tích gấp đến độ đều nhanh muốn tè ra quần. Đằng sau sáu, cương thi phi tốc hướng hắn vọt tới. Bao Tích phản ứng hơi trễ cùn rồi một lần, cổ liền bị gắt gao bóp. Sợ hãi giống như thủy triều đem hắn triệt để bao trùm. Bởi vì hô hấp không khoái, mặt của hắn bắt đầu trở nên trứng hồng, hai cánh tay liều mạng hướng về mặt cương thi bên trên chào hỏi. Một quyền tiếp lấy một quyền, nhưng mà sáu cũng không có chứng dùng gì. Cương thi nhục thân trình độ cứng cáp có thể so với sắt thép. Giống cương thi thở ra một ngụm hắc khí, xông Bao Tích kém chút trực tiếp té xỉu. Mở sáu, mở cửa nhanh a. Bao Tích dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Không sai biệt lắm a. Trương Thăng nhìn bên người Lâm Tiêu, thấp giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu. Mở cửa. Trương Thăng nhìn xem Kỳ Sơn. Hảo. Kỳ Sơn vội vàng cầm lấy chìa khóa mở cửa. Một giây sau, Lâm Tiêu cầm trong tay Thiên Bồng Thước hướng về phía cương thi đầu hung hăng đánh ra. Bành. Thiên Bồng Thước uy lực kinh người, trực tiếp đem cương thi đánh bay ngược ra ngoài. Cợt mờ nở. Khi Kỳ Sơn cùng Lưu Thanh Phong hai người thấy cảnh này, toàn bộ đều cả kinh há to miệng. Đây cũng quá mãnh liệt a. Một thước đập tới sau đó, Lâm Tiêu không có ngừng lại, mà là rèn sắc khi còn nóng, từ trên lưng lấy ra đồng tiền kiếm, hướng về cương thi nhanh chân mà đi. Cương thi trực tiếp từ dưới đất bắn lên, mở to hai cái con mắt đỏ ngầu, trực câu câu nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Một giây sau, cương thi hoạt bát hướng về Lâm Tiêu mà đến. Giống loại này vừa mới cứng nhắc cương thi, thực lực là thật không gì đáng nói. Lâm Tiêu ứng phó vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngay tại cương thi sắp cận thân phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía ngực của hắn, đột nhiên đâm một phát. Xoẹt. Đồng tiền kiếm trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Tại cực lớn đạo khí gia trì, cương thi hung hăng nện ở trên vách tường. Ngay sau đó, Lâm Tiêu từ trong ba lô móc ra một tấm định thi phủ, bước nhanh đi đến cương thi trước mặt, hướng về trên trán của hắn liền chào hỏi đi qua. Định thi phủ dán lên, cương thi cơ thể không lúc đích. Lâm Tiêu lay động trong tay Tam Thanh Linh. Ngay sau đó, hai cỗ cương thi hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi đến. Giờ này khắc này, Bao Tích đang ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Y phục của hắn đã toàn bộ đều bị làm ướt, đúng quần miệng cũng là ướt nhẹ một mảnh. Nhìn thấy cái này, một bên Trương Thăng sụ mặt, dở khóc dở cười. Đường đường một cái cục trưởng, tự nhiên bị một cái cương thi sợ đến như vậy, có phần cũng qua không chịu nổi một điểm a. Ít nhiều có chút mất mặt. Đợi đến hai cỗ cương thi toàn bộ đến trước mặt mình, Lâm Tiêu lại lần nữa lay động Tam Thanh Linh, hướng về từ đường cửa chính chậm rãi đi đến. Nơi đó bên trên Bao Tích nhìn thấy cái này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tiêu, đừng sáu, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a. Bao Tích dây rủa từ dưới đất bò dậy, hai cái đuổi run lẩy bẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, một mực thao túng cương thi đi tới trước mặt hắn. Thấy thế, Bao Tích quay người liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà sáu cũng là bị Lưu Thanh Phong một phát bắt được sau cổ áo cho để tới. Cục trưởng, người chạy đi đâu đâu? Lưu Thanh Phong hít mắt, không mặn không nhạt hỏi. Có cương thi, có cương thi a. Bao Tích trừng to mắt, âm thanh khàn khàn. Nghe được câu này, Lâm Tiêu hời hợt, trước ngươi không phải là không tin tưởng trên thế giới này có cương thi sao? Như thế nào bây giờ sáu còn sợ hãi? Ta sáu. Bao Tích lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn bây giờ muốn tự tử có. Bây giờ hai cổ thi thể này có thể đốt đi sao? Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. Có thể, đốt đốt đốt. Nhanh chóng đốt. Bây giờ liền đốt đi a. Bao Tích gật đầu như dã tỏi. Còn thất thần làm gì? Nhanh, đi chuẩn bị củi khô, sang. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người. Hảo. Hai người vội vàng đáp ứng, quay người liền hướng về trong bóng đêm chạy đi. Trương Thăng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Bao Tích, ngươi biết hắn là ai sao? Ta sáu. Ta không biết ta. Bao Tích vội vàng mở miệng. Hắn là của ta ân nhân cứu mạng, càng là giang thị tín ngưỡng. Ngươi ngược lại tốt rồi, cũng dám đối với hắn bất kính. Bao Tích, a Bao Tích, ngươi thật là được a. Trương Thăng một bộ dáng hận thiết bất thành cương. Nghe vậy, Bao Tích ngạc nhiên không thôi, vội vàng nắm được Lâm Tiêu tay, nói Lâm tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn a. Còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này a. Nếu như không phải là vì Linh Dương chấn mười mấy hai mươi và người, ta thật không nghĩ đến. Lâm Tiêu rút tay ra, ngữ khí băng lãnh. Đây nếu là đổi lại người khác ở trước mặt mình nói như vậy, Bao Tích đã sớm báo nổi. Nhưng bây giờ sáu, người nói lời này là Lâm Tiêu. Cái này liền Trương Thăng đều phải khách khách khí khí đại nhân vật. Hắn thật đúng là không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng gật lấy đầu. Ước chừng qua nửa giờ, Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người mang theo mười mấy cảnh sát, mỗi người trong tay ôm một cái củi khô, đi tới từ đường. Khi những cảnh sát kia nhìn xem thất hồn lạc phách Bao Tích cùng với cái kia hai cái bị dán bùa vàng cương thi sau, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hai cổ thi thể này sẽ không thật là cương thi a? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trên thế giới này, tại sao có thể có cương thi cái đồ chơi này đâu? Thế nhưng là các ngươi nhìn cục trưởng chúng ta, giống như tệ ra quần. Cái này sáu. Đám người liễu dĩu nghị luận ầm ĩ. Nghe được bọn hắn thảo luận, Bao Tích sắc mặt càng khó coi, âm trầm tới cực điểm. Việc này không nên chậm trễ, nhanh, đem những thứ này tuổi khô toàn bộ chất đống. Lâm Tiêu chỉ huy đám người làm việc. Rất nhanh một cái tuổi chồng liền bày xong. Lâm Tiêu lại để cho Lưu Thanh Phong bọn người đem cương thi mang lên, hơn nữa tại trên người của bọn hắn, tung tay xăng. Châm lửa. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng. Mấy cây bó đuốc toàn bộ đều nhét vào tuổi chồng lên. Veng, veng, veng. Từng đoàn liệt hỏa hừng hực dấy lên. Hai cỗ cương thi cứ như vậy bị đốt đi cái không còn một mảnh. Ở giữa còn xuất hiện một điểm nhỏ nhạt đệm. Tại cương thi còn không có bị hoàn toàn thiêu chết phía trước, bọn hắn mặt bên trên bùa vàng ngược lại trước tiên không còn. Hai cỗ cương thi giãy giụa muốn từ tuổi chồng lên mẹ xuống. Cũng may Lâm Tiêu cầm trong tay thiên đồng thước, đưa chúng nó hai từng cái chấn nhiếp. Mà một màn này, bị những về sau đám cảnh sát kia tất cả đều nhìn ở trong mắt. Từng cái toàn bộ đều dọa đến trợn mắt hốt mồm. Nếu như vừa rồi bọn hắn không tin trên thế giới này có cương thi lời nói, như vậy hiện tại sáu, bọn hắn tin, hơn nữa còn là vững tin. Lâm Tiêu, chuyện này xem như giải quyết sao? Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại là trực tiếp lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chương 220 dựng thẳng táng. Giải quyết? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Tiêu cao mày, ngữ khí nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng đằng người, toàn bộ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiêu. Sư phụ, còn không có giải quyết. Lưu Thanh Phong khắp khuôn mặt là lo âu và bất an. Lâm tiên sinh, còn có chuyện gì? Kỳ Sơn giã hiếu kỳ đặt câu hỏi. Còn lại những cái kia nhân viên cảnh sát cũng đều là tò mò nhìn Lâm Tiêu. Đi cục cảnh sát lại nói. Lâm Tiêu nói xong, hướng về cục cảnh sát đi đến. Linh Dương trấn cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Bao Tích đã đổi một bộ quần áo, sắc mặt cũng gần như hoàn toàn khôi phục, xem như an tâm không thiếu. Lâm Tiêu híp mắt, nhìn chăm chú Bao Tích nói một chút đi, trước ngươi sáu, vì cái gì một mực ngăn ta, không để ta đem cái kia hai cỗ thi thể ngay tại chỗ đốt cháy? A, nghe được câu này, Bao Tích sắc mặt đại biến. Lâm Tiên Sinh sáu, ngài sáu, ngài lời này là có ý gì a? Ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi lại. Ta là thực sự không biết ta. Từ nhỏ đến lớn, ta liền là thờ phụng khoa học, liên quan tới quỷ quái huyền học, ta là thực sự không ngờ, cho nên sáu. Trước tiên ta cũng cảm giác ngài là một cái thần côn, lại thêm không có tìm được hung thủ giết người, ta ngăn cản các ngươi đốt cháy thi thể, cũng là tình có thể hiểu a. Bao Tích nhắm mắt nói. Thật đúng là đừng nói. Hắn lời nói này không có tật xấu quá lớn cùng thiếu sót, dùng để lừa gạt người bình thường là không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu là ai? Hắn cũng không phải người ngu. Bao Tích, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, Linh Dương Trấn bây giờ còn có một cái ít nhất 100 năm trở lên cương thi, nếu như ngươi không phối hợp ta mà nói, chờ cái này chỉ cương thi xuất hiện, như vậy sáu, toàn bộ Linh Dương Trấn người đều phải chôn cùng, ngươi xem như Linh Dương Trấn quan phụ mẫu, đến lúc đó, ngươi chính là chủ trách. Chỉ sợ cho dù ngươi có 100 đầu mệnh, cũng thường không đủ. Lâm Tiêu âm vang hữu lực. T. Kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng. Lưu Thanh Phong, Trương Thăng cùng với Kỳ Sơn ba người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn liền vừa rồi cái kia hai đầu vừa mới cứng nhắc cương thi, bọn hắn đối phó đều vô cùng phí sức. Có thể tưởng tượng được 600 năm trở lên cương thi là có bao nhiêu khoa trương cùng biến thái. Người bình thường muốn đối phó, sợ là khó như lên trời a. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong ngược lại nhìn về phía Bao Tích cục trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhất thời hồ đồ, đi lầm đường a, một bước bước xéo bước sai, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đúng vậy a, cục trưởng, nếu như ngươi biết gì gì đó, liền trực tiếp nói ra đi. Biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này. Kỳ Sơn Giã là mở miệng phụ họa. Nghe xong hai người bọn họ lời nói, Bao Tích cắn răng, sau đó trọng trọng thở dài, trên mặt lộ ra một vòng ảo não thần sắc ai. Tính toán, chết thì chết ta nói. Ta nói còn không được sao? Ta thu tiền Dương Vĩnh Phát, cho nên sáu. Thay hắn che giấu một ít chuyện. Dương Vĩnh Phát là ai? Lâm Tiêu hít mắt, trực tiếp truy vấn. Dương Vĩnh Phát là Linh Dương trấn nhà giàu nhất, Lâm tiên sinh ngươi hôm nay buổi chiều cũng đã gặp, chính là cái kia hói đầu lao đầu. Kỳ Sơn giảng giải nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, ta có ấn tượng. Sau đó, hắn ra hiệu để cho Bao Tích tiếp tục nói đi xuống. Dương gia là chúng ta Linh Dương trấn thế gia, tại Minh Mạt Thanh Sơ thời điểm phát nhà, cho tới nay cũng là thổ địa chủ, nhưng lại tại trong năm Khang Hy, Dương gia tiên tổ chết, tại hắn chết cùng ngày buổi tối, liền có một cái Vân Du bốn phương đạo nhân đến nhà hắn, nói là Dương gia tiên tổ oán khí trùng thiên, không thể dựa theo thông thường tang lễ hạ táng. Bằng không mà nói, hậu thế liền sẽ cửa nát nhà tan. Nghe lời này một cái, Dương gia người dọa sợ, liền vội hỏi cái kia đạo nhân, phải làm như thế nào hóa giải. Về sau, đạo nhân cho bọn hắn một cái biện pháp, nói là dựng thẳng táng mới có thể phù hộ Dương gia hậu nhân vinh thế hưng thịnh. Bao Tích chậm rãi giảng thuật. Dựng thẳng táng? Trương Thăng cao mày, cái gì gọi là dựng thẳng táng? Cái này ta ngược lại thật ra biết. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. Tại cổ đại, liên quan tới dựng thẳng táng có 3 loại thuyết pháp, loại thứ nhất nói là thuộc về che chở con cháu hoa sen bảo địa phương pháp chôn, loại thứ hai thuyết pháp là chết không có chỗ chôn hỏa mà phương pháp chôn, loại thứ ba nhưng là nghe đồn từ ái làm vào hán mà phương pháp chôn. Cổ nhân có đầu hướng thiên, chân đứng mà tăng thức, tức dựng thẳng mà mai chi dựng thẳng táng, ý tứ rất đơn giản, chính là để cho vong linh thăng thiên hoặc từ trên đỉnh núi ý của trời. Trong đó, truyền thuyết Lưu Thị mở cơ bản thủy tổ, thần trị công mụ mộ cùng Chu Nguyên Chương thuộc cấp, sông Hạ hậu Chu Đức Hưng cũng là áp dụng dựng thẳng táng phương pháp chôn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói sau đó, đám người mới chợt hiểu ra. Cái kia nghe ngươi kiểu nói này, cái này dựng thẳng táng cũng không có cái gì không đúng đó a? Trương Thăng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, thần trị công mụ cùng Chu Đức Hưng hai người cũng là thuộc về che chở con cháu hoa sen bảo địa phương pháp chôn, nhưng còn có chết không táng thân hoạch tội phương pháp chôn a. Cái này sáu. Trương Thăng lập tức yên lặng. Tiếp tục nói a. Lâm Tiêu nhìn xem Bao Tích, trực tiếp thúc giục nói. Thật đúng là đừng nói, Dương gia dựa theo cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân thuyết pháp, đem tiên tổ chôn sau đó, không đến thời gian 3 năm, Dương gia gia sản liền tăng hơn 3 phần 10. Hơn nữa, còn lại ra 3 cái tú tài, 2 cái tiến sĩ, 1 cái thám hoa. Dương gia sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Thời gian nhoáng một cái, ước chừng 60 năm đi qua. Ngày đó, vừa đến nửa đêm, toàn bộ Linh Dương trấn chết 38 nhân khẩu. Toàn bộ đều là bị cắn cổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nói đến đây, Bao Tích ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi sáu, giống như là hắn trải qua cái kia một hồi đại tai nạn. Chậm một lúc sau, Bao Tích tiếp tục nói, từ đó về sau, mỗi qua 60 năm đều sẽ có một hồi đại tai, gần nhất một lần, Linh Dương trấn chết gần tới 200 người. Nhưng mà sáu, đều cương ép bị đè xuống, bởi vì Dương gia người biết, đây đều là chính mình cái kia tiên tổ làm, hắn đã biến thành một cái cương thi vương. Mỗi qua 60 năm liền muốn đi ra hút máu người. Chẳng lẽ sáu, liền không có người tố cáo sao? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Bao Tích lắc đầu nói, khẳng định có người muốn đi tố cáo, nhưng mà sáu, phàm là có cái ý niệm này người, nếu không phải là bị Dương gia xuất tiền đón mua, nếu không phải là vĩnh viễn không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Làm cản. Trương Thăng đột nhiên đứng lên, vỗ cái ghế Dương gia, đây là không có vương pháp sao? Thật sự cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cục trưởng, vậy ngươi vì cái gì cũng muốn cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu a? Kỳ Sơn một mặt không hiểu nhìn xem Bao Tích. Nghe được câu này, Bao Tích trọng trọng thở dài, ta có thể có biện pháp nào? Lấy Dương gia thực lực, một khi ta không cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, vài phút thì có thể làm cho ta không thấy được ngày mai Thái Dương. Kỳ thực, Bao Tích cũng thật bất đắc dĩ. Một cái cục trưởng làm đến mức này, không thể bảo là không khổ cực. Sớm tại nửa tháng trước, Dương gia liền đã tính ra, trong khoảng thời gian này, bọn hắn lao tổ lại sẽ xuất hiện, cho nên liền sớm đánh với ta tốt gọi, bất luận chuyện gì phát sinh, bất luận xuất hiện động tĩnh gì, cũng không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá hôm qua 6, ta không có ở trong cục, cho nên 6, năm người kia liền bị kéo đến trong thị đi. Nói xong, Bao Tích cúi đầu, không lên tiếng nữa. Chương 221 đêm trăng tròn. Nghe xong Bao Tích lời nói, Lâm Tiêu cao mày, cho nên ngươi buổi chiều sở dĩ không để ta đem cái kia hai cỗ thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, mục đích đúng là vì trợ giúp Dương gia người, không đem chuyện này vạch trần ra ngoài, đúng không? Là. Bao Tích gật gật đầu, trả lời vô cùng dứt khoát quả quyết, dựa theo cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân nói tới, một khi Dương gia tổ tiên mộ địa di động, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Toàn bộ Dương gia khí vận sẽ triệt để sập bàn. Khí vận loại vật này là hư vô mà mịt, nhưng đích thật là chân thực tồn tại. Liên cùng nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Ngươi nói nó không tồn tại à, nó có đôi khi sẽ rất linh nghiệm, nhưng ngươi muốn nói hắn tồn tại à, nhưng còn nói không ra một cái nguyên do tới. Ngươi biết ngươi làm như vậy kết quả là cái gì không? Lâm Tiêu thở sâu, ngữ khí băng lãnh, nghiêm nghị chất vấn. Nghe vậy, Bao Tích hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sẽ sáu. Sẽ chết rất nhiều người. Tiểu tử ngươi còn biết sẽ chết rất nhiều người à? Vậy ngươi còn cùng Dương gia thông đồng làm bậy? Ngươi xứng đáng trên người ngươi bộ quần áo này sao? Trương Thăng tức hồn hện, giận không kìm được. Bao Tích liên tục thở dài, trương cục, ta đã biết lỗi rồi, thế nhưng là sáu. Ta sáu. Ta bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào bù đắp a. Hết thảy đều tới kịp, đợi ngày mai ba ngày, trực tiếp đi Dương gia tổ tiên nghĩa địa, đem quan tài móc ra, ngay tại chỗ đốt thì, cứ như vậy, hết thảy vấn đề, toàn bộ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột nói. Hảo. Bao Tích gật gật đầu, Lâm tiên sinh, ta nguyện ý cải tà quy chính. Ngươi nói cái này, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tiêu khẽ hừ một tiếng. Vậy các ngươi buổi tối hôm nay liền ngủ nhà khách ta. Không cần trở về, buổi sáng ngày mai chúng ta trực tiếp đi. Kỳ Sơn đề nghị. Sư phụ, theo ngươi thì sao? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu. Có thể. Lâm Tiêu biểu thị đồng ý, sau đó, hắn nhìn về phía Trương Thăng trưởng cục, ngươi có thể phải trở về, ta nghĩ, ngày mai, Dương gia người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, làm không tốt sẽ có tình huống, ngươi tại Giang thị chờ ta điện thoại, ta nhường ngươi phái người tới, ngươi liền phái người tới, như thế nào? Hảo. Trương Thăng trực tiếp đáp ứng. Tình huống bây giờ không thể lạc quan, Trương Thăng xem như Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, chức trách chính là bảo hộ Giang thị nhân dân an toàn tính mạng. Bây giờ 6. Mặc dù nói chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại Bao Tích trên thân, nhưng nếu như muốn truy cứu mà nói, Trương Thăng chạy không được. Từ cục cảnh sát đi ra, đưa tiễn Trương Thăng sau, Kỳ Sơn mang theo Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người, thẳng đến chiêu đãi hội mà đi. Bây giờ, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Trên đường phố, ngoại trừ vài chiếc đèn đường mờ vàng đang phát ra hào quang nhỏ yếu bên ngoài, cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào. Cái trấn này, giống như là một cái tử trấn, ít nhiều có chút dọa người. Lâm Tiêu vô ý thức ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời mặt trăng. Một giây sau, cước bộ của hắn liền trực tiếp dừng lại. Bầu trời minh nguyệt liền như một cái đại bạc bàn, vô cùng tròn, tròn đáng sợ. Trắng liễu nguyệt quang chiếu vào trên mặt người, có chút làm người ta sợ hãi. Sư phụ, thế nào? Lưu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu. Hôm nay thời gian là bao nhiêu tới? Lâm Tiêu mở miệng hỏi thăm. Âm lịch 14. Không đúng, bây giờ đã coi như là âm lịch 15. Lưu Thanh Phong trả lời nói. Không ổn. Lâm Tiêu ngữ khí trầm trọng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên. Không ổn, như thế nào không ổn? Lưu Thanh Phong trong lòng con sâu thèm ăn đã bị Lâm Tiêu câu đi ra, lại lần nữa truy vấn. Mọi người đều biết, đêm trăng tròn là âm khí thịnh nhất thời gian, đến mỗi lúc này, cương thi đều biết đi ra hút nguyệt chi tinh hoa, mỗi hút một lần, cương thi công lực liền sẽ tinh tiến một phần. Cho nên, tuyệt đối không thể kéo tới trời tối ngày mai, ba ngày nhất định phải đem sự tình toàn bộ đều giải quyết, bằng không mà nói, vô cùng hậu hoạn a. Đến lúc đó, cho dù là ta, chỉ sợ đều đối trả không được. Lâm Tiêu cau mày, trong giọng nói tràn đầy cũng là lo âu và bất an. Sư phụ, đều như vậy, vậy còn chờ gì a? Chúng ta bây giờ trực tiếp liền đi đi. Thừa dịp không có người, trực tiếp đem lão gia hỏa kia cho móc ra, một mùi lửa đốt đi, xong hết mọi chuyện, dạng này còn tránh khỏi ngày mai cùng Dương gia người phát sinh mâu thuẫn. Lưu Thanh Phong nói gọi là một cái ngay thẳng. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn được a, ngươi đi đi, ta xem cho ngươi, ngươi nhất định được. A. Lưu Thanh Phong một mặt lúng túng, chỉ chính mình sư phụ, ngươi cũng đừng đùa ta à, ta một người nơi nào dám đi a. Ngài nói thẳng để cho ta đi chịu chết được. Vậy ngươi nói cái truy, đoán chừng cũng chỉ có như ngươi loại này người không có đầu óc mới có thể nói đến ra loại lời này. Ngươi buổi tối đi đào nhân ra mộ phần, vậy không khác nào là trói lại hai tay của mình hai chân đi lên tiễn đưa sao? Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. Lưu Thanh Phong ngượng ngùng nở nụ cười, ta liền là chỉ đùa một chút thôi. đến lúc nào rồi còn có tâm tình nói đùa, tiểu tử ngươi là thực sự chưa từng chết. Lâm Tiêu thở dài, không nói thêm gì nữa, hướng về nhà khách nhanh chân đi đi. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, Lâm Tiêu đã thức dậy, mà Kỳ Sơn Giã thật sớm lại tới. Hắn còn mang tới một chút chính tông máu chó đen cùng ống ngực tuyến. Đây là đêm qua Lâm Tiêu phân phó hắn mua. Thảo. Nhìn thấy chậu kia máu chó đen, Lâm Tiêu nổi trận lôi đình mẹ nó. Chờ lao tử trở về, nhất định muốn đem cái kia giả mạo cửa hàng phá hủy. Đêm qua, cũng bởi vì cái đồ chơi này, kém chút không đem ta cho hại chết. Ân. Lâm Tiêu nhìn xem hắn lời này là có ý gì. Sư phụ, ta hôm qua mua những cái kia máu chó đen cùng kiếm gỗ đảo, đều cờ mở nở chính là giả. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám hoa hai ta ba tháng tiền lương đâu. Suy nghĩ một chút liền nén giận. Người ngốc nhiều tiền, không thể trách ngươi. Lâm Tiêu không mặn không nhạt nói. Sau đó, Lâm Tiêu không nói thêm nữa, trực tiếp móc ra chính mình mang tới bút lông cùng với một chút chu sa. Hắn đem một chén nhỏ máu chó đen đổ vào chu sa bên trong, bắt đầu mài. Chu sa cùng máu chó đen cũng là khắc chế cương thi lợi khí, mà hai người này trộn viết thành phụ lục, càng là hiệu quả kinh người. Lâm Tiêu bút pháp đã vô cùng lão luyện, bút lông ở trên lá bửa, rồng bay phượng múa đứng lên. Rất nhanh, hắn liền viết mấy chục tấm định thi phủ. Kết quả 6. Khi Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn một cái, tay trái mình bên cạnh, vậy mà giống tuyết. Những cái kia định thi phủ, toàn bộ đều không thấy. Lâm Tiêu trong lòng run lên, sau đó quay đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn. Khá lắm. Hai người này trong tay, một người nắm lấy một nắm lớn định thi phủ, đang hướng trong túi sách của mình mặt nhét đâu. Không phải ta nói, hai người các ngươi, đây là làm gì vậy? Lâm Tiêu giống to. Lưu Thanh Phong mở miệng, sư phụ, ngươi viết người, không cần phải để ý đến chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tiêu. Mẹ nó. Có bị bệnh không? Chính mình những thứ này định thi phủ, không phải dùng để làm cương thi, mà là dùng để trấn quan tài đó à? Kết quả bọn hắn lại la hò sáu. Vậy mà toàn bộ đều cất vào trong túi sách của mình đi. Chương 222 mộ khắc kim long. Ta nhìn các ngươi hai, giống như là có bệnh nặng. Lâm Tiêu sụ mặt, âm trầm nói. Không phải, sư phụ, chẳng lẽ sáu? Ngươi vẽ nhiều như vậy phủ, không phải là vì để chúng ta hai bảo vệ tốt chính mình sao? Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc. Nghe vậy, Lâm Tiêu đi lên chính là một cái bạo lật cút đi, ngươi bảo hộ cái truy bảo hộ. Toàn bộ cho ta lấy đi ra. Kỳ Sơn ngượng ngùng nở nụ cười, đem trong túi lá bửa, một mạch toàn bộ móc ra. Hơn 8 giờ sáng, Lâm Tiêu mang theo hai người bọn họ, thẳng đến cục cảnh sát. Giờ này khắc này, Bao Tích đã xuất lĩnh 16 tên thủ hạ, toàn bộ tại cửa ra vào trở thành. Kiến Lâm Tiêu tới, Bao Tích vội vàng liếm láp khuôn mặt đi ra phía trước, Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Đi thôi, mang ta đi Dương gia tổ tiên trước mộ phần. Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Tốt tốt tốt. Bao Tích liền vội vàng gật đầu. Một đoàn người, bao la hướng về Dương gia mộ tổ dũng manh lao tới. Dọc theo đường đi, hai bên đường phố hộ gia đình vẫn là đại môn đóng chặt. Cho dù bây giờ là giữa ban ngày, bọn hắn vẫn như cũ không dám ra ngoài. Không có cách nào. Linh Dương trấn cương thi vương nguyền rủa. Tại bọn hắn những thứ này, Linh Dương trấn người bản thổ trong lòng cũng sớm đã khắc xuống mãi mãi cũng ma diệt không đi ân ký. Dương gia mộ tổ ở vào Linh Dương trấn Bạch Dương Sơn sơn cốc. Từ Linh Dương trên trấn đi đường đi qua, phải gần nửa giờ thời gian. Không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Bao Tích cùng Lâm Tiêu hai người, sóng vai đi ở trước nhất. Lâm tiên sinh, chúng ta sáu, thật sự không cần thông báo một tiếng Dương Vĩnh Phát sao? Bao Tích thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, Dương gia ta chưa từng đánh quan hệ, nhưng mà ngươi đêm qua đem bọn hắn thổi lợi hại như vậy, chắc hẳn chúng ta động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn sớm đã biết, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là đuổi tại trước khi đến bọn hắn, đem sự tình giải quyết hảo, bằng không mà nói sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Vâng vâng vâng. Bao Tích liên tục gật đầu, không dám thở mạnh một cái. Chuyện xảy ra tối hôm qua là thật là làm cho hắn sợ hãi. Bây giờ, dùng nhát như chuột bốn chữ này để hình dung Bao Tích là không có gì thích hợp bằng. Đến Bạch Dương Sơn, Dương gia mộ tổ phía trước, Lâm Tiêu dừng thân hình. Ánh mắt tại Bạch Dương Sơn thượng quét mắt một lần, sau đó, trên mặt thoáng qua thần sắc phức tạp. "Sư phụ, thế nào?" Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp móc ra đạo gia la bàn, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Trên la bàn kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng lại còn sẽ phát ra từng đợt ngâm khẽ. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp, núi này cốc tên là Tụ Bà Buồn. Tụ Bà Buồn. Bao Tích một mặt kinh ngạc, Lâm tiên sinh, đây là có ý kiến gì sao? Các ngươi nhìn, sơn cốc này đằng sau có Bạch Dương Sơn, tên là nhiều chỗ dựa. Phía trước có Hải Khâu, tên án thư hiện lên phía trước. Trái có Liên Miên Sơn Phong, tên là Thanh Long Cư trái thủ tài môn. Phải có Tiểu Sơn Hợp Thành Thiến, tên là Bạch Hổ trừ hung thần. Người cư trong cốc, tên là ta tự mình bảo buồn ở giữa ngồi. Dạng này phong thủy, có thể nói là phúc lộc thọ vui tài, ngũ phúc đều đủ. Nhân khẩu hai vượng, khí vận lâu dài. Nói là tiên sơn phúc địa cũng bất quá như vậy a. Lâm Tiêu đem Tụ Bảo Buồn phong thủy giải thích một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Thì ra sáu, Dương gia này mộ tổ, vậy mà châu bò như thế a. Chẳng thể trách Dương gia phát triển đến bây giờ, gia đại nghiệp đại. Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi sư phụ, tất nhiên sơn cốc này lợi hại như vậy, vậy tại sao còn hội xuất cương thi đâu? Cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, cái này lại phải làm như thế nào giảng giải đâu? Bao Tích cũng là hiếu kỳ không thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, nếu như Lâm gia tiên tổ là bình thường hạ táng mà nói, đích thật là có thể che chở hậu thế, vĩnh viễn hưng thịnh, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nó là dựng thẳng táng. Loại này phương pháp chôn, mặc dù cũng có thể phù hộ tử tôn, nhưng cần trả một cái giá thật là lớn, nếu như ta không có đoán sai, trước kia cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân, chỉ sợ là cùng Linh Dương chân có khúc mắc a. Bằng không mà nói, hắn không thể lại làm ra loại chuyện này tới. Bây giờ, đi qua mấy trăm năm Thương Hải Tăng Điển, cái này tụ bảo bốn phong thủy đã bị hủy gần đủ rồi, Thanh Long chặt đầu, Bạch Hổ quỳ xuống đất, Điềm Đại Hùng. Dương gia, đây là đem toàn bộ Linh Dương chân khí vận đều toàn bộ được chuyển tới trên người mình. Không thể không nói, cách làm như vậy rất làm người buồn nôn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi Dương gia tiên tổ nơi đó a. Ba mở ra miệng đề nghị. Lâm Tiêu hừ một tiếng, một đoàn người lại lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, Linh Dương trấn, Dương gia lão trạch, Dương Vĩnh Phát vừa mới rời giường, đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Kết quả hai người thủ hạ lập tức vọt vào đại ca, không xong, xảy ra chuyện lớn. Bao Tích mang theo cả đám, hướng về chúng ta mộ tổ phương hướng đi. Cái gì? Nghe được câu này, Dương Vĩnh Phát đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt thủ hạ, ngươi lặp lại lần nữa, ai đi mộ tổ? Bao Tích cùng những cảnh sát kia đều đi. Thủ hạ vội vàng nói, đều đi. Bọn hắn đi làm sao? Dương Vĩnh Phát trực tiếp nhíu mày. Nghe vậy, thủ hạ lắc đầu, cái này vậy mà không biết, bất quá, ta thấy được hai cái người xa lạ, tựa như là chiều hôm qua, tại bên cạnh giếng cái kia hai cái. Bên cạnh giếng cái kia hai cái. Dương Vĩnh Phát lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức trừng to mắt nhanh. Triệu tập nhân thủ, đi mộ tổ. Nhanh lên. Là. Hai người thủ hạ liền vội vàng xoay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Dương Vĩnh Phát trên mặt lộ ra lướt qua một cái âm lệ. Bao Tích ra Bao Tích, ngươi cờ mở nở, lại là loại người này. Mẹ nó, ngươi chính là một đầu dưỡng không quen cậu a. 12. Lại nói ở chỗ khác. Bạch Dương Sơn sơn cốc, Dương gia mộ tổ. Ở đây rất lớn, Dương gia đời đời kiếp kiếp người cũng là chôn ở cái này. Từ Minh triều đến bây giờ, khoảng chừng mấy trăm năm lịch sử lâu. Tại Bao Tích dẫn dắt phía dưới, một đoàn người cong cong nhiễu nhiễu, xem như đi tới chính chủ trước mộ phần. Mộ phần rất lớn, hơn nữa uy phong lẫm lẫm, thậm chí liền mộ bia cũng là dùng làm bằng vàng ròng. Phía trên còn điêu khắc đầu này ngũ trảo kim long, dưới ánh mặt trời, dạng người rực rỡ. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi híp hử, Dương gia dạ tâm, ngược lại là thật lớn a. A. Kỳ Sơn không hiểu Lâm tiên sinh, ý gì a? Cái gì dạ tâm? Người chết mộ phần khắc kim long, đây là muốn ở phía dưới làm âm thiên tử a? Lâm Tiêu đơn giản giải thích một câu nói. Âm thiên tử? Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói, có phải hay không chính là âm phủ hoàng đế? Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu. Ngại ngại cái chân, Dương gia thật đúng là lòng tham. Lưu Thanh Phong hùng hùng hổ hổ, cũng không đoái hoài tới hình tượng gì không hình tượng. Đều thất thần làm gì? Nhanh, đem lều dựng lên tới. Lâm Tiêu nhìn phía sau cái kia một đám cảnh sát, mở miệng hô. Nhanh lên. Lâm tiên sinh mà nói, chính là mệnh lệnh. Bao Tích vung tay lên, kêu gọi đám người làm việc. Chương 223 quá nhiễu. Sở dĩ muốn dựng lều, mục đích rất đơn giản, chính là vì không để bên trong cương thi phơi đến Thái Dương. Tục nữ nói, vật cực tất phản. Thái Dương mặc dù là chí cương chí dương chi vật, thế nhưng chính là dạng này, mới đưa đến nó cũng tương tự nắm giữ một cô âm khí nồng nặc. Dựng hào lều vải sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp để cho đại gia bắt đầu làm việc. Một đoàn người cầm trong tay cuốc, đũa cùng với cái xẻng, liền chuẩn bị hướng về phía Dương gia tổ tiên mộ phần đập. Mà vừa lúc này, Dương Vĩnh Phát mang theo trên trăm người, từ nơi không xa, điên cuồng chạy vội tới. Cục trưởng, ngài nhìn, Dương Vĩnh Phát bọn hắn tới. Một cái nhân viên cảnh sát dùng tay chỉ cách đó không xa Dương Vĩnh Phát. Thấy thế, Lâm Tiêu bọn người nhao nhao ngẩng đầu, hướng về tới chỗ nhìn lại. Khi thấy cái kia đông nghịt có một đám người lớn sau đó, cho dù là Lâm Tiêu lông mày, cũng nhịn không được vặn, chớ nói chi là Bao Tích bọn người. Ta dựa vào, Dương gia vừa đến đã đến như vậy nhiều người, cái này ai chịu nổi a? Lưu Thanh Phong trầm mặt, giọng nói mang vẻ một chút hoảng hốt. Kỳ Sơn Dã là thấp giọng nhắc tới nói, xem bọn hắn điệu bộ này, thế tới hung hăng a. Mà liền tại lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Bao Tích há há mồm nói, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, Dương Vĩnh Phát bọn hắn, giao cho ta. Hôm nay, nên đào đào, không cần để ý tới bọn hắn. Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhịn không được đối với Bao Tích nhìn thêm một cái. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa này lại còn rất bá khí. Há mồm chính là một câu nói như vậy, là thật là có chút ngoài dự liệu a. Dừng tay. Dương Vĩnh Phát âm thanh, giống như một đạo bồ lôi, tại Lâm Tiêu đám người bên thai vang lên. Không bao lâu, trên trăm người liền đồng loạt đem Lâm Tiêu bọn người vây quanh vây lại. Dương Vĩnh Phát hai con mắt giống như chim ưng, tại trên người bọn họ Lâm Tiêu lưu chuyển một lần, sau đó trực tiếp dừng lại ở Bao Tích trên thân. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, âm thanh khô đét nói, Bao cục trưởng, ngươi đây là ý gì a? Dẫn người tới đảo ta tổ tiên mộ phần. Nghe vậy, Bao Tích thở sâu, nói, Vĩnh Phát, nhà ngươi tiên tổ đã là một cái cương thi, nếu như bây giờ không móc ra tiêu hủy mà nói, vô cùng hậu hoạn a. Ngươi Dương gia xem như Linh Dương trấn nhà giàu nhất, chẳng lẽ sáu? Liền không phải vì toàn trấn mười mấy 20 vạn người tính mệnh suy nghĩ sao? Ha ha. Dương Vĩnh Phát cười lạnh, Bao cục trưởng, ngươi cờ mở nở thiếu cùng lão tử tới này một bộ. Cầm tiền của lão tử, cuối cùng lại tại sau lưng lão tử đâm ta một đao, ngươi một chiêu này ngược lại là chơi rất lưu a. Ta sáu. Bao Tích lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới Dương Vĩnh Phát vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy, đem cái này sự tình tung ra. Muốn nói không xấu hổ vậy khẳng định là giả. Dương tiên sinh, ngài ngược lại là một cái hiếu thuận hậu bối a. Lâm Tiêu tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú Dương Vĩnh Phát, ngữ khí băng lãnh. A. Dương Vĩnh Phát nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi thì là người nào? Ta. Lâm Tiêu cười cười nói, ta liền là nho nhỏ một cái đạo sĩ thôi. Đạo sĩ? Dương Vĩnh Phát híp mắt ha ha ha, chỉ là một cái đạo sĩ thúi, cũng dám nhúng tay chúng ta Dương gia sự tình, ta nhìn ngươi tiểu tử, là sống được không kiên nhẫn a. Dương tiên sinh, lời nói không cần nói phải khó nghe như vậy. Ngươi có lẽ còn không biết, cương thi một khi xuất hiện, đầu tiên tìm chính mình hậu đại, ta nói thật cho ngươi biết ta, nếu như bây giờ không đem tổ tiên của ngươi thi thể thiêu hủy mà nói, buổi tối hôm nay, nó sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó sáu. Tiểu tử, ngươi im miệng cho ta. Dương Vĩnh Phát giận tím mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đạo sĩ thúi, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện giật gân đó a. Ngươi nói nhà ta tiên tổ là cương thi, ta liền muốn tin tưởng ngươi sao? Không có quan phương cho phép, tự mình đào mộ, đây chính là phạm pháp. Hắc. Một bên Lưu Thanh Phong nghe không nổi nữa Dương Vĩnh Phát, tiểu tử ngươi còn hiểu pháp. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay thật sự gây chuyện rồi. Cố tình vi phạm, dung túng tổ tiên mình lạm sát kẻ vô tội, ngươi chính là một cái đồng lõa. Nhất định phải lọt vào luật pháp nghiêm trị. Ngươi cờ mở nở thả giam chó. Dương Vĩnh Phát trực tiếp mắng lên, ngươi chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, ở trước mặt ta ăn nói bừa bãi, ngươi tính là cái gì đồ chơi? Ngươi nói ta phạm pháp ta liền phạm pháp sao? Ngươi có chứng cứ sao? Ta sáu. Vừa nghe đến chứng cứ hai chữ, Lưu Thanh Phong lập tức ngạc nhiên. Hắn sáu. Bây giờ trong tay có cái truy chứng cứ a? Ta có. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Ngươi có? Dương Vĩnh Phát trầm mặt, vậy ngươi đem chứng cứ cho lấy ra ta xem. Ê, đây chính là chứng cứ. Lâm Tiêu chỉ vào Dương gia tổ tiên mộ phần, hơi hận. Ngươi. Nhìn thấy cái này, Dương Vĩnh Phát kém chút không tức giận chết, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này sáu. Sững sờ sinh sinh là đem chính mình từng bước đưa vào hắn trong bầy a. Bao cục trưởng, tất nhiên vừa rồi Dương tiên sinh nhắc tới muốn chứng cứ, như vậy, ta có thể thỏa mãn hắn, chúng ta trực tiếp đào mộ mở quán, nếu như đến lúc đó chứng minh thật là ta bêu xấu hắn mà nói, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy pháp luật trách nhiệm. Lâm Tiêu nhìn xem Bao Tích, âm thanh rất là chắc chắn, âm vang hữu lực. Nghe vậy, Bao Tích gật gật đầu Vĩnh Phát, Lâm tiên sinh lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, ta nghĩ sáu, ngươi cũng không có biện pháp cự tuyệt ta. Ta sáu. Dương Vĩnh Phát sử sốt. Mở đào. Bao Tích vung tay lên, chỉ huy thủ hạ của mình liền chuẩn bị đập ra phía ngoài tầng kia xi măng. Nhưng mà, Dương Vĩnh Phát lại lớn giống một tiếng mẹ nó. "Bao Tích, ngươi mẹ nó sợ là coi ta là thành kẻ ngu a. Ngươi cùng tiểu tử này chính là cùng một bọn, muốn lừa gạt ta đúng không?" "Không có cửa đâu. Hôm nay, nếu như các ngươi dám đụng đến ta tổ tiên mộ phần, ai cờ mờ nờ đều chớ nghĩ sống lấy ly khai nơi này." Kèm theo Dương Vĩnh Phát tiếng nói rơi xuống, hắn mang tới kia hơn 100 cái thủ hạ, nhao nhao từ bên hông móc ra từng chôi sáng loáng cảm đao. Hiện trường thế cục sáu trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, song phương nhân mã bắt đầu giằng co, ai cũng không hề động. Trong lúc nhất thời, trang diện vậy mà tạo thành một bộ cục diện bế tắc. Đột nhiên, Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý, gắt gao lôi trong tay búa, hướng về phía tầng kia thật dày xi măng đi lên chính là lập tức. Bành! Búa nện ở trên xi măng, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Liên lần này giống như đốt lên đạo hỏa tác đồng dạng, Dương Vĩnh Phát cùng bọn thủ hạ của hắn toàn bộ đều đè ép tới, giết chết bọn hắn, cũng dám động tổ tiên mộ phần, đáng chết! Toàn bộ đều đáng chết. Đám người này quá kiêu ngạo. Khi dễ chúng ta Dương gia không người là không phải. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể cưỡi đến chúng ta Dương gia trên đầu đi ị đi tiểu có phải hay không? Đám người quần tình sục sôi. Rất nhanh liền đem Lâm Tiêu bọn người triệt để vây quanh. Tiếng mắng chửi liên tiếp. Đột nhiên, một bên Bao Tích từ bên hông móc ra súng lục, hướng về phía bầu trời trực tiếp liền bóp lấy cò súng. Nguyên bản lan truyền hiện trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn về phía Bao Tích. Chương 224 thi thổ. Lão tử ngược lại muốn xem xem, ai cờ mở nở dám động, có loại lại để một cái thử xem. Ai nghĩ trên thân nhiều hai cái lỗ thủng, liền cho lão tử đứng ra. Bao Tích âm thanh âm vang hữu lực, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào trong lòng mọi người phía trên. Đám người hai mặt nhìn nhau, nói đùa, đây chính là thương a, chúng đạn là sẽ muốn mệnh. Dương Vĩnh Phát những thủ hạ này cũng không phải cái gì đồ đần, dùng đao cùng thương liều mạng, cái này mẹ nó không phải mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Dương Vĩnh Phát tức giận đến không được Bao Tích, ngươi đây là ăn cây táo rào cây sung. Ngươi đừng quên, ngươi thu tiền của lão tử, ngươi chính là dạng này báo đáp ta sao? Nghe vậy, Bao Tích lạnh rên một tiếng, Dương Vĩnh Phát, ngươi ít cầm cái này tới uy hiếp lão tử. Lão tử cùng lắm thì đem tiền phun ra tiếp đó đi ngồi tù. Hắn không phải kẻ ngu. Hôm nay nếu như không đem Dương gia tiên tổ cái này cương thi vương giải quyết hết mà nói, trên đầu của hắn mũ ô sa, đồng dạng cũng là không bảo vệ. Hơn nữa sáu. Nói như vậy, hắn còn có thể lương tâm khó có thể bình an. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp đụng một cái. Ngồi tù. Dù sao cũng so cả một đời lương tâm bất an tới thoải mái. Hảo, hảo, tốt. Dương Vĩnh Phát không ngừng gật lấy đầu Bao Tích, tính ngươi có gan. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi dám không dám đối với ta nổ súng. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Dương Vĩnh Phát một cái từ bên người một cái thủ hạ trong tay đoạt lấy một thanh khảm đao, mở ra chân liền chuẩn bị hướng về Lâm Tiêu đi đến. Vành! Bao Tích không chần chờ chút nào, trực tiếp bóc cỏ. Đạn hung hăng xuyên qua Dương Vĩnh Phát đùi phải. Máu tươi như chú, trong nháy mắt đem Dương Vĩnh Phát trước mặt đất vàng, toàn bộ nhuộm đỏ. T. Dương Vĩnh Phát hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ quan trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn là thật là không nghĩ tới. Bao Tích vậy mà nói ra thương liền nổ súng, một điểm cơ hội phản ứng cũng không cho chính mình lưu. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại, mau dậy đi. Chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Đúng vậy a, lão đại, ngài bây giờ phải lập tức đi bệnh viện, nếu không sẽ mất quá nhiều máu. Mẹ nó. Bao Tích, ngươi đây là muốn tạo phản a? Phóng nhãn toàn bộ Linh Dương trấn, chúng ta Dương gia là một tay che trời. Ngươi chỉ là một cái cục trưởng, tính là gì đồ chơi? Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái đối với Bao Tích trợn tròn đôi mắt lấy. Nhìn thấy cái này, Bao Tích mặt âm trầm, các ngươi có ai không phục, đứng ra. Lão tử xin các ngươi ăn đạn. Tới. Có gan mà nói, liền cho lão tử đứng ra a. Lời này vừa nói ra, Dương Vĩnh Phát thủ hạ nhóm từng cái túi đầu không dám nói lời nào. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn tin tưởng, một khi chính mình dám động, Bao Tích liền thật sự sẽ nổ súng. Thấy không có nói chuyện, Bao Tích lúc này mới lạnh rên một tiếng, từng cái đều không dám nói chuyện đúng không? Đi, đều thất thần làm gì? Cho lão tử đập. Kèm theo Bao Tích tiếng nói rơi xuống, 16 cảnh sát nhao nhao bắt đầu huy động trong tay ra hỏa cái làm việc. Nhìn xem xi măng từng khối bị đập mở, Dương Vĩnh Phát nhìn sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển, hai con mắt giống như chim ưng tại Bao Tích cùng Lâm Tiêu trên thân hai người vừa đi vừa về lưu chuyển. Hắn khí a, xem như Dương gia gia chủ, bây giờ ngay cả mình mộ tổ đều không bảo vệ. Đây nếu là chuyến đi, không thể để người khác cười đến rụng răng sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời chói chang trên không, chung quanh lá cây đều đứng thẳng lôi kéo đầu, một bộ bộ dáng không tinh đã thải. Trong không khí không có nửa điểm gió, vô cùng oi bức. Những cảnh sát kia quần áo đã bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt. Cuối cùng, phía ngoài tầng kia xi măng tất cả đều bị đập ra, lộ ra bên trong đất vàng. Mà vừa lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng chớ đã. Nghe vậy, đám người nhao nhao dừng lại, đưa ánh mắt về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đi đến trên mộ phần, không lưng cầm lên một chút ít đất vàng, đặt ở trên mũi người người. Một giây sau, lông mày của hắn nhíu chặt lại. Lâm tiên sinh, thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Bao Tích đi đến Lâm Tiêu trước mặt, thấp giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, đây là thi thổ. Thi thổ? Bao Tích không hiểu cái gì gọi là thi thổ. Nói như vậy, loại này mấy trăm năm thời gian mộ phần thổ sẽ xuất hiện biến thành màu đen hình tượng, đây là bởi vì phong hóa, thủy hóa, oxy hóa nhiều loại nguyên nhân tạo thành, loại hiện tượng này là thật là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là sáu. Các ngươi nhìn sáu. Những thứ này mộ phần thổ lại là vô cùng tinh thuần đất vàng, một chút tạp chất đều không nhìn thấy. Lâm Tiêu đưa trong tay đất vàng chậm rãi dương mở. Đám người tiến tới góp mặt xem xét. Hắc. Thật đúng là dạng này. Sư phụ, vậy cái này chứng minh cái gì a? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu thở sâu, này liền chứng minh, trong quan tài cương thi, so ta phía trước nghĩ, muốn càng mạnh hơn mấy phần, hắn bây giờ đã có thể cách quan tài, hấp thu thiên địa ngày nguyệt chi tinh hoa, thứ này cũng ngang với nói là sáu. Hắn mỗi ngày đều có thể nhận được phong phú tiếp tế cùng tầm bổ. Đây sáu. Đây chẳng phải là nói sáu. Hắn bây giờ mạnh đáng sợ. Kỳ Sơn trừng to mắt, âm thanh đều trở nên cả lăm. Lâm Tiêu không nói gì, xem như chấp nhận. Mau đem những thứ này định thi phủ, toàn bộ dán tại bốn phía. Tốc độ. Lâm Tiêu từ trong túi đeo lưng móc ra buổi sáng viết xong định thi phủ, đưa cho Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn. Hai người nào dám trì hoãn, bắt đầu bận rộn. Nhìn thấy cái này, bị người dịu Dương Vĩnh Phát nhịn không được cười to ha ha ha ha. 300 năm, dòng dã 300 năm. Nhà ta lão tổ cũng sớm đã có thành tựu. Chỉ bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử, cũng nghĩ giết hắn. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Đem ra hỏa này đuổi đi a, quá ồn ào. Lâm Tiêu sụ mặt nhìn xem Bao Tích. Hắn hiện tại tâm tình vốn là trầm trọng, lại nghe Dương Vĩnh Phát nói thầm như vậy, ít nhiều có chút bực bội. "Hảo." Bao Tích gật gật đầu, giống to đều cờ mở nở lăn. "Lại không lăn, lão tử liền thỉnh các ngươi ăn súng." "Hừ." Dương Vĩnh Phát lạnh rên một tiếng, "Bao Tích, tiểu tử ngươi, cho lão tử chờ lấy. Chờ cái này sự tình qua đi, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Chúng ta đi." Đợi đến Dương Vĩnh Phát bọn người rời đi, Dương gia tổ tiên mộ phần chung quanh cũng đã dán đầy định thi phủ. "Sư phụ, còn cần làm những gì sao?" Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, một mặt nghiêm túc. Hắn không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng biết bây giờ tình huống nguy cấp. Cho nên sáu, suy nghĩ giúp Lâm Tiêu chia sẻ một chút. Dùng ống mực tuyến, lấy cái này lều che nắng làm dây, toàn bộ đánh bên trên một lần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, loại này mấy trăm năm cương thì vương, khó tránh khỏi đã không sợ mặt trời. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Nói thật, hắn bây giờ thật lo lắng xảy ra vấn đề. Cương thi khác biệt quỷ vật. Nếu như là quỷ vật mà nói, Lâm Tiêu có rất nhiều loại biện pháp đối phó, dầu gì, có thể mời ra Hắc Vô Thường câu hồn và phách. Nhưng cương thi vậy thì không đồng dạng. Cái đồ chơi này sáu, cũng không sợ Hắc Vô Thường. Thứ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó căn bản cũng không xem như quỷ vật. Chương 225 khoảng không quan tài. Theo lý thuyết, Lâm Tiêu bây giờ có thể dùng chính là như vậy mấy món pháp khí cùng với một chút phụ lục. Chỉ dựa vào những vật này, muốn chế phục một cái hơn 300 năm tu vi cương thi vương, độ khó có thể tưởng tượng được. Đợi đến Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người làm xong việc, Lâm Tiêu lúc này mới ra hiệu để cho đám người tiếp lấy đào xuống. Đất vàng, một nắm bị xẻn mở. Càng là hướng phía dưới đi, đất vàng màu sắc càng xinh đẹp, tinh khiết. Đây là có cái gì rất không đúng. Thổ, cũng có linh tính đồ vật. Nhưng là bây giờ sáu. Những thứ này linh tính, cũng đã bị cương thi vương thôn vệ không còn một mảnh. Có câu nói rất hay. Này lên kia xuống. Đào được. Một cái cảnh sát đột nhiên mở miệng, cắt đứt Lâm Tiêu mạch suy nghĩ. Nghe vậy, Lâm Tiêu bọn người vội vàng tiến lên trước quan sát. Quả nhiên, quan tài đã lộ ra một góc, toàn thân ngăm đen, nhưng mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra được là tơ vàng gỗ trinh nam quan tài. Đi qua mấy trăm năm ăn mòn, cho dù là tơ vàng gỗ trinh nam cũng thay đổi màu sắc. Tại quan tài để lộ ra trong nháy mắt, từng cỗ mắt trần có thể thấy nhàn nhạt hắc khí từ bên trong chui ra ngoài, sau đó cùng không khí hòa làm một thể. Trên mặt đất trải lên một lớp đá, cùng mặt đất ngăn cách, tiếp đó đem quan tài để lên. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc. Đây cũng là có ý tứ gì? Lưu Thanh Phong phát huy ra chính mình không hiểu liền hỏi Ưu Lương phẩm chất. Nghe vậy, Lâm Tiêu giảng giải nói cái này gọi là ngăn cách địa khí. Quan tài không thể rơi xuống đất, một khi tiếp địa khí, bên trong thi thể sẽ có càng lớn tỷ lệ xác chết vùng dậy. Nhưng nó không cũng đã là một cái cương thi sao? Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. Cái kia có thể giống nhau sao? Là cương thi cũng không cần làm loại này công tác chuẩn bị sao? Lâm Tiêu nguýt hắn một cái, tức giận nói. Vâng vâng vâng, sư phụ dạy phải. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Quan tài chậm rãi từ trong đất lôi ra, sau đó bị đặt ở trên tảng đá. Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, tại quan tài phía trước, vậy mà cũng điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long. Giống như lúc, hai cái long nhãn, dạng người rực rỡ. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm trốn cất, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, liền mới vừa cùng khắc lên giống nhau như lúc. Dựa vào, Dương gia này người, sợ là muốn làm thiên tử muốn điên rồi a. Hắn chỉ là một cái địa chủ, trên quan tài dựa vào cái gì khắc ngũ trảo kim long a? Đây không phải náo đâu đi. Lưu Thanh Phong xích lại gần nhìn xem đầu kia kim long, thì thầm trong miệng. Chôn ở trong phong thủy của tụ bà buồn, muốn để cho sau xuất hiện lớp lớp quá lớn, ta bây giờ càng ngày càng hoài nghi sáu. Trước đây cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân, cùng Dương gia, hoặc giả thuyết là cùng Linh Dương chấn người, có huyết hải thâm cửu. Lâm Tiêu hít mắt, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Bao Tích nói Lâm tiên sinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mở quan tài, đốt đi. Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh. Hảo. Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người đều là gật đầu đáp ứng, sau đó đi đến quan tài bên cạnh, bắt đầu nhổ quan tài đinh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm quan tài không lúc đích. Sư phụ, toàn bộ nhổ xong, đem một miếng cuối cùng quan tài đinh rút ra, Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, cùng một chỗ rời đi nắp quan tài. Lâm Tiêu nói cẩn thận một chút, đầu không cần luồn vào đi, bên trong chắc có rất đậm trường khí, hút vào quá nhiều, thân thể sẽ không chịu nổi. Hảo. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, nhao nhao bắt đầu dùng sức. 3 tiếng đi qua, nắp quan tài được mở ra. Thanh Như nghiêm cẩn lời nói, một cỗ nồng nặc màu đen trường khí từ trong quan tài bay lên. Hắc khí cũng không có lao nhanh tiêu tan, mà là tại lều trên đỉnh, thật lâu lượn vòng lấy. Lâm tiên sinh, đây là có chuyện gì? Bao Tích hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không cần còn nó, đợi chút nữa chính mình sẽ biến mất. Nói xong, Lâm Tiêu hướng về quan tài đi đến. Nhưng mà sáu, khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong quan tài trước tiên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ẩm chậm. Trong quan tài sáu, căn bản là không có thi thể ba. Cợt mờ nở, đây là có chuyện gì? Thi thể đâu? Lưu Thanh Phong cả kinh ha to mồm, trên mặt viết đầy hoang mang cùng không hiểu. Kỳ Sơn giã là cao mày này sáu. Này làm sao là không còn A? Không có khả năng A. Tại sao có thể như vậy? Thi thể đi nơi nào? Bao Tích hung hăng nuốt nước bọt. Còn lại những cảnh sát kia, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bận làm việc hơn nửa đêm, kết quả sáu. Lại là không quan. Cái này ai chịu nổi A? Giờ này khắc này. Lâm Tiêu đầu góc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Nói thật, liền chính hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, đều bị kinh ngạc nhảy một cái. Lại là không quan. Bây giờ, duy nhất có thể để xác định chính là bộ dạng này trong quan tài, đích thật là có một cái cương thi vương. Thế nhưng là sáu. Cương thi vương đến địa phương nào đi, không biết được. Rất rõ ràng. Cái này cho tới trưa, xem như làm việc uổng công. Đám người toàn bộ đều mệt đến ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Tiêu cũng ngồi xổm trên mặt đất, chau mày. Sư phụ, này sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu Thanh Phong tiến đến Lâm Tiêu bên cạnh, thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu ta cũng không rõ lắm, cái này cương thi vương, hẳn là còn ở Linh Dương trấn, nhưng ngươi muốn ta nói xuất cụ tư thế đưa mà nói, ta cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Thanh Phong truy vấn. Lâm Tiêu tính toán, đi về trước đi. Không bay về ở chỗ này, cũng không phải một cái biện pháp. Trước mắt loại tình huống này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Tiêu tưởng tượng. Cùng ngồi ở chỗ này mù các loại, chẳng bằng trở về suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Rơi vào đường cùng. Một đoàn người không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ. Cùng lúc đó, Linh Dương Trấn, Dương gia láo trạch. vết thương đạn bắn trên chân Dương Vĩnh Phát đã bọc lại, nhưng dù cho như thế, như trước vẫn là đau quá. Vết thương đạn bắn cái đồ chơi này cũng không phải lập tức là có thể khỏe, không có 180 thiên mơ tưởng khôi phục. Một bóng người tại lúc này chạy đi vào. Dương Vĩnh Phát nhìn kỹ, là chính mình an bài tại mộ tổ tiên một cái còi. Như thế nào? Dương Vĩnh Phát trầm giọng hỏi thăm. Lão đại, bọn hắn không có tìm được tiên tổ, ngươi nói không sai, tiên tổ quả nhiên không có ở trong quan tài ở lại. Ngài đơn giản chính là liệu sự như thần a. Cái còi hướng về phía Dương Vĩnh Phát giơ ngón tay cái lên. Nghe vậy, Dương Vĩnh Phát khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh hử, một đám người ô hợp cũng vọng tưởng cùng ta đấu. Đơn giản chính là tại người si nói mộng thôi. Đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Có một cái bí mật, chỉ có Dương Vĩnh Phát tự mình một người biết. Đó chính là làm Dương gia tiên tổ mỗi 60 năm đi ra một lần, khi chưa có uống no đầy đủ máu người thì sẽ không trở về trong quan tài đi, hôm nay buổi tối chính là đêm trăng tròn, hắn chắc chắn còn có thể đi ra. Lúc trước Dương Vĩnh Phát sở dĩ sẽ dẫn người đi náo sự, vẹn vẹn chỉ là vì không để Lâm Tiêu bọn hắn hoài nghi thôi. Dù sao sáu, chuyện lớn như vậy, nếu như mình không tự thân xuất mã tiến đến cản trở mà nói, đồ đần đều biết nghĩ đến, trong này có kỳ quặc. Đối với Dương Vĩnh Phát mà nói, chỉ cần có thể kéo tới trời tối, như vậy sáu, nhiệm vụ của hắn liền đã xem như hoàn thành. Chương 226 đập nồi dìm thuyền. Linh Dương Trấn, cục cảnh sát, cục trưởng trong văn phòng. Giờ này khắc này, không khí nơi này có vẻ hơi kiềm chế, thậm chí liền luôn luôn lắm lời Lưu Thanh Phong đều cúi đầu trầm mặc không nói, chớ nói chi là người khác. Không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Lâm Tiêu lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, địa phương nào không thích hợp?" Lưu Thanh Phong nhắm mắt đặt câu hỏi: "Ta hoài nghi sáu." Từ vừa mới bắt đầu, Dương Vĩnh Phát liền biết sáu. Trong quan tài, căn bản là không có cương thi vương. Lâm Tiêu cao mày, trầm trầm nói: "Ông." Nương theo hắn đây mà nói mở miệng. Lưu Thanh Phong, Kỳ Sơn cùng với Bao Tích ba người, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Ngay từ đầu sáu, Dương Vĩnh Phát liền biết trong quan tài không có người. Đây có phải hay không là có chút không quá thực tế a? Không thích hợp a, Lâm tiên sinh, nếu thật là như vậy, vậy tại sao phía trước Dương Vĩnh Phát còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, tới quấy nhiều chúng ta đâu? Đây không phải nhàn rỗi nhất cả chứng sao? Bao Tích nghi ngờ hỏi. Lưu Thanh Phong vượt lên trước mở miệng diễn trò. Không tệ, chính là diễn trò. Lâm Tiêu đối với Lưu Thanh Phong trả lời, biểu thị ra tán thành Dương Vĩnh Phát là lao hồ ly a. Trong lòng của hắn tin tưởng, một khi hắn không tới, chúng ta nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, như vậy liền không đạt được dĩ giả loạn chân hiệu quả. Thế nhưng là sáu, hắn làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Kỳ Sơn đặt câu hỏi. Đương nhiên là có. Lâm Tiêu gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, hắn mục đích làm như vậy chính là vì kéo dài thời gian. Cái này Dương Vĩnh Phát tâm cơ quá cờ mở nở nặng. Mãi mãi cái chân, ta đề nghị chúng ta trực tiếp bắt hắn lại, nghiêm hình tra tấn một phen lại nói. Lưu Thanh Phong cũng tại nổi nóng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bao Tích mặt âm trầm, chỉ cần Lâm tiên sinh ngươi gật đầu, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ngược lại, ta bây giờ đã không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể đem cương thi vương cho xử lý sạch, như vậy còn lại đều không phải là vấn đề. Cái này đỉnh mũ ấu xa không cần cũng được. Hắn bây giờ có thể nói là đập nồi dìm thuyền, dù sao cũng là chết, chẳng bằng trước khi chết để cho trên người mình lưng mang nhân quả ít một chút, như vậy còn có thể có mặt mũi kiến giải ở dưới các lao tổ tông. Nhưng mà sau khi Lâm Tiêu nghe xong bọn hắn, lại là trực tiếp lắc đầu không cần. Việc đã đến nước này, ta nghĩ lấy Dương Vĩnh Phát tính cách bản tính, không thể lại đem cái kia cương thi vương chỗ ẩn thân nói ra, đã như vậy chẳng bằng chờ, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách ra. Chờ. Lưu Thanh Phong hỏi đi cái nào mấy người. Nói như vậy, cương thi chỉ cần đi ra, như vậy trước tiên sẽ đi tìm cùng mình có huyết mạch người, Dương Vĩnh Phát tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chọn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần sớm mai phục tại Dương gia lão trạch phụ cận, liền có thể tìm được cái kia cương thi vương. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt. Sư phụ, ngài sáu, ngài nhất định phải như vậy sao? Lưu Thanh Phong âm thanh có chút run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu thảm đạm nở nụ cười, đây nếu là biện pháp không có cách nào, không dạng này còn có thể làm sao? Thử xem a. Lâm tiên sinh, cần chuẩn bị những thứ gì? Kỳ Sơn mở miệng hỏi thăm. Máu chó đen, càng nhiều càng tốt, còn có một bó dùng máu chó đen ngâm 3 giờ trở lên mặc đầu tuyến, gạo nếp, chuẩn bị mấy chục cân hẳn là đủ dùng. Còn có chuẩn bị thêm điểm nồi cho a. Lâm Tiêu đem chính mình đồ cần một mạch nói ra. Nồi cho? Là ta nghĩ cái kia nồi cho sao? Lưu Thanh Phong không hiểu ra sao. Ân, nhanh đi. Lâm Tiêu mở miệng thúc giục. Đợi đến hai người bọn hắn rời đi, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Bao Tích. Cái sau nhìn xem Lâm Tiêu, hỏi Lâm tiên sinh, ta có thể làm chút gì? Phái người đi bí mật giám thị Dương Vĩnh Phát, nếu như hắn có cái gì dị thường, lập tức thông báo, bất quá sáu, lấy lao hổ ly kia thủ đoạn, hẳn sẽ không lộ ra chân tướng. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Quản hắn có hiệu quả hay không, trước tiên nhìn chằm chằm lại nói. Bao Tích đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, có thể nói là biện pháp không có cách nào. Nói thật, Lâm Tiêu bây giờ rất hư, dựa vào sức một mình đối kháng một bộ cương thi vương, hắn cũng không có quá lớn phần thắng. Nói như vậy, loại năm này phân cương thi tuyệt đối đã có thể được xem là mao cương. Cái gọi là mao cương chính là hút ăn đại lượng nhật nguyệt tinh hoa, toàn thân trên dưới mọc đầy lông trắng cương thi, là gần với phi cương kinh khủng tồn tại. Cơ thể của mao cương cứng rắn cường độ liền như ô kim, đao kiếm tầm thường, súng tháo, căn bản là khó mà thương hắn một chút. Truyền ngôn, tại Lâm Chính Anh lúc tuổi già thời kỳ, liền đã từng đụng phải một đầu mao cương. Cuối cùng, Lâm Chính Anh trả giá nặng nề, cái này mới đưa mao cương chế phục. Liền lúc tuổi già thời kỳ Lâm Chính Anh tại đối mặt mao cương, đều như vậy gian khổ. Chớ nói chi là Lâm Tiêu, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng cương thi đánh nhau a. Không nói khoa trương chút nào, cái này tương đương với đi lên chính là địa ngục cấp độ khó, là sẽ muốn nhân mạng a. 12. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trạm vào tối, Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người từ nội thành chạy về. Bị tạp xe kéo bên trong, chứa hai thùng máu chó đen cùng với hai đại túi gạo nếp, còn có một cái dương nồi cho. Mặc đấu tuyến cũng đầy đủ có dài mấy chục mét. Chuẩn bị coi như đầy đủ. Mà Lâm Tiêu cũng lợi dụng thời gian một tiếng, vẽ lên 100-200 chương định thi phủ cùng vụn vụn vặt vặt cộng lại gần 100 chương hỏa vân phủ lục cùng với ngũ lôi phủ lục. Đối bọn hắn tới nói, buổi tối hôm nay hoàn toàn chính là tử chiến đến cùng. Hơi không cẩn thận, nên đón bọn hắn, vậy cũng chỉ có tử vong. Ở cục cảnh sát ăn xong cơm tối, đám người bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Thanh Phong, Kỳ Sơn, hai người các ngươi tối hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là phụ trách hấp dẫn sự chú ý của Cương Thi Vương, đừng cho nó tổn thương vô tội bách tính, chỉ cần Cương Thi Vương không hút máu, như vậy thực lực của nó liền sẽ giảm bớt đi nhiều. 60 năm ngủ đông, chỉ dựa vào 7 người máu tươi là không thỏa mãn được nó, phỏng đoán cẩn thận, bây giờ Cương Thi Vương thực lực nhiều lắm là chính là thời kỳ đỉnh phong 5/6. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người, cái này đích xác không giả. Lúc trước Lâm Tiêu một mực không nghĩ tới điểm ấy, cũng chính là tại mới vừa rồi mới nhớ lại. Cương Thi Vương chôn ở trong đất, dài đến 60 năm thời gian. Tuy nói nó ngày bình thường có thể hút nhật nguyệt tinh hoa, nhưng sáu. Dù sao Cương Thi cái đồ chơi này là hút máu người. 7 người, đối với nó tới nói, cái kia hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Dù sao, 60 năm trước một lần kia, Cương Thi Vương ước chừng hút ăn gần tới 200 người. Nay liên chứng minh 6. Mỗi qua 60 năm, nó cần có máu người thì càng nhiều. 7 người, thật đúng là không tính là cái gì. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong hiếm thấy không có lùi bước, ngược lại còn vô cùng chắc chắn gật đầu, nói sư phụ, ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ này giao cho chúng ta, cam đoan cho ngươi hoàn thành. Không tệ. Lâm Tiêu gật gật đầu, trên mặt hiện ra lướt qua một cái đã lâu không gặp nụ cười. Tiểu tử này sáu, cũng coi như là có chút đảm đương. Chương 227 Mao Cương hiện thế. 8 giờ tối, trăng tròn như cái mâm bạc, treo móc ở khoảng không. Trên mặt đất, tung xuống một tầng như xương giống như trắng loáng nguyệt quang. Cửa cục cảnh sát. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sư phụ, nếu quả thật có chuyện gì mà nói, ta nhất định chết ở ngươi phía trước. Bên người Lưu Thanh Phong đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu đột nhiên hơi xúc động. Tiểu tử này, lúc nào trở nên hiểu chuyện như vậy? Đợi đến nhân thủ tập kết hoàn tất, Lâm Tiêu trước tiên dẫn theo đám người hướng Dương gia láo trạch chạy như bay. Cùng lúc đó, Dương gia láo trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, Dương Vĩnh Phát đang quan sát trong nhà vũ cơ khiêu vũ. Xem như Linh Dương trấn nhà giàu nhất, Dương gia gia đại nghiệp đại, quanh năm suốt tháng trong nhà đều sẽ có một nhóm chuyên cung tiêu khiển làm vui vũ cơ. Lão đại, bao tích bọn hắn toàn bộ đều đã đến chúng ta phụ cận. Một cái thủ hạ đi đến Dương Vĩnh Phát bên cạnh, thấp giọng nói. A, Dương Vĩnh Phát nhíu mày, cái này thật là có ý tứ, chẳng lẽ bọn hắn còn tưởng rằng tiên tổ sẽ tìm đến ta không thành? Đơn giản mỉm cười, trên thế giới này mọi người căn bản cũng không biết cương thi phục sinh, đầu tiên tìm chính mình dòng dõi đi tôn. Đến nỗi đêm qua Dương Vĩnh Phát vì cái gì không có thụ hại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có ở Linh Dương trấn, mà là cùng bao tích tại Giang thị tiêu giao khoái hoạt. Bằng không mà nói sáu, cái kia năm thi thể cũng không đến nỗi bị mang đến Giang thị. Nghe vậy, thủ hạ liền vội vàng cười nói ha ha, chúng ta Dương gia tại Linh Dương trấn, dù sao đức cao vọng trọng, xế chiều hôm nay, bọn hắn như thế đắc tội lao đại người, trong lòng bây giờ chắc chắn rất hối hận, cho nên muốn phải dùng loại phương thức này tới nhận tội, đơn giản chính là muốn có được lao đại tha thứ của ngài thôi. Ha ha ha. Nghe được câu này, Dương Vĩnh Phát cười to hử. Chỉ là một cái túi tích cùng một cái đạo sĩ túi, cũng dám hỏng ta Dương gia chuyện tốt, không có cửa đâu. Vậy liền để bọn hắn trông coi a. Bên ngoài nhà cũ, Lâm Tiêu bọn người, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Bên hai của bọn hắn, tiến tĩnh im lặng. Phảng phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra cái gì âm thanh. Chỉ sợ kinh động đến cái kia lúc nào cũng có thể đi ra ngoài Cương Thi Vương 6. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hơn 9 giờ đêm, Linh Dương trấn đột nhiên bắt đầu nổi sương mù. Lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chính là vô căn cứ dựng lên. Sương mù càng ngày càng đậm, đem toàn bộ Linh Dương trấn đều bao phủ ở trong đó. 10m có hơn thì nhìn không thấy đồ vật, thậm chí liền đèn đường đều bị bịt kín một tầng thật mỏng sương mù, mơ hồ mơ hồ. Ta dựa vào, tiết trời đầu hạ, làm sao còn sương lên a? Cái thời tiết mắc toi này, làm cái gì đồ vật? Lưu Thanh Phong cao mày, trong miệng toái toái niệm. Đúng vậy a, quá kỳ quái, lúc này không phải nổi sương mù a. Kỳ Sơn Giã là lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu thấp giọng nói, chuyện ra dị thường tất có yêu. Tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, cho ta cẩn thận một chút. Là. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trăng sáng treo cao, chung quanh không có bất kỳ cái gì đám mây. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, buổi tối hôm nay, tại trăng tròn chi lực gia trì, cương thi vương thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Bành, bành, bành. Nhưng vào lúc này, từng đợt có quy luật tiếng bước chân chợt vang lên, âm thanh vô cùng mờ mịt, tại trên cả con đường không ngừng quanh quẩn, hung hăng đụng vào Lâm Tiêu đám người trong lòng phía trên. Đám người nhao nhao hướng về Thanh Nguyên xem đi. Ở trong sương mù, một đạo gần tới hơn một em mở thân ảnh chậm rãi xâm nhập trong tầm mắt của mọi người. Da của nó mặt ngoài mọc đầy lông trắng, thật dài lông trắng, theo hắn nhún nhảy một cái, nhẹ nhàng bãi động, nhìn qua lộ ra vô cùng quỷ dị. Trên đầu của nó mang theo một đỉnh vương miện, vương miện bên trên nạm một khỏa to lớn dạ minh châu. Ngũ quan kinh khủng dị thường, toàn thân hiện ra một loại màu xám đen. Hai con mắt ra bên ngoài lồi lấy, hai cái lỗ mũi cơ hồ là dán tại trên mặt. Hai khỏa thật dài răng zombie theo nó trong miệng mọc ra, đang phun từng cỗ hắc khí. Hai tay của nó càng là làm người ta sợ hãi. Mấy chục centimet màu đen móng tay, tựa hồ cũng có thể vạch phá không khí. Cương 6, Cương Thi Vương 6, là hắn. Lưu Thanh Phong trừng to mắt, nhìn chằm chằm đạo kia hướng phía bên mình, không ngừng nhảy tới Cương Thi Vương. Quả nhiên là Mao Cương. Nhìn xem Cương Thi Vương, Lâm Tiêu thấp giọng nói, Mao Cương cùng Phi Cương rõ ràng nhất khác nhau chính là ở, Mao Cương vẫn là nhảy đi tới. Mà Bay Cương chính là có thể hành động tự nhiên, nhảy lên có thể đạt đến cao 3 trượng. Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ 6. Chúng ta 6. Bây giờ 6. Phải làm gì a? Cái này 6. Chính chủ đã xuất hiện 6. Ta mẹ nó 6. Luống cuống a. Không đơn giản Lưu Thanh Phong luống cuống, Bao Tích, Kỳ Sơn cùng với những cái này cảnh sát, từng cái cũng đều run lẩy bẩy. Tại nhìn thấy cương thi này vương phía trước, bọn hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là bây giờ 6. Theo cương thi vương hình dáng chiếu vào bọn hắn trong tầm mắt. Cái kia sợ hãi, thế nhưng là thực sự. Người bình thường, đụng tới cương thi cái đồ chơi này, ai có thể không phát sợ hãi, ai có thể không sợ. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày bắt đầu hành động. Thực lực của nó bây giờ còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Trước tiên dùng gạo nếp đem nó trên người thi khí đánh tan. Hảo. Còn không đợi Lưu Thanh Phong mở miệng, một bên Kỳ Sơn trên lưng trước đó đổ đầy gạo nếp cái túi, hướng thẳng đến cương thi vương chạy như bay. Khoan hãy nói, gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt rất dũng cảm. Ta cũng tới. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng theo sát phía sau đi theo. Dưới đèn đường, cương thi vương hai con mắt nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn. Giống ba. Một giây sau, hắn đột nhiên hé miệng, hét lớn một tiếng. Âm thanh giống như một ngọn núi lớn, hung hăng nện ở hai người bọn hắn trong lòng người. Lưu Thanh Phong sắc mặt trắng bệch vô cùng. Kỳ Sơn dã không có tốt hơn chỗ nào. Cái này sáu, chính là Mao Cương uy lực. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gầm, liền để hai người bọn hắn cảm thấy một cỗ sâu đậm áp lực. Mẹ nó, lao tử giết chết ngươi. Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, từ túi tử bên trong hốt lên một nắm gạo nếp, hướng về phía cương thi vương liền quăng tới. Bành, bành, bành. Gạo nếp rơi vào cương thi vương trên thân, trong nháy mắt tóe lên từng đợt màu trắng hỏa hoa. Cơ thể của cương thi vương lui về phía sau nửa bước. Hữu dụng. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong hai con mắt bắt đầu tỏa sáng. Ngại ngại cái chân, xem ra sáu, cương thi này vương cũng không có cái gì đáng sợ đi. Ta tới. Kỳ Sơn đại kêu một tiếng, cũng tương tự vung ra một cái gạo nếp. Hai người cứ như vậy ngươi phương hát thôi ta đang chàng. Từng thanh gạo nếp điên cuồng hướng về cương thi vương trên thân chào hỏi đi qua. Nhưng mà sáu, cách đó không xa Lâm Tiêu lông mày lại là càng vặn càng chặt. Gạo nếp đối với cương thi đích xác có hiệu quả, nhưng rất rõ ràng sáu, theo một lần lại một lần công kích, cương thi vương cũng không nhận được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tương phản sáu, gạo nếp tác dụng đã bắt đầu giảm xuống. Giống. Ngay tại Lưu Thanh Phong suy tư lúc, chỉ nghe được một tiếng giống to. Một giây sau sáu, chương 228 kịch đấu, 4000 chữ đại chương, 24. Cương thi đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đi tới trước mặt hắn. Một giây sau, còn không đợi Lưu Thanh Phong lấy lại tinh thần, cương thi cái kia cứng rắn như sắt cánh tay hung hăng vọt tới Lưu Thanh Phong phần eo. Bành! Cơ thể của Lưu Thanh Phong tựa như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, vung lên một hồi cho bụi. Từ gạch đá xanh lát thành mặt đất, trong nháy mắt nứt ra, từng cái giống như mạng nhện khẽ hở, lấy cơ thể của Lưu Thanh Phong làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. T. Lưu Thanh Phong đau quất thẳng tới khí lạnh, ngũ quan đều do tại quá độ đau đớn, trở nên bắt đầu vặn mèo. Nhìn đến đây, một bên Kỳ Sơn lập tức không làm. Nãi nãi cái chân, làm như vậy huynh đệ ta, sợ là không đem ta Kỳ Sơn để vào mắt ta. Nhường nguyên đếm thử ta kinh thiên gạo nếp đại pháp. Nói xong, chỉ thấy Kỳ Sơn từ trong túi móc ra mấy cái túi nhựa. Sau đó mỗi cái trong túi đều bắt vào đi mấy cái gạo nếp, đồng loạt hướng về cương thi đã đánh qua. Những thứ này cái túi, từ không trung nổ tung, từng khỏa màu trắng gạo nếp ở trên đỉnh đầu cương thi, chậm rãi vẩy xuống. Bành, bành, bành. Gạo nếp giống như một cái lưới lớn, đem cương thi cơ thể toàn bộ đều bao phủ ở thuộc về công kích của nó trong phạm vi. Màu trắng hỏa hoa lấy cương thi làm hạch tâm, trực tiếp tứ phía nở hoa. Cương thi trong miệng phát ra một đạo làm cho lòng người tỷ câu liệt đau đớn kêu rên, cơ thể không cầm được lui về phía sau. Hai cánh tay trên không trung cào lung tung, hiển nhiên là bị Kỳ Sơn cái này cái gọi là gạo nếp đại pháp cho thương tổn tới. Ha ha ha. Nhìn thấy cái này, Kỳ Sơn nhịn không được cười to. Không có cách nào. Làm một người bình thường, có thể đem một cái Mao Cương đánh liên tục bại lui, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Kỳ Sơn một cái bước xa vọt tới Lưu Thanh Phong trước mặt, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Thanh Phong, tiểu tử ngươi không có sao chứ? Kiểu gì, sẽ chết không? Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Lưu Thanh Phong mỉm hắn một cái, tức giận nói: "Hắc hắc, cái kia liền thành, cái kia liền thành." Kỳ Sơn cười hắc hắc. Đợi đến cương thi thích ứng, hắn cái kia hai cái nô ra con mắt, liếc mắt nhìn Kỳ Sơn cùng Lưu Thanh Phong hai người sau đó. Vậy mà trực tiếp quay người, hướng về Dương gia nhà cũ đại môn, chậm rãi đi đến sáu. Ân. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong một mặt không hiểu. Gia hỏa này sáu, như thế nào không tới hút máu của mình? Sư phụ, hắn sáu. Hắn như thế nào hướng về Dương gia lão trại đi? Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cau mày, trầm giọng mở miệng: "Hắn bây giờ tại tìm chính mình dòng dõi đích tôn, mục tiêu chính là Dương Vĩnh Phát. Vậy làm sao bây giờ?" Lưu Thanh Phong tiếp lấy lại hỏi. "Theo sau." Lâm Tiêu nói xong, cũng là tự mình đứng lên thân, cùng Lưu Thanh Phong cùng với Kỳ Sơn hai người tụ hợp. Bọn hắn ba cứ như vậy đi theo cương thi sau lưng. Lâm Tiêu tính thăm dò lấy ra một cái gạo nếp, vẩy vào cương thi sau lưng. Đối phương không phản ứng chút nào, vẫn như cũ vô cùng quyết tuyệt hướng về đại môn nhảy xuống. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? Gia hỏa này, không đối với chúng ta động thủ, chúng ta bắt hắn cũng không có biện pháp a." Lưu Thanh Phong một mặt bất đắc dĩ nói. "Nghe vậy, Lâm Tiêu nhìn về phía Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, mặc đấu tuyến ở trên thân thể ngươi." "Là." Kỳ Sơn gật gật đầu. "Thế nào, Lâm tiên sinh? Hai người các ngươi, bây giờ vòng tới hắn phía trước đi, dùng mặc đấu tuyến đem hắn phá giải, thử thử xem có hiệu quả hay không." Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. "Hảo." Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người đối mặt liếc mắt nhìn, bước nhanh vọt tới cương thi trước mặt, sau đó phân lập hai bên, trong tay hai người đều cầm lấy một đoạn mặc đấu tuyến. "Đánh!" Lâm Tiêu trực tiếp ra lệnh. Hai người không chần chờ chút nào, tăng tốc độ, hướng về cương thi cơ thể chạy tới. Hiu, đông. Khi mặc đấu tuyến chạm đến cương thi trước tiên, thân thể của nó trực tiếp liền bị bắn ra 2-3 mét khoảng cách, ngồi trên mặt đất. Nhưng mà rất nhanh, cương thi lại lần nữa đứng lên, hai con mắt vẫn như cũ trực cầu câu nhìn chằm chằm Dương gia nhà cũ cái kia phiến cửa sắt. "Sư phụ, cái này sáu." "Không cần a." Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, tiếp tục đánh. Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. Kế tiếp thời gian bên trong, cương thi bị đẩy lùi 5-6 lần. Nhưng mỗi một lần bắn bay sau đó, hắn lại sẽ lập tức đứng lên, căn bản là không có bất kỳ cái gì tính thực chất hiệu quả. Ngược lại là mỗi đánh một lần, mặc đấu tuyến tiểu hội ngắn bên trên như vậy một mảng lớn. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu thở sâu: "Vậy thì chờ hắn xong xuôi chính sự, chúng ta lại cùng hắn đánh đi." "A." Lưu Thanh Phong trước tiên không chút nghe do ý tứ của những lời này. "Lâm tiên sinh, ngài nói là sáu, để cho cái này cương thi đi vào đem người của Lâm gia đều giết đi sao?" Kỳ Sơn yếu ớt đặt câu hỏi. "Không." Lâm Tiêu lắc đầu: "Nếu như đều để hắn đã giết, thực lực của hắn sẽ khôi phục rất nhiều, bởi như vậy, đối với chúng ta là vô cùng bất lợi. Nói như vậy, hắn chỉ có thể hút chính mình dòng dõi đích tôn, cũng chính là Dương Vĩnh Phát, chờ nó giết Dương Vĩnh Phát, chúng ta có thể động thủ. Cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Mao Cương nhục thân cứng rắn cường độ, không thể bảo là không cao. Nếu như nhân gia không đánh với ngươi, ngươi đem nhiều hơn nữa tinh lực dùng tại trên người hắn, cũng là không công, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy, không duyên cớ tiêu hao thể lực của mình không nói, làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm to lớn. Không có lợi lắm a." Nhưng vào lúc này, cương thi đi tới Dương gia nhà cũ trước cửa sắt, chỉ thấy hắn không chần chờ chút nào, cơ thể trực tiếp hung hăng đánh tới đại môn. Bành! Vẹn vẹn chỉ là một chút, cửa sắt liền bị đâm đến lung la lung lay đứng lên. Dương gia láo chạch bên trong, những cái kia vũ cơ đã đi xuống. Dương Vĩnh Phát cùng chừng 20 cái thủ hạ đang ngồi ở trong đại sảnh, chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả là ở thời điểm này, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, trước mặt cửa sắt lớn, vậy mà hung hăng lắc lư mấy lần. "Này sáu, đây là có chuyện gì?" Dương Vĩnh Phát cau mày, ngữ khí có vẻ hơi khẩn trương. Nghe vậy, thủ hạ hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cứ thế nói không nên lời một câu. Bành! Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt đung đưa càng lợi hại. Dương Vĩnh Phát có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ sáu là tổ tiên mình trở lại? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trừng lớn hai con mắt, nhìn chằm chằm cửa sắt. Bành! Cuối cùng, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Cửa sắt lớn ầm vang ngã xuống đất, vung lên một mảnh cho bụi. Ngay sau đó, tại ánh đèn chiếu xuống, cương thi 6 bỗng nhiên chiến lực tại đại môn chính giữa vị trí. Khi Dương Vĩnh Phát bọn người nhìn thấy cương thi cái này kinh khủng bộ dáng sau, tất cả đều bị dọa đến sợ vỡ mật. Cơ mờ nờ, thật cơ mờ nờ chính là cương thi a. Đây cũng quá 6, quá bất khả tư nghị a. Lão đại, cái này, lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt a? Lão đại, chúng ta chạy mau a. Đám người nhao nhao mở miệng, mỗi người trong thanh âm đều mang run rẩy. Nhưng mà, duy chỉ có Dương Vĩnh Phát, khi hắn nhìn thấy cương thi, trong ánh mắt lại còn tóe ra một vòng sáng chói khác tia sáng. Dạng như vậy, phảng phất liền cùng thành tín giáo đồ đột nhiên nhìn thấy sật cùng thượng đế đồng dạng. Dương Vĩnh Phát biểu tình trên mặt bị Lâm Tiêu bắt giữ đến nhất thanh nhị sở. Lông mày của hắn trực tiếp liền vặn trở thành một cái chữ xuyên. Lão già này sáu, chẳng lẽ là còn tưởng rằng nhà mình cái này tiết tổ là trở về thăm hỏi hắn a? Ngu muội, là thật không cần quá ngu muội. Đều cờ mờ nờ thất thần làm gì? Cùng ta cùng một chỗ, bái kiến tiên tổ. Từ trên ghế chật vật Dương Vĩnh Phát, kéo lấy đầu kia chân bị thương, chậm rãi hướng về trong viện đi đến. Thấy cảnh này, còn lại đám người hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái không biết làm sao. Liền cái này, còn bái kiến đâu? Cái này mẹ nó không phải không muốn chết đi. Rõ ràng đi lên chính là trò không a. Bọn hắn chỉ là Dương Vĩnh Phát thuê tay chân. Mỗi tháng cầm gần 1 vạn đồng tiền lương, cũng không phải đưa cho hắn Dương Vĩnh Phát bán mạng a. Cho nên sáu, không ai đi theo Dương Vĩnh Phát tiến lên. Mẹ nó, các ngươi bọn này xuất sinh, đều cờ mờ nờ thất thần làm gì? Dương Vĩnh Phát quay đầu nhìn lại, sau lưng không ai, lúc này mở miệng hùng hùng hổ hổ. Đám người vẫn không có chuyển động. Tức giận đến Dương Vĩnh Phát không thể làm gì khác hơn là đi một mình đến trong viện. Giờ này khắc này, Cương Thi cùng Dương Vĩnh Phát chỉ có vài mét khoảng cách. Nhìn xem bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ngũ quan dữ tợn đáng sợ Cương Thi, Dương Vĩnh Phát lại không có sợ chút nào. Chỉ thấy hắn phủ phù một chút, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đầu hướng về phía mặt đất, bành bành bành chính là 3 lần. Trong miệng còn không quên toái toái niệm cung nên tiên tổ về nhà. Cung nên tiên tổ về nhà. Cung nên tiên tổ về nhà. Nhìn đến đây, Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú Lâm Tiêu sư phụ, lao ra hỏa này sáu. Sợ là cử chỉ điên rồi đi. Đây không phải tự tìm chết đi. Đây chính là ngu muội. Chết cũng xứng đáng. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Từ đầu đến cuối, Dương Vĩnh Phát cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Đời này trên tay càng là không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Đừng nói Lâm Tiêu bây giờ không ngăn cản được cái này Cương Thi Vương, cho dù hắn có thể ngăn cản, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý ra tay. Người sống tại thế, xem trọng chính là nhân quả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chỉ có thể nói hắn Dương Vĩnh Phát, ngoài sáng nên có kiếp nạn này. Đập xong 3 cái khấu đầu, Dương Vĩnh Phát vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, một đôi cao ống dày vải liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chính là Cương Thi. Dương Vĩnh Phát trong con ngươi bắn ra một vòng nóng bỏng ánh lửa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Mà đang khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Cương Thi cơ thể cũng chậm rãi hướng về hắn nhào xuống. Mặt của hai người gần như sắp dính vào cùng nhau. Từng cỗ hắc khí từ trong miệng Cương Thi trong lỗ mũi phun ra. Dương Vĩnh Phát hung hăng nuốt ngụm nước miếng, há há mồm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Kết quả một giây sau sáu, Cương Thi Vương đột nhiên giỗi ra cái kia 10 cái thật dài, đen kịt móng tay, hướng về phía Dương Vĩnh Phát cổ, trực tiếp liền đâm tới. Xoẹt ba, móng tay sắc bén, trực tiếp đâm xuyên Dương Vĩnh Phát cổ. Dương Vĩnh Phát ánh mắt đột nhiên trợ to, đồng tử bắt đầu tăng dã. Hai tay của hắn trên không trung cào lung tung, máu tươi theo kẽ móng tay khẽ hở, chậm rãi chảy ra. Máu tươi đỏ thẫm, dị thường chói mắt. Tiên sáu, tiên sáu, tiên tổ, người sáu, ngươi vì cái gì sáu? Muốn sáu, giết ta. Dương Vĩnh Phát dùng hết lực khí toàn thân đưa tay ra muốn hướng Cương Thi trên mặt xóa đi. Kết quả sáu, tay của hắn vừa mang lên một nửa, toàn thân trên dưới khí lực liền đã toàn bộ đều bị rút sạch. Cầu nghiêng một cái, triệt để không còn thở. Cương Thi chi lên cái kia 2 khỏa sáng loáng răng, hướng về phía Dương Vĩnh Phát cổ liền chuẩn bị cắn. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên thêm ra một thanh đồng tiền kiếm, sau đó cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Cương Thi trước mặt. Muốn hút máu người, không cửa. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, đồng tiền kiếm hướng về phía Cương Thi trên thân liền hung hăng bổ tới. Xoẹt. Đồng tiền kiếm giống như chém vào trên tinh thiết, mang theo liên tiếp hỏa hoa. Cương Thi bị đau, cơ thể đột nhiên lui nhanh mấy bước. Cờ mờ nở. Cương Thi giết người. Lao đại chết. Các huynh đệ, chạy a. Đều cờ mờ nở còn đứng ngây đó làm gì? Từng cái một đều nghĩ chết sao? Nhanh chóng lưu a. Mẹ nó. Cương Thi còn thật sự biết ăn người a. Nếu không chạy, sẽ chết ở chỗ này. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Ta thế nhưng là trong nhà của ta dòng độc đinh a. Tuyệt đối không thể chết ở đây. 12. 12. Dương Vĩnh Phát những cái kia thủ hạ bắt đầu bốn phía tán loạn. Liên hận ba mẹ của mình, thiếu cho mình sinh 2 cái đùi. Mà Cương Thi tại giết Dương Vĩnh Phát sau đó, cuối cùng bắt đầu đối với Lâm Tiêu bọn người cảm thấy hứng thú. Bị nghiêm cẩn đánh lui, hắn không có quá nhiều dừng lại, đưa 2 cái thật dài cánh tay, lại lần nữa hướng về Lâm Tiêu nhảy tới. Thấy thế, Lâm Tiêu từ trong bọc móc ra một chồng hỏa vân phụ lục, hướng về Cương Thi trên thân quăng tới. Oeng! Từng đoàn liệt hỏa tại Cương Thi trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà sáu, còn không đợi Lâm Tiêu buông lỏng một hơi, chỉ thấy Cương Thi trong miệng phun ra một miệng lớn hắc khí. Tất cả hỏa hoa trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Ân. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, hỏa vân phụ lục vậy mà hướng về phía Cương Thi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xem ra sáu, vẫn là mình đánh giá thấp thực lực của hắn. Lại ăn ta mấy chương ngũ lôi phụ lục. Trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên thêm ra mấy chương ngũ lôi phụ lục. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện bổ vào Cương Thi trên thân, đem y phục của hắn đánh cho nhão nhuyễn. Có thể sáu, hiệu quả vẫn như cũ không ra thế nào tích. Cương Thi vẫn như cũ không quan tâm, hướng về Lâm Tiêu nhảy tới. Mẹ nó, Lâm Tiêu cả người đều nhanh nếu không thì tốt. Gia hỏa này sáu, nhục thân đơn giản vô địch a. Mắt nhìn thấy trốn là không có cách nào né. Lâm Tiêu cầm trong tay đồng tiền kiếm, trực tiếp bắt đầu ngạnh cương. Hắn bây giờ, người mang 150 năm đạo khí, cho dù là Lâm Chính Anh, cũng bất quá 100 năm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Tiêu thực lực hay là muốn tại Lâm Chính Anh phía trên. Chỉ thấy cương thi đi tới Lâm Tiêu trước mặt, hai cánh tay hung hăng hướng về phía trái tim của hắn liền đâm đi qua sáu. Thấy thế, Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, đồng tiền trong tay trên thân kiếm phía dưới tung bay, từng đạo kim sắc kiếm khí hướng về cương thi dũng mãnh lao tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm khí hung hăng bổ vào cương thi trên thân, lưu lại một từng cái nhàn nhạt vết thương. Đi qua đạo khí ra chỉ đồng tiền kiếm, hiệu quả thật là có. Nhưng sáu, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống. Một giây sau, cương thi tay trực tiếp hung hăng hướng về phía Lâm Tiêu bụng dưới đập tới. Bành! Lâm Tiêu trực tiếp bị đập bay. Cơ thể giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài ước chừng mấy thước khoảng cách. Cũng may Lâm Tiêu thân thủ nhanh nhẹn, cũng không có ngã xuống, xem ổn định thân hình. Giống. Cương thi bạo giống, lại lần nữa hướng về Lâm Tiêu điên cuồng nhảy tới sáu. Chương 229 trấn thi quyết. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cương thi liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Thấy thế, Lâm Tiêu một cái xoay người, nhanh chóng né tránh cương thi công kích. Giờ này khắc này, bụng của hắn nóng hừng hực đốt khó chịu, giống như là có một cỗ dầu nóng trực tiếp tưới vào trên hắn ruột đồng dạng. Lại thêm vừa rồi cao cường như vậy độ nhảy lên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu góc của mình đều bị choáng rồi, thiếu chút nữa thì một đầu ngã xuống đất. Trong tay gắt gao lôi đồng tiền kiếm, Lâm Tiêu ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú cương thi. Giống. Cương thi trong miệng hắc khí còn đang không ngừng ra bên ngoài phun, hôi thối khó ngửi, dị thường gây mũi. Lâm Tiêu không ngừng di chuyển vị trí, tính toán tìm kiếm ra cương thi sơ hở. Cương thi sở dĩ sẽ trở thành cương thi, nói trắng ra cũng là bởi vì trong cổ họng cất giấu một hơi, chỉ cần khẩu khí này tiết như vậy, thu thập liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Một giây sau, hắn đánh đòn phủ đầu, thân thể khỏe mạnh giống như quỷ mị, nhanh chóng vòng tới cương thi sau lưng, hướng về phía sau lưng của hắn trực tiếp hung hăng đá ra một cước. Nhưng mà sáu, cương thi vậy mà không núp đích. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, cau mày. Hàng này thật đúng là một cái xuất sinh, chính mình vừa rồi một cước này, thế nhưng là dùng 7-8 phần lực đạo, kết quả đây, nhân ra ngay cả động cũng không hề động. Ngay tại Lâm Tiêu ngây người lúc, cương thi đột nhiên quay đầu, móng tay hóa thành lưỡi dao, hướng về Lâm Tiêu cổ trực tiếp đâm tới. "Sư phụ, cẩn thận a." Lưu Thanh Phong dọa đến giống to. Nhưng mà, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, ngay tại cương thi móng tay trực tiếp đâm vào Lâm Tiêu cổ phía trước một cái chớp mắt, trong tay của hắn vô căn cứ thêm ra một tấm định thi phủ, trực tiếp liền đập vào cương thi trên trán. Cương thi 6 bị định trụ. Lâm Tiêu bước ra lui nhanh mấy bước, hai con mắt gắt gao khóa chặt tại cương thi trên thân. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người lại hỉ, vội vàng hướng về Lâm Tiêu chạy tới. "Sư phụ, định trụ." Kỳ Sơn hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, "Lâm tiên sinh, ngài cái này định thi phủ là thật là có tác dụng a. Vừa rồi ra hỏa này còn rất hung dữ, bây giờ liền như một cái gà con đàng hoàng." Còn không đợi Kỳ Sơn tiếng nói rơi xuống, Lưu Thanh Phong trực tiếp đi đến cương thi trước mặt, đi lên chính là hai cước, hướng về trên người hắn chào hỏi. Trong miệng còn không quên toái toái niệm lại mãi cái chân, "Nhường ngươi choáng nha, vừa rồi đánh lao tử, bây giờ rơi xuống lao tử trên tay a. Nhìn ta không giết chết ngươi." Nói chuyện, hắn vẫn không quên vung lên nằm đấm, hướng về phía cương thi lồng ngực hung hăng đập tới. Nhưng mà, ngay lúc này, cương thi trên nót đạo kia định thi phủ, vậy mà không hỏa tự thiêu. Xoẹt. Kèm theo một hồi ánh lửa thoáng qua, định thi phủ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, cương thi động. Hắn hai cánh tay gắt gao bắt được Lưu Thanh Phong, mở ra huyết bùn đại khẩu, thật dài răng nanh, hướng về phía Lưu Thanh Phong cổ liền chuẩn bị cắn. CMN3. Lâm Tiêu dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà một bên Lâm Tiêu cũng đồng dạng sắc mặt đại biến. Không hổ là Mao Cương, định thi phủ đối với hắn vậy mà đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. "Sư phụ cứu ta a." Lưu Thanh Phong trong miệng gào khóc. Túi đầu, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay thiên bồng thước, hướng về cương thi liền lao nhanh vào tới. Ngay vậy, Lưu Thanh Phong trực tiếp một cái ngựa ra sau, thiên bồng thước lao cái mũi của hắn, hung hăng đập vào cương thi trên mặt, làm đến đạo ra pháp khí. Thiên bồng thước uy lực vẫn là rất kinh người, lại thêm phía trên da chỉ Lâm Tiêu đạo khí, cương thi cơ thể tại chỗ lung lay mấy cái, hai tay nhẹ bồng, Lưu Thanh Phong trực tiếp ngã xuống đất. "Nhanh, đem hắn kéo đi." Lâm Tiêu nhìn xem Kỳ Sơn, gầm nhẹ nói. "Hảo." Kỳ Sơn liền vội vàng gật đầu, lôi kéo Lưu Thanh Phong liền lui qua một bên. "Lâm tiên sinh, gió mát cánh tay bị cương thi chảo thường, có mấy cái không cạn động a, làm sao bây giờ?" Kỳ Sơn đồng thanh lo lắng vạn phần. Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày dùng gạo nếp đắp lên đi. "Nhanh lên, chậm sợ không còn kịp rồi." Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Kỳ Sơn không nói hai lời, xuất ra một nắm lớn gạo nếp, hướng về phía Lưu Thanh Phong vết thương trên cánh tay miệng trực tiếp hung hăng mắng đi lên. "A a a ba." Lưu Thanh Phong ngửa mặt lên trời kêu to, trên trán trong nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi mịn. Môi của hắn bắt đầu trắng bệnh, cơ thể cũng khẽ run. Mà vừa lúc này, cương thi phản ứng lại, giang hai tay hướng về Lâm Tiêu điên cuồng nhảy tới. Thấy thế, Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm, hai tay bắt đầu ở trên không trung phía dưới tung bay lấy. Không bao lâu, một cái phát ấn trực tiếp hình thành. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sa ba. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trong tay phát ấn, hướng về phía cương thi hung hăng đánh tới. Cái này phát ấn, tên là Chấn Thi Quyết, chính là hệ thống cho, uy lực không nhỏ, so Mao Sơn đạo thuật những cái kia trung cấp pháp thuật, còn phải mạnh hơn không thiếu. Đến nỗi giống luyện ngục chân hỏa loại này cao cấp pháp thuật, Lâm Tiêu bây giờ còn thật không dám thi triển. Lấy hắn chân khí hiện tại mà nói, thi triển một lần luyện ngục chân hỏa, ít nhất phải hao phí 2. Nếu như có thể diệt trừ cương thi vương còn tốt, chỉ khi nào trừ không xong lời nói, cái kia trên cơ bản cũng chỉ có chờ chết. Mạo hiểm như vậy sự tình, Lâm Tiêu không đến mức đi làm. Kim sắc phát ấn, ở trong trời đêm, vô cùng chói mắt, hung hăng đâm vào cương thi trên thân. Bành! Cương thi cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, lại đem cục gạch tường trực tiếp cho đập xuyên một cái hố. Có thể tưởng tượng được, cỗ này lực trùng kích là lớn đến mức nào. Đây nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng một cái pháp ấn đi qua, liền phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Biến thái, là thật biến thái. Nhưng mà, Lâm Tiêu không có sơ suất, pháp ấn công kích sau khi kết thúc, hắn trực tiếp từ trong bao đeo móc ra Tam Thanh Linh, bắt đầu lay động. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Tam Thanh Linh phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Cương thi vừa mới đứng lên, kết quả nghe được tiếng chuông sau, thân thể trực tiếp tại chỗ kịch liệt đung đưa. Trong miệng của hắn phát ra từng đạo tê liệt gầm rú, nghe vào rất là làm người ta sợ hãi. Thanh Phong, có thể chết hay không? Sẽ không chết mà nói, dùng mặc đầu tuyến công kích hắn. Lâm Tiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn nằm dưới đất Lưu Thanh Phong. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp liền từ dưới đất bỏ dậy chơi hắn mãi mãi. Nói xong, hai người bọn họ cầm trong tay mặc đầu tuyến, hướng về phía cương thi liền hung hăng vào tới. Bành! Mặc đầu tuyến cận thân, cương thi cơ thể bị lần nữa đánh ngã, hơn nữa còn sẽ run rẩy kịch liệt mấy lần. Từ này liền có thể thấy được, cương thi sức mạnh đã so trước đó muốn bạc nhược không thiếu. Ngay từ đầu, mặc đầu tuyến ở trước mặt hắn, căn bản là không được tác dụng quá lớn. Nhưng là bây giờ khác biệt, vậy mà có thể đưa nó trực tiếp bắn bay. Lâm Tiêu trong tay Tam Thanh Linh vẫn còn đang không ngừng lung lay. Tiếng chuông từng trận, trình độ lớn nhất bên trên quấy nhiễu cương thi. Kỳ Sơn lại đến, gặp mặc đầu tuyến có tác dụng, Lưu Thanh Phong đại hỉ, cùng Kỳ Sơn trao đổi ánh mắt một cái sau đó, lại một lần xông tới. Lâm Tiêu thừa dịp cái này một cái khe hở, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời mặt trăng, để cho trong lòng của hắn kích động là trăng tròn, lập tức liền muốn tiến vào một đóa trong mây đen mặt. Đây là 6. Cơ hội. Lâm Tiêu từ phía sau lưng móc ra đồng tiền kiếm, trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun tại đồng tiền trên thân kiếm. Tránh ra. Lâm Tiêu tay trái cầm Tam Thanh Linh, tay phải cầm đồng tiền kiếm, hướng về cương thi vọt mạnh đi qua. Hảo. Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người trong miệng một lời đáp ứng một tiếng, nhao nhao vọt đến một bên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía cương thi phía sau lưng hung hăng đâm vào. Xoẹt ba. Đồng tiền kiếm kinh qua Lâm Tiêu tâm huyết dấu vết gia trì, trình độ sắc bén xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Gào bốn. Cương thi trong miệng phát ra một đạo tê tâm liệt phế gầm rú, tiếng kêu sự thê thảm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết quay cuồng một hồi, từng cỗ hắc khí từ cương thi bụng dưới không ngừng tuôn ra. Những hắc khí này vừa mới tiếp xúc đến không khí, trong không khí liền bắt đầu phát ra từng đợt xì xì xì tiếng vang kỳ quái. Kịch độc, nghiệt trướng, đáng chết. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, trực tiếp nhảy đến cương thi trên đầu, đồng tiền kiếm hướng về phía đầu của hắn hung hăng bổ xuống. Giang giác, chỉ nghe được một tiếng vang dọn, đồng tiền kiếm trực tiếp sụp đổ, từng viên đồng tiền tán lạc tại địa, mà cương thi cơ thể cũng là tại chỗ lung lay ba lắc. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sáu cương thi đều đã đến tình trạng này, cơ thể lại còn cứng rắn như vậy, đem đồng tiền kiếm đều cho đánh tan, là thật là có chút ra ngoài ý định. Bất quá lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp liền từ liếc trong bao đeo móc ra thiên đồng thước, hướng về phía cương thi đầu lại lần nữa hung hăng đánh ra. Bành ba, cương thi đầu trực tiếp lõm vào một đường thật dài lỗ hổng, theo nó đầu góc bên trên đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà sáu bên trong căn bản là không có huyết, có chỉ là một cỗ đậm đà hắc khí. Thấy thế, Lâm Tiêu không có ngừng phía dưới, một chút tiếp lấy một chút. Giống ba, cương thi bạo giống, hai cánh tay cẩn thận bắt được Lâm Tiêu mắt cá chân, đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Tại rơi xuống đất phía trước một giây, Lâm Tiêu đột nhiên một cái xoay người, miễn cưỡng dừng lại thân hình. Sư phụ, người không sao chứ? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí lo lắng. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoát khoát tay, lắc đầu nói không có việc gì. Mà đang khi hắn nhóm hai lúc nói chuyện, cương thi đưa mắt nhìn bọn hắn một hồi, quay người hướng thẳng đến vừa rồi chính mình xô ra tới cái động đó nhảy xuống. Lâm tiên sinh, nó muốn chạy. Kỳ Sơn gấp. Lâm Tiêu nhanh chóng hướng về đến cương thi sau lưng, nhảy dựng lên chính là một cước, đá vào cái hông của hắn. Cương thi cơ thể lảo đảo hai cái, nhưng lại vẫn không có dừng lại, cùng một chỗ đem hắn ép đến. Lâm Tiêu cao mày, trầm giọng nói: "Hảo." Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người đáp ứng một tiếng, toàn bộ đều xông về phía trước, một người bắt lại hắn một cái tay, ngạnh sinh sinh cứ như vậy đem nó đánh ngã. Nhưng mà, cương thi khí lực vẫn là tại, điên cuồng giãy giụa, mắt nhìn thấy liền muốn đẻ không được. Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng: "Sư phụ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Nhanh chóng suy nghĩ một chút làm sao xử lý a. Cương thi, sở dĩ là cương thi, cũng là bởi vì cổ họng của hắn bên trong bịt lại một hơi, chỉ cần đem khẩu khí này hút ra tới, liền có thể vô cùng đơn giản đối phó nó bên trong. Thanh Phong, cái này nhiệm vụ nặng nề, liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu dùng một loại vô cùng nghiêm túc ánh mắt nhìn Lưu Thanh Phong. Phúc. Khi Lưu Thanh Phong nghe được câu này, kém chút không có trực tiếp thổ huyết. Đồ chơi gì? Dùng miệng, đem cương thi trong cổ họng khí cho hút ra tới. Đây không phải đùa giỡn đi. Đừng nói bên trên miệng, vẹn vẹn là nghe cố này hương vị, liền cho người bên trên có hay không hảo. Sư phụ, không có biện pháp khác sao? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, gọi là một cái đáng thương. Nghe vậy, Lâm Tiêu sụ mặt không có. A, Lưu Thanh Phong muốn tự tử đều có. Thanh Phong, đừng lo lắng a, nhanh. Ngươi lại không nói chuyện, phải bắt không được a. Kỳ Sơn gào khóc. Hắn bây giờ toàn thân trên dưới khí lực, giống như là cũng đã bị rút sạch. Tốc độ. Bây giờ mặt trăng còn tại trong mây đen, một khi chờ trăng mọc lên, cương thi thực lực sẽ tăng mạnh, đến lúc đó, chúng ta cũng phải chết ở đây. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Tự mình lựa chọn a. Lâm Tiêu ngữ khí gấp rút. Nghe đến đó, Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, bĩu môi, hướng cương thi cái kia trương hôi thối khó ngửi miệng liền hung hăng hôn tới sáu. Hẹ. Còn không đợi hắn đích thân lên đi sáu, Lưu Thanh Phong cũng cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, một cái nhịn không được, buổi tối ăn cơm, toàn bộ đều nhả ở cương thi trên mặt. Giống. Cương thi phát ra một đạo gầm thét, điên cuồng giãy giụa. Lâm Tiêu sáu, Kỳ Sơn sáu. Bây giờ, cũng không biết là ai ác tâm người nào. Cái này cương thi cũng rất vô tội. Tu luyện mấy trăm năm, kết quả bị người nôn một mặt. Sư phụ sáu, ta sáu, ta thật không thể đi xuống miệng a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, ta tới. Kỳ Sơn một mặt ghét bỏ nhìn xem Lưu Thanh Phong, lúc này để cho Lưu Thanh Phong thay mình để lại cương thi, đột nhiên đứng dậy, đẩy ra cương thi miệng, hung hăng hút tiếp. Kỳ Sơn sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn tại dùng sức hút lấy, hai bên khuôn mặt đều lõm vào, có thể tưởng tượng được đến cùng là dùng khí lực lớn đến đâu. Ước chừng qua gần tới nửa phút thời gian, Kỳ Sơn lúc này mới buông ra miệng. Ngay sau đó, một đoàn hắc khí từ trong miệng cương thi phun tới, giống ba. Một cỗ xưa nay chưa từng có cự lực từ cương thi trên thân bạo phát đi ra. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người trực tiếp liền bị hung hăng văng ra ngoài. Cương thi cơ thể thẳng tắp từ dưới đất đứng lên, dương nanh múa vuốt tại chỗ điên cuồng gào thét. Miệng của nó liều mạng muốn đóng lại, nhưng bên trong hắc khí quá mức cường đại, ngạnh sinh sinh đem nó miệng cho chống được. Hắc khí mất đi càng lúc càng nhanh. Cương thi giống như là đã mất đi phương hướng cảm giác. Trong sân bốn phía nhảy loạn. Vạc nước, đình nghỉ mát sáu, toàn bộ đều bị hắn ngạnh sinh sinh đụng nát. Có thể tưởng tượng được lực lượng của nó là lớn đến mức nào. Sư phụ sáu, nó sáu, nó làm sao còn không chết ta? Hàng này sáu, sẽ không phải là đánh không chết tiểu cường a? Lưu Thanh Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, chờ một chút. Chờ cái gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Chờ gió tới. Lâm Tiêu nói ra một câu như vậy để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Lưu Thanh Phong không hiểu ra sao. Hai phút sau, một cơn gió nhẹ trong sân chậm rãi thổi qua, cương thi trong miệng hắc khí cũng toàn bộ nhà không còn một mảnh. Thời cơ đã đến. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt sáu. Chương 235 đồng tiền kiếm. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhanh chóng hướng về phía cương thi vung ra mấy chương hỏa vân phụ lục, sau đó miệng lẩm bẩm: Thiên lôi địa hỏa, quần quần không dứt, lĩnh ta chân mệnh, càn khôn đảo ngược, luyện ngục chân hỏa, thiêu tận vạn vật. Thái thượng lao quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Kèm theo chú ngữ niệm xong, Lâm Tiêu trong thân thể từng cỗ đạo khí hóa thành điểm điểm kim quang, hướng về cương thi lao đi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đoàn liệt hỏa từ cương thi trên thân bạo đi ra. Không bao lâu, cương thi toàn thân cao thấp liền đã bị liệt hỏa đều bao trùm ở. Hống hống hống. Cương thi trong miệng phát ra từng đợt gầm thét, hai tay trên không trùng cào lung tung, điên cuồng giãy giụa. Thời gian dần qua, cương thi cơ thể bắt đầu chậm rãi hóa thành cho tàn sáu. Mà lúc này đây, cơ thể của Lâm Tiêu cũng là tại chỗ lung lay ba lắc, tại sắp ngã ngồi trên mặt đất phía trước, bị Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người đỡ. Sư phụ, người không sao chứ? Lưu Thanh Phong trong giọng nói lộ ra nồng nặc lo lắng. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoát khoát tay, không có việc gì, chính là thể lực tiêu hao có chút lớn. Không có việc gì liền tốt. Cái này cương thi, xem như giải quyết hết sao? Kỳ Sơn thận trọng hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, không sai biệt lắm giải quyết. Quá tốt rồi. Kỳ Sơn trường ra một hơi đi, chúng ta về bót cảnh sát trước a, ta phải đi xúc miệng. Sắp không chống nổi. Chờ đã. Lâm Tiêu ánh mắt hướng về viện tử trong góc Dương Vĩnh Phát thi thể nhìn sang. Đem Dương Vĩnh Phát tại chỗ hỏa táng, bằng không, hắn ngày mai cũng sẽ cứng nhắc. Lâm Tiêu sụ mặt. Là Lưu Thanh Phong cùng Kỳ Sơn hai người hướng về Dương Vĩnh Phát nhanh chân đi đi, sau đó nhóm lửa mấy cây bó đuốc, ném ở Dương Vĩnh Phát trên thân. Nhìn xem cháy hừng hực liệt hỏa, Lâm Tiêu trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Dương Vĩnh Phát phía trước bộ kia không ai bị nổi ghê tởm sắc mặt, cũng tại trong đầu của hắn vung đi không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, người sống tại thế, chỉ có tiền có tác dụng chó gì? Mất mạng, liền gì cũng mất. Cho nên A6, đừng dễ dàng tìm đường chết, sống khỏe mạnh, so cái gì đều mạnh hơn. 12. Linh Dương Trấn, cục cảnh sát. Kỳ Sơn đang nhà vệ sinh điên cuồng đánh răng. Lâm Tiêu dựa vào trên ghế salon, mặt ủ mày chau. Hôm nay cuộc chiến đấu này, với hắn mà nói, hoàn toàn là dùng mệnh tại đánh. Mặc dù tu vi của hắn muốn tại Lâm Chính Anh phía trên, nhưng mà kinh nghiệm cùng thân thủ đều kém xa hắn. Cho nên sáu, Lâm Tiêu ứng phó sẽ phi thường phí sức. Bao Tích đổ tới hai chén thủy, phân biệt đưa cho Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong. Lâm Tiêu một cái ngửa cổ, trực tiếp đưa hết cho xử lý. Thể lực thoáng khôi phục một chút. Ngay sau đó, một giây sau, Bao Tích không có dấu hiệu nào, vậy mà trực tiếp liền quỳ ở Lâm Tiêu trước mặt. Một bên Lưu Thanh Phong đều kinh ngạc đến ngây người ở. Mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng không có hảo đi nơi nào, cau mày, hỏi Bao cục trưởng, ngươi đây là làm gì? Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta sợ là sáu. Đời này đều biết lương tâm bất an a. Bao Tích ngữ khí vô cùng thành kính, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Kỳ thứ sáu, Bao Tích cũng không tính là gì người xấu. Lúc trước sở dĩ sẽ cùng Dương Vĩnh Phát thông đồng làm bậy, dùng chính hắn lời mà nói, cũng là hành động bất đắc dĩ. Có câu nói rất hay, cường long ép không qua địa đầu xà. Xem như chiếm cứ Linh Dương trấn mấy trăm năm đại gia tộc, nếu như Bao Tích dám cùng Dương gia đối nghịch mà nói, hắn có thể hay không sống đến bây giờ đều chưa biết. Cũng may sáu, hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Bao cục trưởng, ngươi không cần phải như thế, đứng lên đi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đứng dậy, đem Bao Tích từ dưới đất dịu lên. Sau đó, Bao Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, ta ngày mai liền đi sẽ tự thú. Ta nhất định sẽ thật tốt cải tạo, sau này nếu có cơ hội mà nói, còn hy vọng Lâm tiên sinh ngài có thể đối với ta coi trọng mấy phần. Ta xấu, ta không muốn làm một người xấu xấu. Nghe được hắn câu nói này, Lâm Tiêu ngẹo đầu, ngươi tự thú cái gì? A, Bao Tích xứng sở, ta xấu, ta thu không nên thu tiền xấu. Ngươi chừng nào thì thu không nên thu tiền? Đây không phải là ngươi xét nhà có được sao? Ngươi đặt ở trên người mình, không phải là vì giúp quốc gia trước tiên trông coi sao? Như thế nào, chẳng lẽ xấu? Không phải như thế sao? Lâm Tiêu một mặt tò mò nhìn Bao Tích. Thế ba, khi một bên Lưu Thanh Phong nghe được Lâm Tiêu lời nói, hô to bên trong được a, ta dựa vào ngoài vòng pháp luật cùng đồ, trương tam tiết tấu a. Thế nhưng là ta xấu. Nhưng mà cái gì? Ngày mai đem Dương gia toàn bộ chụp sạch sẽ, tất cả tiền tài đều lên giao quốc khố. Nếu để cho ta biết ngươi tư tàng mà nói, ta nhất định tố cáo ngươi. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc. Bao Tích không phải kẻ ngu, tự nhiên biết Lâm Tiêu đây là đang giúp mình. Một giây sau, hắn ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Cái sau lập tức hiểu ý, không phải, Bao cục trưởng, ngươi xem ta làm gì a? Sư phụ ta nói có đạo lý a. Chẳng lẽ sáu, ngươi không muốn xét nhà sao? Hắc hắc hắc. Bao Tích trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ, liền như một cái 200 rồi nghĩ. Nghĩ? Nghĩ? Sáng sớm ngày mai, ta liền xét nhà. Sư phụ, vậy chúng ta trở về Giang thị đi thôi. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng đề nghị. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Trùng hợp lúc này, Kỳ Sơn đánh răng trở về. Lâm tiên sinh, chờ ta một chút, chờ ta một chút sáu. Kỳ Sơn âm thanh rất là gấp rút. Lâm Tiêu dẫm chân xuống, quay đầu nhìn xem Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, thế nào? Lâm tiên sinh, ngài đây là chuẩn bị đi cái nào? Kỳ Sơn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trở về Giang thị. Lâm Tiêu trả lời. Kỳ Sơn cười hắc hắc, ta có thể cùng ngài cùng nhau trở về không? A. Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Sơn, ngươi theo ta trở về làm gì? Ta sáu, ta muốn bái ngươi vi sư. Kỳ Sơn dạ không quanh co lòng vòng, nói đến phi thường dứt khoát. Lâm Tiêu, cái này chẳng phải lúng túng sao? Thủ hạ Lưu Thanh Phong như thế một cái nghiệt đồ, Lâm Tiêu đều hối hận không được. Hiện tại lại đảo ngược, Kỳ Sơn lại tới. Cái này mẹ nó, ai chịu nổi a? Kỳ Sơn, thật tốt đi làm, không nên nghĩ như vậy có không có, thật tốt lưu lại, giúp đỡ Bao cục trưởng, hắn bây giờ so ta càng cần hơn ngươi. Lâm Tiêu vô vô bả vai Kỳ Sơn, nói chắc như đinh đóng cột. Nghe vậy, Kỳ Sơn vừa mới chuẩn bị nói tiếp đi chút gì, Bao Tích âm thanh lập tức từ trong văn phòng truyền ra, Kỳ Sơn a, ngày mai bắt đầu, ngươi chính là chúng ta Linh Dương trấn cục cảnh sát phó cục trưởng. T. Kỳ Sơn hai con mắt lập tức bắt đầu tỏa sáng cái kia, Lâm tiên sinh, ta không sao, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió a. Nói xong, hàng này quay người nhanh như chớp liền chạy. Lâm Tiêu sáu, hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Kỳ Sơn sở dĩ sẽ cùng chính mình đưa ra muốn bái chính mình vi sư, mục đích đúng là vì câu cá. Giờ này khắc này, đã là đêm khuya. Trên đường lớn, không có bất kỳ cái gì cố xe, bốn phía một mảnh đen kịt. Ngoại trừ xe động cơ phát ra tiếng oanh minh, cũng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lâm Tiêu tựa ở trên chỗ ngồi kế tài xế, nhắm mắt lại chợp mắt lấy. Đi qua hơn 2 giờ đường xe, Lâm Tiêu về đến nhà, thể lực đã khôi phục 7-8 phần. Đơn giản tắm rửa một cái, hắn trực tiếp nằm ở trên giường. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng. Xin hỏi, phải chăng lập tức mở ra rút thưởng? Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu chợt vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Tiêu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đúng vậy a, phía trước hệ thống là tuyên bố qua nhiệm vụ, kém chút đem vụ này quên mất. Mở ra, Lâm Tiêu nghĩ cũng không có. Hệ thống đang vì túc chủ rút thưởng bên trong 6. Chúc mừng túc chủ thu được ngũ đế đồng tiền kiếm. Một giây sau, một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay Lâm Tiêu. Thế ba, nhìn xem trôi này xưa cũ ngũ đế đồng tiền kiếm, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đồ chơi này 6. So với trước kia chuôi này đồng tiền kiếm, cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc a. Cái gọi là ngũ đế đồng tiền kiếm, là cùng 5 vị hoàng đế có liên quan, phân biệt nói, Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cùng với Gia Khánh. Cái này 5 vị hoàng đế lúc tại vị, chế tạo tiền, bị hậu thế xưng là tiền ngũ đế. Truyền thuyết, tiền ngũ đế chính là nhận lấy 5 vị hoàng đế gia trì, có đế vương chi uy, bởi vậy có rất mạnh trấn trạch, hóa các loại chức năng. Đương nhiên, cái đồ chơi này nhất định phải thật sự, hơn nữa còn phải là thượng đẳng tiền ngũ đế mới có thể chế thành chân chính ngũ đế đồng tiền kiếm. Bây giờ rất nhiều cái gọi là đánh ngũ đế đồng tiền kiếm đồng kiếm, trên cơ bản cũng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu chơi này ngũ đế đồng tiền kiếm, đây chính là thực sự thật đồ chơi. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lúc trước, Lâm Tiêu còn đang vì đồng tiền kiếm hư hao mà cảm giác tiếc hận. Nhưng bây giờ, hắn thư thái a. Có lẽ sáu, nam nhân cũng là móng heo lớn a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu ngủ đến ước chừng hơn 10 giờ, lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Mặc xong quần áo, hắn trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm trưa. Kết quả 6. Còn không đợi hắn đi ra tiểu khu, lập tức liền bị hai cái nam tử trẻ tuổi cản xuống. Trong đó một cái, Lâm Tiêu còn nhận biết đâu. Không phải Tiêu Kém còn có thể là ai? Mà Tiêu Kém bên cạnh cái kia, thình lình lại là Liêu Tiêu. Lâm Tiêu ba, rốt cuộc tìm được ngươi ba. Tiêu Kém hít mắt, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó cười nhạt một tiếng nha, đây không phải bại tướng dưới tay ta đi, lần trước không có giết chết ngươi, lần này còn chủ động đưa tới cửa, đúng không? Được a, hai ngày này tìm thời gian để cho ta đem ngươi giết chết, có hay không hảo? Phúc. Nghe được câu này, Tiêu Kém kém chút không có bị tức chết. Hắn nói muốn giết chết chính mình, hơn nữa còn muốn chính mình tìm thời gian để cho hắn giết chết. Cái này mẹ nó sáu, không phải khi dễ ta không cần đi. Khẩu khí này, có thể nhịn. Lâm Tiêu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì đi? Lần trước là ta sơ suất, nhưng mà lần này sáu, lần này xin một cái giúp đỡ tới. Ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Lâm Tiêu phủi một mặt lạnh lùng Liêu Tiêu, hời hợt. A. Liêu Tiêu trên mặt câu lên một vòng cười lạnh, ngươi chính là Lâm Tiêu. Là ta, thế nào? Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem hắn. Ngươi có thể còn không biết ta gọi tên là gì, cho nên ta không trách ngươi đối với ta vô lý, bây giờ, ta đem tên của ta nói cho ngươi, ta hy vọng ngươi sáu.